Nghĩ đến hai người từ trước cùng nhau luyện vũ thời gian, hắn có chút động tình. Hắn là cái nhớ tình bạn cũ đa tình người người, thương trường lại lần nữa tương ngộ, hắn liền biết hai người không có quên lẫn nhau. Lý Chi Lan cùng Hạ Phạn Đương 4 năm bạn nhảy, múa ba lê rất nhiều bên người động tác, nam nữ bạn nhảy sớm chiều ở chung, phần lớn sẽ phát triển trở thành tình lữ, bọn họ cũng là như thế này. Hạ Phạn lúc trước tuy rằng không thế nào ái nói chuyện, nhưng là đối hắn cực hảo. Chính mình với Hạ Phạn là cái đặc thù tồn tại, như vậy tưởng tượng hắn liền có tin tưởng. Lý Chi Lan biết Hạ Phạn tiến vào giới giải trí, còn có hậu mặt lục tục phát sinh một chút sự tình, trong lòng khó tránh khỏi thất vọng cùng người chi lấy mũi, khinh thường Hạ Phạn sa đọa không tự ái. Hai người lúc trước luyện tập thời điểm, nói phải làm tốt nhất múa ba lê diễn viên, Hạ Phạn xương sống bị thương, hắn lúc này mới không thể không thay đổi bạn nữ, sau lại liền cùng tân bạn nhảy đi ở cùng nhau. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình, Hạ Phạn thân thể vô pháp lại phụ tải đứng ở sân khấu thượng. La Nhã Tính mẫu thân là nổi danh vũ đạo gia, tuyển cộng sự thời điểm, hắn càng thiên hướng Hạ Phạn, hơn nữa Hạ Phạn vũ cảm càng tốt, cho nên mới từ bỏ La Nhã Tính. Sau lại Hạ Phạn không thể khiêu vũ, Thiên Bình lần thứ hai nghiêng, rốt cuộc hắn muốn làm cái nhất lưu vũ đạo diễn viên, đem chính mình một thân phụng hiến cấp ba lê. Lý Chi Lan cũng không lấy chính mình đưa người ngoài, vào cửa cầm lấy Hạ Phạn đặt lên bàn thủy liền uống một ngụm. Trong phòng điều hòa độ ấm hơi cao, hắn có thuận thế cởi quần áo. Hạ Phạn. Lý Chi Lan buổi chiều ở đoàn kịch luyện xong vũ liền trực tiếp lại đây, áo khoác phía dưới là một kiện ba lê bó sát người phục. Vì đột hiện vũ giả mỗi một cái cơ bắp đường con Mỹ, ba lê phục đều là cực độ bên người, giống như là ở cơ bắp thượng mông một tầng hơi mỏng bố, cùng không có mặc khác nhau không lớn. Hạ Phạn chỉ là nhìn lướt qua, liền đem tầm mắt dừng hình ảnh tử ở người trên mặt, lạnh lùng nói đem quần áo mặc vào. Lý Chi Lan cười cười, không quan trọng, ta không lạnh. Hắn tả hưu đánh giá phòng này, thật là tiểu đến không được, Hạ Phạn fans không phải có người tặng phòng ở sao. Lý Chi Lan cùng La Nhã Tĩnh đi Nga lưu học, bọn họ ở quốc nội nổi bật, cùng châu Âu người so sánh với liền rất giống nhau. Châu Âu là múa ba lê khởi nguyên địa. Lần này về nước, hắn liền càng thất vọng rồi, quốc nội xem múa ba lê biểu diễn người rất ít, cạnh tranh lại rất lớn, hắn mới tốt nghiệp rất khó lên làm diễn viên chính. Cho dù là hắn cảm thấy cái kia nam chính chuyên nghiệp kỹ năng không bằng hắn, nhưng là người khác tư lịch ở nơi đó. Hắn cũng không đắc chí, trái lại Hạ Phạn cũng đã là thanh danh vang dội diễn viên, quá một cái sinh nhật có như vậy nhiều người tặng đồ. Cùng hắn bất đồng, lại không cần vì tiền đồ phát sầu. Hắn nhìn Hạ Phạn diễn viên chính điện ảnh, lặp đi lặp lại nhìn vài biến, người này so từ trước mê người nhiều. Quan trọng nhất chính là, Hạ Phạn có Hạ Thị tập đoàn cổ phần, nếu hắn không cùng Hạ Phạn chia tay, hiện giờ cũng không cần vì những cái đó sốt ruột sự phát sầu. Phần 34. Lý Chi Lan nhìn người, Phạn Phạn, ngươi quá đến hảo sao. Hạ Phạn lại lần nữa lặp lại biến, đem quần áo mặc vào. Lý Chi Lan lại đột nhiên kích động đứng lên, ta mấy năm nay lại trưởng cao một ít, ngươi xem ta hình thể có phải hay không càng xinh đẹp. Nói xong hắn còn mũi chân cắt cái vòng, làm một cái không trung đại đá chân. Thường đem đẹp nhất tư thái hiện ra ở người trước mặt. Hạ Phạn nhìn chân gian kia một đống ở nàng trước mặt lúc gần lúc hiện, siết chặt nắm tay, cái chán gân xanh nhảy hạ, mặc vào, bằng không ta tấu ngươi. Lý Chi Lan chỉ đương người đang nói đùa, hắn banh thẳng mũi chân. Đến gần rồi Hạ Phạn lại dạo qua một vòng, ngươi không thể nhảy ba lê không quan hệ, ta sẽ mang theo chúng ta mộng tưởng. Hạ Phạn cầm lấy trên sofa đối phương áo khoác, đổ ập xuống ném vào nhân thân thượng, nàng đáp ứng rồi Dương Thiêm, tận lực không cần vũ lực giải quyết sự tình. Nhưng là không có biện pháp, có sự tình chỉ có thể vũ lực giải quyết. Nàng phi đánh người không thể. Cái này nghe không hiểu tiếng người biến thái bại lộ cùng. A nha, Phạn Phạn ngươi làm gì? Đừng đánh ta mặt. Ta sai rồi, cầu ngươi dừng tay đi. A. Giết người lạc. Cứu mạng. 3 phút sau, Hạ Phạn xách theo người ném đi ra ngoài, ngươi còn dám không mặc quần áo thử xem, ta nhất định làm ngươi biến thành thái giám. Nói xong giữ cửa dùng sức đóng lại. Nàng đối phó người giống nhau là trước giảng đạo lý, không nghe liền tấu, sau đó nói tiếp đạo lý, không thông tiếp theo ngon tấu, như thế lặp lại 3 lần, lại như thế nào kiêu ngạo ăn chơi chắc táng, ở nàng trước mặt cũng có tiểu thư khuê các cảm giác. Nhưng là đối phó người này không cần. Nàng trực tiếp tỉnh lược thành một chữ, tấu. Lý Chi Lan ngồi dưới đất ôm chân có chút ngốc, hắn cả người đều đau, không rõ nhảy vũ như thế nào liền biến thành như vậy. Hắn ngẩng lì tại không trung hoa vòng còn không có làm xong đâu. Môn lại lần nữa bị mở ra, Lý Chi Lan dương mắt đáng thương hề hề nhìn người ta đau quá. Hạ Phạn đem vừa mới người dùng qua cái ly, ném vào cửa thùng rác. Biến thái bại lộ cùng, ngươi còn dám tới ta liền thiến ngươi. Mẹ nó dám ở nàng trước mặt chơi lưu manh, lần này gặp phải ngươi tổ sư nãi nãi. Môn lại một lần bị đóng lại. Trình Thanh Lãng ở hàng hiên liền nghe thấy được tiếng đóng cửa, hắn thấy ngồi xổm Hạ Phạn cửa khóc đến người, Ai U một thân hỏi, ngươi đây là như thế nào đâu? Này tuyệt đối không phải quan tâm thăm hỏi. Nhìn ngươi đứng lên, Trình Thanh Lãng mặt đen, mẹ nó người này như thế nào xuyên như vậy từ hạ phạn trong nhà ra tới. Cư nhiên so với hắn tác phong còn dũng cảm. Mặc kệ tình huống là cái gì đều không thể nhẫn. Ai U. Lý Chi Lan bưng kín đôi mắt, lại lần nữa ngã ngồi ở trên mặt đất. Chương 33, Ezusen. Tư Tiểu Lam cắn kem tưởng, Trình Thanh Lãng tới một lần liền tính là chỉ thu 5 đồng tiền vé vào cửa tiền, nàng hẳn là cũng có thể phát bút tiền của phi nghĩa. Hào đi, nhìn kem vẫn là người mua tới phân thượng, nàng quyết định lùi lại cái này kiếm tiền kế hoạch. Vây thành chiếu nửa tháng sau lục tục giảm bất bài phiên suất, phòng bán vé tích lũy 400 triệu, tuy rằng không tính định tốt thành tích, danh tiếng cũng hoạch khen ngợi vô số. Sở hữu diễn viên chính cũng đều đã chịu chú ý, đạt được nhất trí khen ngợi. Điện ảnh mỗi cái diễn viên đều có đỉnh tính đột phá thẩm dự không hề là phong độ nhẹ nhàng tài tử, Hạ Phạn không hề là mặt lạnh đánh nữ, Triệu Nếu Hoài không hề là hoa dạng mỹ nam, Ngụy Khôn không hề là con người rắn giỏi. Này không tính cốt truyện an bài tốt nhất điện ảnh, cũng không phải võ thuật hiệu quả tốt nhất phiến tử. Nhất ba người bảo hộ một cái sắp sửa lật đổ một cái chính quyền người, đề tài lại tuyển đến nhất thảo hỉ. Khác đánh võ phiến xem giả sẽ cảm thấy đánh thật sự thông khoái, mà này bộ phiến đánh thật sự lo lắng, cốt truyện phát triển thường thường cùng với hy sinh cùng đổ máu, sợ hãi phát triển quá nhanh. Hai tương mâu thuẫn luôn là dễ dàng dẫn phát người đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hạ Phạn nương điện ảnh tuyên truyền trốn rồi một tháng, nhưng là lao ra tử sinh nhật, nàng lại không thể trốn. Nàng năm trước lúc này lần đầu tiên nhìn thấy hạ gia lão gia tử, đối phương đã kêu tới luật sư tặng cho nàng cổ phần, hạ gia chỉ có người này đối nàng có vài phần thân tình. Nhưng là mặc dù là như vậy, nàng cũng sẽ không cùng một cái xa lạ nam nhân kết hôn, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân. Nàng sớm đã lập hạ nguyện, kiếp trước quá nhiều ràng buộc, này một đời nàng chỉ nguyện tùy tâm mà đi. Hạ Bắc Văn năm trước bắt đầu mùa đông thân thể càng ngày càng không tốt, tùy thời đều có 3 cái tư nhân bác sĩ 24 giờ chiếu cố, một vòng luôn có 2 ngày cắm quản thua oxy. Thương Hải ngựa chiến nửa đời, gia nuôi là hắn địch nhân lớn nhất, hạ gia gần nhất sóng gió mãnh liệt hắn lại rốt cuộc cố kỵ không thượng. Tiệc tối là ở 7 giờ cử hành, Hạ Phạn chuẩn bị 6 giờ qua đi, nàng nằm ở trên sofa đọc sách khi nghe thấy được tiếng đập cửa. Mở cửa lại là ngoài ý liệu một người. Tẩu tử. Trình Mỹ Lâm cười cười, không tồi, còn nhớ rõ ta. Dừng một chút lại hỏi, ta đưa cho ngươi kia con du thuyền, ngươi thích sao? Cảm thấy nhỏ không có. Du thuyền. Nguyên lai là vị này đưa. Đồ vật quá quý trọng. Trình Mỹ Lâm điểm điểm người cái chán, cùng ta khách khí cái gì? Lại nói ta đính chính là một con thuyền loại nhỏ du thuyền, không hoa cái gì tiền, bất quá cái này thích hợp cùng bằng hữu khai ra đi chơi, ngươi quay đầu lại đi khảo cái du thuyền bằng lái, thỉnh người khai xa xa không có chính mình điều khiển du thuyền đã quyền. Ngươi sẽ thích, người trẻ tuổi phải có người trẻ tuổi cách sống, học đỗ đức thâm cái kia tên kia như vậy chất phác, ta nhưng không thích. Cái này du thuyền ở trình nữ sĩ xem ra đó là chân thật huệ, rốt cuộc so với nàng đưa cho muội tử kia thất gió mạnh, mới 1/10 giá. Hạ Phạn. Nàng còn có thể nói cái gì? Trình Mỹ Lâm chỉ lo đi đến, hấp tấp lại nói, trại nuôi ngựa người ta nói ngươi mỗi tuần năm có rảnh đều sẽ đi, hiện tại gió mạnh tới rồi thứ 6 liền đặc biệt hưng phấn, ngươi nếu là không tới, nó kế tiếp một vòng liền sẽ thực táo bạo, trừ bỏ chiếu cô chăn nuôi viên ai đều không cho tới gần, sờ đều không chuẩn người sờ, bằng không chuẩn phun người vẻ mặt nước miếng. Gió mạnh là thất thực nghe lời mã, pha thông nhân tính, đây là ở Hạ Phạn xem ra, gió mạnh là thất không thể nói lý, lại kiêu căng vô lễ mã. Đây là ở trừ bỏ Hạ Phạn bên ngoài người xem ra. Ngươi nơi này vẫn là nhỏ chút, bất quá 2 cái nữ hải tử cũng đủ trụ, 7 giờ yến hội, ngươi lễ phục đều chuẩn bị tốt. Lễ phục? Không có. Trình Mỹ Lâm nhìn Hạ Phạn trên người áo gió áo khoác, ngươi không cần nói cho ta, ngươi không chuẩn bị thay đổi này thân quần áo. Hạ Phạn. Trình Mỹ Lâm. Trình Mỹ Lâm nhìn nàng cái này muội tử, cái gì cũng tốt, đáng tiếc chính là không hiểu lắm trang điểm chính mình, lớn lên lại xinh đẹp cũng không thể như vậy. Hạ Phạn từ phòng thử đồ đi rồi, nỗ lực đem cổ áo hướng lên trên đề. Trình Mỹ Lâm cười vỗ vỗ người mu bàn tay, đừng xả, khá xinh đẹp. Dừng một chút lại nói, tuổi trẻ thật là xuyên cái gì đều là đẹp, không giống ta tuổi tới rồi, có nhan sắc liền không thể xuyên. Hạ Phạn quay đầu đi, như thế nào sẽ, năm tháng với ngươi là nhậm ngươi đông tây nam bắc phong. Nói xong lại động thủ lại kéo một chút cổ áo. Hạ Phạn đó là lời nói thật. Trình Mỹ Lâm trên người có loại năm tháng lắng động lại ra tới khí chất cùng ưu nhã, đây là tiểu cô nương không thể so, kia phân phong dong làm nàng vô luận ở bất luận cái gì trường hợp cũng sẽ không bị diễm áp. Đây là xinh đẹp tốt đẹp khái niệm khác nhau. Trình Mỹ Lâm nở nụ cười, nhậm ngươi đông tây nam bắc phòng, ngươi nhưng thật ra sẽ khen người. Nghe xong như vậy nhiều ca ngợi, câu này là nàng trước mắt thích nhất một câu. Hạ Phạn EQ rất cao, khó trách Đỗ Đức Thâm sẽ thích. Trình Mỹ Lâm nhớ tới Đỗ Đức Thâm lúc ấy cùng nàng đề cập Hạ Phạn, ta vốn dĩ tưởng cho ngươi nhận cái nữ nhi, nhưng nàng chỉ chịu khi ta muội tử liền muội tử đi, Mỹ Lâm ngươi sẽ thích, nàng cùng ngươi tuổi trẻ khi có chút giống, đều là quật tính tình. Trình Mỹ Lâm cùng Đỗ Đức Thâm không con, bọn họ đã từng cũng nghĩ tới muốn nhận nuôi một cái nữ nhi, đáng tiếc hai bên đều bận quá, đều là công tác của nhân, kế hoạch chỉ có thể không kỳ hạn gác lại. Hạ Phạn nhìn trong gương người, xả hạ ngực cổ áo, này quần áo như thế nào vải dệt ít như vậy à? Hảo đi, nàng là xem qua người khác xuyên qua loại này loại hình, chỉ là người khác trên người, nàng nhìn khá tốt, tới rồi chính mình nơi này liền thấy thế nào như thế nào biến yếu. Chính là như vậy kiểu dáng, Hảo đừng xả, ngươi hay là nên trang điểm, để cho người khác nhìn xem nhà của chúng ta Phạn Phạn cỡ nào xinh đẹp. Màu tím nhạt thấp ngực váy dài, buộc chặt đai lưng đột hiện tinh tế eo tuyến, tóc khoác ở một bên. Màu lam thắc khăn thạch hoa thai càng phụ trợ đến ngực khẩu một mảnh tuyết trắng. Dẫm lên có thể chọc người chết giày cao gót, Hạ Phạn bị người đẩy lên xe, xe đến Hạ Gia ngừng lại, nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu đi xuống xe. Trình Mỹ Lâm cùng Đỗ Đức Thâm ở Hồng Kông tiểu ở nửa tháng, lần này vừa vặn ở quốc nội, nàng nhận được thiệp mời cũng liền đi tham gia Hạ Bắc Văn sinh nhật yến. Lao ra tử trạng huống, rất nhiều người đều suy đoán là cuối cùng một lần ăn sinh nhật. Hôm nay một ít cùng Hạ Gia có sinh ý lui tới đều tới, nghĩ đến thăm thăm tiếng gió. Hạ Phạn đi vào đi sau, nhìn đến không ít nữ nhân vải dệt cũng liền nàng nhiều như vậy, thoáng yên tâm. Giang Hàn Đinh tiến vào liền thấy được đứng ở góc người, tầm mắt dừng lại 3 giây rời đi, hắn đơn giản cùng chào hỏi người Hàn Huyên qua đi, liền lập tức đi qua. Giang Hàn Đinh tuy rằng khoác giả nhân giả nghĩa ra, ánh mắt lại rất có xâm lược tính. Hạ Phạn cúi đầu nhìn nhìn ngực, ngẩng đầu nhìn nhìn người, lại cúi đầu lại ngẩng đầu, lại cúi đầu. Lần thứ 3 ngẩng đầu liền nộ mục trừng người. Giang Hàn Đinh không nói lời nào, khoe miệng lại làm giấy lên cười, sau đó xoay người. Đi rồi. Tuy rằng câu dẫn ngây ngô chút, nhưng là ngây ngô có ngây ngô hương vị, hơn nữa dáng người bộ dạng sắc thật thêm phần, chính là tính cách không phải hắn nhất quán thích dịu ngoan nghe lời. Hạ Phạn nhìn người bóng dáng, người này chạy tới một câu đều không nói lại đi rồi, bệnh tâm thần. Nàng muốn thuận thuận khí, sau đó giơ tay lại sờ đến một đoàn. Hạ Phạn chứng đau buông xuống tay. Trình Thanh Lãng luyện liền tự động truy tung công năng, 300 mễ nội có thể nhanh chóng tỏa định người. Mới vào cửa, liền nhìn đến người đang ở xoa chính mình. Hắn đứng ở nơi đó trợn mắt há hốc mồm. Bên người có người hảo tâm nhắc nhở, ai nha Trình thiếu ngươi đổ máu. Có phải hay không gần nhất ăn đến quá bổ thượng hỏa, phải hiểu được tiết chế A. Hạ Phạn cùng Trình Mỹ Lâm từ phòng vệ sinh ra tới, xuất khẩu đứng mấy cái tuổi trẻ người. Hứa Triều thanh âm không lớn, nhưng là các nàng hai người vừa vặn nghe được rõ ràng. Liền Trình Mỹ Lâm, một cái lao bả có gì đặc biệt hơn người. Nàng không có nhân tính. Trước kia vì tranh quyền mang thai còn bay tới bay lui công tác, 7 tháng sinh non xứng đáng, không thể đẻ trứng gà mái, ta nếu là nàng trượng phu đã sớm hưu nàng. Trình Mỹ Lâm kiêm nhiều công ty đồng sự, tổng giám đốc, trưởng quản công ty tài sản nhiều đạt thượng chục tỷ nguyên, tự thân vinh dự vô số. Mặc kệ là thiệt tình giả ý, ở đây ai gặp mặt đều phải đối này ôm có 3 phần kính ý, cho dù là Hạ gia lão gia tử cũng đến coi trọng 3 phần. Phần 35. Mặt khác mấy cái thế gia con cháu không phải nông cạn người. Cũng không có phụ họa người nọ khen khen chuyện lạ, lại cũng không có mở miệng phản bác, chỉ đương người đang nói đùa lời nói. Chờ bọn họ thấy rõ Hứa Triều phía sau chạm đến là ai, liền nháy mắt đại kinh thất sắc. Chẳng sợ lại ở thành công nữ nhân, người ngoài trước mặt cường thế nữa, nhưng nàng trung quy là nữ nhân. Bị người vạch trần năm xưa vết sẹo, công kích không con, đều không thể dễ dàng tiếp thu sự. Tái hảo tu dưỡng đều làm không được. Trình Mỹ Lâm phẫn nộ nhìn người, người nọ so nàng nhỏ 2 cái bối phận, nhưng là có điểm quen mặt. Nàng há miệng thở dốc, lại không có nói chuyện, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cố nén xuống dưới. Hạ Phạn nhìn người, chọc người muốn chọc chỗ đau, đánh người phải đánh mặt. Này bàn tay ra tay thực mau, bang một tiếng giòn vang, đại sảnh mọi người nghe thấy thanh âm đều xoay lại đây. Mọi người chỉ nhìn thấy Hứa Triều trên mặt hiện lên 5 cái dấu ngón tay, khóe miệng cũng phá, tẩm ra nhẹ nhẹ huyết. Này một cái tát Hạ Phạn dùng 10 thanh lực, chỉ sợ người này một vòng nội nói chuyện đều sẽ tác động miệng vết thương, nhắc nhở tiếng người hay không hợp. Có nên hay không nói ra? Có lẽ bên cạnh ngươi nữ tính, ngươi mẫu thân cùng tỷ muội làm ngươi sinh ra ảo giác, cho rằng nữ nhân không cần có sự nghiệp, thậm chí không cần tư tưởng, chỉ cần tìm một cái kim chủ, đưa một con xinh đẹp chim hoàng yến. Ta thực đồng tình, ngươi chung quanh nữ nhân vị trí đến hoàn cảnh, chứng kiến nhất định là khắc nghiệt lại lòng dạ hẹp hòi nam nhân, cho rằng chỉ có nam nhân có thể có sự nghiệp, não bổ sự nghiệp thành công nữ nhân giúp vào hoài, thật đáng tiếc chính là bọn họ phần lớn là đồ ngu, cho nên bắt đầu tính cách dị dạng tự ti. tiến tới cho nên càng thêm ghen ghét nữ nhân ở sự nghiệp thượng thành công. Ta cần thiết sửa đúng, bình thường nữ nhân cũng không phải như vậy, bởi vì các nàng quanh thân nam tính ưu tú thả thành công, sẽ không có như vậy ý tưởng. Ngươi giả thiết không đứng được chân, nữ nhân yêu cầu cái dạng gì nam nhân đâu. Mặc kệ mạnh yếu, đều không phải là ngươi như vậy, ngươi hợp với nông cạn hai chữ đều không xứng, hợp với người cái này tiền đề đều không xứng. Hứa ra hôm nay tới ba vị sắc mặt nang kham, hai cái hứa ra nữ nhân đặc biệt xấu hổ, người này chỗ nào là phê bình Hứa Triều một người, hợp với toàn bộ hứa ra cả trai lẫn gái đều cùng nhau đi theo nằm cũng trúng đạn. Nữ nhân nông cạn, nam nhân lòng dạ hẹp hòi. Như vậy gia tộc ra tới người tự nhiên không nốc, hơn phân nửa người nháy mắt minh bạch ngọn nguồn. Nhìn Hứa Triều ánh mắt lộ ra hài hước, Trình Mỹ Lâm là cái dạng gì thân phận, cũng là dung đến ngươi lung tung chửi tới. Nay buổi nói chuyện sau, hứa ra vài vị hậu bối trở thành trò cười là việc nhỏ, đắc tội Trình Mỹ Lâm, sinh ý không nói là nơi trốn vấp phải trắc trở, nhưng tổng nhiều rất nhiều không như ý. Trình Mỹ Lâm nhìn Hạ Phạn, nếu lúc trước đứa bé kia còn ở, có phải hay không cũng sẽ giống hôm nay như vậy che chở chính mình, 7 tháng, đã thành hình thai nhi. Hứa Triều lại giận lại bực, lại bị trách móc một câu đều nói không nên lời, hắn lúc này lại giơ lên tay. Không có đạo lý liền phải động thủ sao? Tốt đẹp gia giáo. Lĩnh giáo các hạ thân sĩ phong độ. Khi dễ ta là cái nhược nữ tử. Mọi người, nhược nữ tử vừa mới ngươi thiếu chút nữa một bạt thai đem người chụp trên mặt đất. Hạ Phạn dựng thẳng ngực mắng chửi người, mọi người xem qua đi, lại dần dần đem tầm mắt dừng ở nàng cằm dưới, phần eo trở lên. Hạ Phạn. Nàng đem ngực sau này rụt rụt. Có cái gì đẹp? Mọi người. Bạch, đại, hảo. Xem. Trình Thanh Lãng chính mình gặp dịp khích, còn không quên cầm đôi mắt chừng người khác, ngại danh hướng chỗ nào xem đâu. Đã có vài cá nhân bị hắn chừng thu hồi tầm mắt, lại còn thường thường trộm ngắm liếc mắt một cái. Mỹ nhân tức giận bộ dáng thật xinh đẹp, cay là cay điểm, nhưng là đủ vị a, quay đầu lại đến hảo hảo rèn luyện thân thể, như vậy nữ vương đánh người bàn tay cũng có thể nhiều ai mấy trưởng, lại bị đánh ngất xỉu đi. Chỉ có Giang Hàn Đinh ánh mắt lỗi lạc, người khác vụng trộm đánh giá, hắn quang minh chính đại xem. Vâng chịu hắn nhất quán tác phong. Bưng chính nhân quân tử cái giá, kỳ thật không biết xấu hổ tới cực điểm. Lần này lúc sau Hạ gia ở trong vòng thanh danh vang dội, chọc ai đều không cần chọc Hạ Phạn. Cái gì? Luẩn quẩn trong lòng. Hảo đi, vậy ngươi đi phía trước vì chính mình điểm một trản phập phồng trường minh đăng. Vì cái gì? Này con dùng hỏi. Phù hộ ngươi kiếp sau đầu cái hảo thai A. Chương 34, Ezusen. Hạ Phạn ho khăn thanh, nàng vốn di tưởng ưỡn ngực ngẩng đầu về phía sau chuyển, sau lại bước đầu tiên trực tiếp tỉnh lược. Thật rất không đứng dậy. Mẹ đơn. Hạ Bác Văn nằm ở trên giường, hắn ý thức còn rất rõ ràng, chỉ là nói chuyện ngữ tốc rất chậm, chỉ là không có sức lực xuống giường đi lại, thỉnh thoảng có người tiến vào thăm. Phần lớn đều là thế giao, lão gia tử sống đến cái này số tuổi, năm kia ở trên giường nằm nửa năm, cho nên rất nhiều người nhưng thật ra đều đã thấy ra. Mặt trên thực an tĩnh, phía dưới tiệc tối thực náo nhiệt, tranh quyền hai bên vội vàng mượn sức người, trở về Hạ gia người vội vàng chiến đội. Hạ Phạn là cùng Trình Mỹ Lâm cùng đi lên, nàng nhìn đến phòng bệnh đứng Giang Hàn Đinh, hơi hơi có chút thất vọng. Nàng tránh đi 2 tháng, đã thực minh xác biểu đạt chính mình thái độ. Hạ Bác Văn đối Hạ Phạn vây vây tay, Phạn Phạn, ngươi lại đây. Hạ Phạn đứng ở tại chỗ không chịu qua đi, chỉ là nhìn trên giường lão nhân. Trình Mỹ Lâm lập tức minh bạch lại đây, này lao gia tử là tưởng nằm ở trên giường đương bà mối. Nàng không chịu làm người đem nói ra tới, lao gia tử, Phạn Phạn mới 20 tuổi. Nàng mới hồi Hạ gia không đến 2 năm, ngươi cần phải ngàn vạn bảo trọng thân thể người, như vậy nàng mới có thể có hiếu kính ngài cơ hội. Nếu Hạ Phạn từ nhỏ sinh trưởng ở Hạ gia, kia làm liên hôn vật hy sinh đại khái không gì đáng trách, cho tới nay hưởng thụ gia tộc cung cấp cho ngươi hậu đãi điều kiện là nên có điều trả giá. Nhưng lại không phải như thế. Hạ Bác Văn tưởng loạn trong giặc ngoài Hạ thị nhiều mưu cầu một cái lộ, này vốn là không gì đáng trách. Nhưng là nàng cần thiết nhắc nhở trên giường người, Hạ Phạn không có bất luận cái gì làm như vậy đến tất yếu. Hắn cũng không tư cách yêu cầu. Lão gia tử nhìn Hạ Phạn, thật mạnh thở dài, trên mặt tất cả đều là suy sụp chi sắc, ngươi không muốn sao? Không muốn. Không có bất luận cái gì hòa hoãn đường sống. Đứng ở một bên Giang Hàn Đinh nhìn lại đây, hắn nghiêm túc đánh giá đối phương biểu tình, thế nhưng tìm không thấy một chút giả bộ chi sắc. Hắn có chút kinh ngạc. Nói thật, Hạ Phạn cũng không phải hắn từ trước kế hoạch sẽ cưới loại hình, hắn yêu cầu chính là một cái ôn nhu hiền thục nữ nhân, tốt nhất hai bên có thể mang cho lẫn nhau ích lợi. Trên thế giới này, chỉ có ích lợi mới là vĩnh hằng bất biến. Nhưng là liền ở vừa mới, lão gia tử đề nghị thời điểm, biết rõ không phải tốt nhất lựa chọn, hắn lại đáp ứng rồi. Bất quá này tuyệt đối không phải bởi vì tình yêu quay phá. Hắn không cần loại này không phải nhu yếu phẩm, lại không thể mang đến ích lợi đồ vật. Nếu có nữ nhân cùng hắn nhắc tới tình yêu, hắn nhất định sẽ chung kết hai người quan hệ, bởi vì phiền thoái, hắn đối cái loại này đồ vật người chi lấy múi. Hắn nhiều lắm là nhất thời tính khởi. Giang Hàn Đinh đột nhiên sinh ra bực bội, chính mình có chút ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi lô vốn sinh ý, sau đó bị người bày một đạo, đối phương cư nhiên không chịu ký hợp đồng. Hắn là bị người ghét bỏ. Chuyện này không có khả năng. Muốn gả cái người của hắn chỉ biết nhiều không phải ít, nếu hắn là cái nữ nhân, đại khái cũng sẽ thích như vậy chính mình. Cho nên nữ nhân này dựa vào cái gì nói không? Liên tính là muốn cự còn nên, cũng đến có cái điểm mấu chốt, hắn từ trước đến nay không để mình bị đẩy vòng vòng. Lao ra tử thở dài một tiếng, thanh âm rất chậm, nếu ta cầu ngươi đâu? Sẽ không, ta không thích hắn tự nhiên sẽ không gả cho hắn, ai tới nói cũng vô dụng. Nàng nhìn trên giường người, thanh âm không có phập phồng nói, ông ngoại, ta sẽ đem ngươi cổ phần còn cho ngươi, chính ngươi bảo trọng. Từ trước Trường Lưu, hiện giờ Hạ Phạn, vẫn luôn là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Hạ Bắc Văn nhìn người, mặc lý do có hoảng hốt, hắn trung quy vẫn là bị thương đứa nhỏ này tâm. Hạ Phạn, ngươi có phải hay không trách ta? Hạ Phạn lắc lắc đầu, ta không trách ngươi, ngươi cũng có chính mình khó xử. Nàng không trách hắn, lại cũng sẽ không đi thông cảm. Hạ Bắc Văn ngực có chút phát khẩn, lại không nói chuyện, hắn hạp thượng đôi mắt. Bảo vệ cho Hạ gia, vì dưới lầu đám kia cơ quan tính tẫn người đáng giá sao. Chỉ là ở đây người, không có người nói cho hắn đáp án. Hạ Phạn chân trước đi ra ngoài, Giang Hàn Đinh cũng đi theo ra tới. Trình Mỹ Lâm nhìn hai người liếc mắt một cái, thức thời rời đi, luôn là muốn chừa chút không gian cấp người trẻ tuổi. Hai người kia thiếu chút nữa thành vị hôn phu thê, lão gia tử trên giường bệnh phó thác quá tàn nhẫn, nàng còn có chút lo lắng, may mắn Hạ Phạn thức không đáp ứng. Bất quá nàng liền cho người ta 10 phút. 10 phút sau hai người còn không có xuống dưới, nàng liền đi thông chi Trình Thanh Lãng. Giang gia vị kia cao cao tại thượng tuổi trẻ gia trụ, tinh với tính kế kẻ săn mồi, hợp với thích đều như là trao tặng ban ân giống nhau. Người nọ tuy rằng năng lực chắc tuyệt, nhưng làm việc nhẫn tâm không để lối thoát, làm người lại bạc tình, không phải hảo quy túc. Thật sự không thảo nàng thích. Giang Hàn Đinh thanh âm có chút thanh lãnh, ngươi đã cứu ta. Hạ Phạn nghĩ nghĩ, lâu đài cổ lần đó a, ngày đó đổi thành là ai? Chỉ cần không phải tội ác tẩy trời đồ đệ, ta đều sẽ ra tay cứu giúp. Ta vài lần đều gặp ngươi. Ta cũng cảm thấy đỉnh xảo, chúng ta đại khái bát tự tương khắc, ngươi không ngại, lần sau chúng ta có thể đối hành trình, tránh cho lẫn nhau chạm trán. Giang Hàn Đinh vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cẩn thận tưởng tượng, thế nhưng cái gì đều nói không nên lời. Hắn cảm thấy thực vô kỳ quái đản. Hắn liền như vậy nhìn người, đôi mắt hơi hơi mị lên, không biết là tưởng đem người xem đến rõ ràng hơn, vẫn là đem người nhìn thấu. Hạ Phạn lười đến lại ứng phó người, gia hỏa này làm cái đại bài tra tuyển qua thứ phi, liền cho rằng sở hữu nữ nhân đều vội vàng gả cho hắn. Không phải nàng nói, liền bọn họ hai người cũng quá chấp vá đi. Quan trọng nhất chính là nàng một người nhiều thoải mái tự tại, làm gì cho chính mình tìm không thoải mái. Hạ Phạn không có đám người phản ánh, nàng lập tức đi xuống lầu, người này có bệnh không bệnh đều không làm chuyện của nàng, nàng lại không có dược. Trình Mỹ Lâm có chút ngoài ý muốn, người như thế nào mới 2 phút liền xuống dưới. Xem ra hai người liêu đến không quá đúng, nàng cười trêu ghẹo người, hắn thế nhưng đáp ứng rồi lao ra tử không biết khai ra điều kiện gì liên hôn, lần trước còn tặng ngươi lễ phục, hắn đối với ngươi rất có hảo cảm, xem ra nhà chúng ta muội muội giá thị trường không tồi. Cho nên có cá tính nữ nhân dễ dàng bị người thích. Không, hắn đáp ứng chỉ là bởi vì ta nhan hảo. Hạ Phạn trả lời nghiêm trang. Phần 36. Trước kia nàng kia thủ hạ những cái đó lính dày dạn mỗi lần uống hoa tiểu, không đều chọn xinh đẹp hầu hạ. Nếu có không thường thấy người hồ nữ tử đều ái thấu cái thú, đừng tưởng rằng nàng không hiểu. Trình Mỹ Lâm có chút kinh ngạc, Hạ Phạn nói chuyện làm việc không ấn lẽ thường ra bài, lại so với ai đều xem đến minh bạch. Nàng chờ người bên dưới, lại không có bên dưới. Trình Mỹ Lâm thở dài, nàng này muội tử đối nam nữ việc nhìn như xem đến thông thấu, kỳ thật lại cái không thông suốt dù một ngật đáp, nghĩ đến quá đơn giản cùng đương nhiên. Gặp gỡ cái như vậy cá nhân, Trình Thanh Lãng con đường này muốn hảo sinh đi rồi. Hạ Phạn kéo váy dài về đến nhà, còn không có tới kịp thay quần áo, Dương Thiêm liền đẩy cửa vào được. Dương Thiêm nhìn đến người ai u một thân, ta tiểu cô nãi nãi, ngươi như thế nào xuyên thành như vậy? Dừng một chút lại nói, như vậy liền hảo, thực hảo. Giống cái nữ hài tử. Phải biết rằng Tiêu Tĩnh Mạn chính là năm đó hắn nữ thần, hắn tới rồi nữ thần nữ nhi người đại diện, lại là ngũ vị trần tạp. Hạ Phạn túi ra hạ là rõ đầu rõ đuôi nữ lưu manh, Dương Thiêm thật sâu cảm thấy, gối thêu hoa tính cái gì? Căn bản không phải chuyện gì. Ngươi có gặp qua bên ngoài thêu hoa bên trong là ý nột tính chất? Thùng cơm sao? Hạ Phạn mắt trợn trắng, không để ý đến người lập tức hướng đi phòng 8. Dương Thiêm lần này là tìm Hạ Phạn nói công tác, bởi vì này phân hiệp ước rất quan trọng, cho nên hắn phải giáp mặt cùng người tâm sự. Không sai, chỉ là tâm sự, công tác đã kế tiếp. Ta và ngươi nói, lần này tham gia chân nhân tú, làm trò chơi không nhất định phải thắng, ngươi có thể thua liền thua, không cần cường xuất đầu. Ngươi muốn thử triển lãm nhiều mặt tính, trừ bỏ đánh nhau hậu đả còn có mặt khác sở trường đặc biệt, tỉ như nói ôn nhu, mỹ lệ, nhã nhặn lịch sự, rộng lượng. Càng nói đến cuối cùng, Dương Thiêm thanh âm càng không khẳng định. Như thế nào những lời này nghe tới như là thiên thư dường như. Đây là từ hắn trong miệng nói ra sao? Hạ Phạn nhìn mắt người, nga, không thành vấn đề. Còn không phải là ôn nhu sao? Nay còn không nhỏ đồ ăn một đĩa, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình nhu tình như nước. Từ nhi đồng thời đại, liền có trưởng bối đã cảnh cáo chơi thủy nguy hiểm, cố tình có chút người muốn lấy thân phạm hiểm. Dương Thiêm, đáp ứng như vậy sảng khoái. Ha ha, hắn đột nhiên có loại thập phần dự cảm bất hảo. Hơn nữa hắn dự cảm về Hạ Phạn, từ trước đến nay là thập phần linh nghiệm. Dương Thiêm lại công đạo hai câu, nhìn Hạ Phạn tin tưởng tràn đầy bộ dáng, hắn tới khi thỏa thuê mãn nguyện dám một chút biến mất. Hắn hối hận, làm Hạ Phạn tham gia chân nhân tú có lẽ nguy hiểm chỉ số quá cao. A-di Đà Phật, đạo diễn tổ đám kia người tự cầu nhiều phúc đi, cô nãi nãi này hắn nhưng thật ra không lo lắng, răng hảo thật sự, cái gì đều ăn chính là không có hại. Này đề đã siêu cương, hắn sẽ không làm. Tư Tiểu Lam thượng xong vãn ban trở về thời điểm, Hạ Phạn đang xem thư. Gặp người buông bao, Hạ Phạn cười tủm tỉm đối người vây vây tay, lại đây bảo bối nhi, ta có việc nhi hỏi ngươi. Ngươi nói cái gì? Này không phải thật sự. Tư Tiểu Lam một chút từ trên sofa nhảy lên. Nàng cảm thấy hiện tại loại tình huống này, chính mình không nên nhảy lên, nhất thích hợp làm ra phản ứng chính là Tử Vi thức té xỉu. Nhưng là nàng nhịn xuống. Bảo bảo trong lòng khổ, nhưng là bảo bảo cái gì đều không nói. Hạ Phạn chớp chớp mắt, đương nhiên là thật sự, ta đã quyết định, ngươi giúp ta giới thiệu cái tốt bác sĩ, kia muốn lớn lên mỹ kỹ thuật lại tốt cái loại này. Mấy năm nay y học mỹ dung phát đạt, nhưng là xúc ngực giải phẫu cái này, đại khái là ít nhất người làm hạng mục, kỳ thật Hạ Phạn phía trước cũng không nghĩ tới quá này một bước, bắt đầu cũng còn hảo, so bình thường không bình thường như vậy một chút. Mấy năm nay nàng ăn đến nhiều, dinh dưỡng lên đây, vây độ cũng liền nâng cao một bước. Hạ Phạn rất buồn bực, chỗ nào đều không dài thịt. Như thế nào liền lớn lên ở. Lời này mất công không bị Từ Tiểu Lam nghe thấy, bằng không lại đến Tử Vi thức khóc vượng ở vê đốt cờ. Kỳ thật trước kia thân thể nguyên chủ nhân cũng động quá cái này ý niệm, ba lên là mũi chân chi vũ, càng gầy liền càng nhẹ nhàng phiêu giật, đại sóng không được việc, dễ dàng gia tăng dẫn lực. Múa ba lê giả không phải mỗi cái đều có thể phát dục bất lương, những cái đó lớn lên tốt không phải buộc ngực chính là làm xúc ngực giải phẫu. Thân thể nguyên chủ nhân liền vẫn luôn xuyên buộc ngực, nghĩ chờ tới rồi 18 tuổi liền đi cắt hai đao. Sau lại xương sống bị thương không thể khiêu vũ, cũng liền không có cắt thành. Sau đó Trường Lưu liền tiếp quản thân thể này. Ba lê đối thể trọng yêu cầu vẫn luôn hà khắc, thân thể nguyên chủ nhân vẫn luôn ăn uống điều độ, nhưng là thay đổi cái linh hồn liền bất đồng, ăn ăn uống uống, trước kia bị áp bách ngực tích góp năng lượng. Liền bắt đầu điên cuồng trả đũa phía trước không chịu quan trọng, không muốn sống sót tồn tại cảm. Hạ Phạn tỏ vẻ thật sự thực chứng đau, không được, kiên quyết không thể làm nó như vậy không chịu khống chế đi xuống. Mẹ nó quá chứng đau. Đúng rồi, nàng năm trước còn trường cao 2 cm. Thật là muộn tới tuổi dậy thì. Tư Tiểu Lam cắn cắn môi, dù sao ta không chuẩn. Hạ Phạn nhìn thiếu chút nữa khóc ra tới người, sao lại thế này cô gái nhỏ này, như là muốn cắt nàng ngực dường như. Tư Tiểu Lam thật sâu hít vào một hơi, ngực đại nạn nói không hảo sao. Chúng ta hai người thêm lên mới đến nữ nhân số bình quân, ngươi chạy tới cắt một đao, ta đây làm sao bây giờ? Ta đi kéo ai chân sau? Hạ Phạn nhìn phẫn nộ người, còn có thể như vậy tính. Ta nhưng nói cho ngươi, giải phẫu này nguy hiểm nhưng lớn, làm không hảo sẽ có bệnh bạch cầu loại phong thấp viêm khớp khoang miệng loét tiêu hóa bất lương táo bón còn có bệnh S. Bệnh S. Bảo bối nhi ngươi chính là cái chữa bệnh công tác giả, chúng ta có thể có điểm khoa học tinh thần sao? Từ Tiểu Lam. Nàng cũng không nghĩ như vậy nguyền rủa người, hơn nữa thân là một cái hộ sĩ nói ra như vậy hoang đường nói, nàng lần này thật sự muốn khóc ra tới. Dù sao ta không cho ngươi cắt. Ngươi xem ta ngực như vậy tiểu. Về sau còn phải trông cậy vào ngươi cho ta nãi hải tử đâu. Này lại tính cái gì lý do? Ngươi nếu là sinh hải tử, ta đưa ngươi một xe tải sữa bột, bảo quản không đói chết ngươi khuê nữ nhi tử. Mới không cần. Tam tụ xì ạ nổ rẻn án sẽ dưỡng ra đầu to hoa hoa, thiên nhiên thật tốt. Tư Tiểu Lam nghĩ tới cái gì, chạy đến phòng ngủ mở ra máy tính, Phạn Phạn, ngươi mau đến xem. Hạ Phạn nhìn một đại bài thuật trước thuật sau những việc cần chú ý đầu có điểm vựng, Tư Tiểu Lam nhìn có chút hiệu quả. Sau đó cho người ta nhìn thất bại trường hợp. Một đòn ngay tim. Đã từng giết người bất quá đầu chĩa xuống đất tướng quân đại nhân cảm thấy huyễn chi rất đau. nguyên lai không đơn giản là cắt hai đao sự tình. Chương 35, Ezusen. Hạ Phạn nghe thấy cửa phòng mở mở mắt. Tư Tiểu Lam dùng sức sờ soạn một phen trên giường người, cằm dưới xương sườn trở lên bộ vị, rốt cuộc tìm được rồi trọng tâm, như chút được gánh nặng thở dài, từ từ nói, đại bạch thỏ còn ở, ta vừa mới làm cái ác mộng, thật là đáng sợ, ta mơ thấy ngươi bị đẩy mạnh phòng giải phẫu, muốn mưu sát ta đại bạch thỏ. Hạ Phạn, này xem như quấy rối tình dục sao? Hơn nữa ngươi làm ác mộng, vì cái gì vai chính là ta? Trước kia cái kia thanh thuần đáng yêu bảo bối tiểu hộ sĩ đâu? Nàng nhớ tới lúc trước làm Từ Tiểu Lam giúp nàng giải một chút nội y kia nút thắt đối phương đỏ bừng mặt bộ dáng. Tiểu hộ sĩ hiện tại dám có thể bình tĩnh làm ra như vậy sự. Hạ Phạn tự hỏi hạ, đối, nhất định là chịu Trình Thanh Lãng tiềm di mạc hóa ảnh hưởng. Trình Thanh Lãng động bất động liền chạy tới. Ô nhiễm ngọn nguồn chỉ có thể là hắn. Mới rời giường Trình Thanh Lãng đột nhiên cảm giác lưng lạnh cả người. Hắn tổng cảm thấy có ai lại cho hắn khấu một cái hát qua. Dương Thiêm cấp Hạ Phạn tiếp game show kêu cuối tuần muốn mỉm cười, là một cái tinh cấp truyền hình năm nay trọng điểm hạng mục, tiết mục lưu trình bố trí hoa rất nhiều tâm tư, đánh ra chân thật thể nghiệm sinh hoạt, đi khắp các nơi cảnh đẹp vì khẩu hiệu, tin tức một thả ra liền hấp dẫn vô số tầm mắt. Tiết mục chia làm mở màn, trên đường, cơm chiều, giường ngủ, rời giường nhiệm vụ năm cái chủ yếu nhiệm vụ phân đoạn, sau đó xen kẽ trong đó sẽ gia tăng tân trò chơi phân đoạn. Mở màn trò chơi quyết định lần này du lịch mục đích địa, trên đường yêu cầu hoàn thành các loại chỉ định nhiệm vụ, ăn cơm chiều yêu cầu trước thi đấu, sở hữu thi đấu đều là có trừng phạt chế độ, trước khi dùng cơm thi đấu thắng người là xa hoa bữa tối, thua người cũng chỉ có quán cơm. Cuối cùng áp trục còn lại là giường ngủ tranh đoạt chiến, thắng lợi một phương có thoải mái giường, thua kia đối bên ngoài ngủ lều trại. Tiết mục phân đoạn bố trí thực tàn nhẫn, lại đón ý nói hùa người xem khẩu vị, đại chúng luôn là muốn nhìn đến thần tượng càng bình dân một mặt. Bất quá cũng là vì tiết mục thiết trí, rất nhiều nghệ sĩ cũng không chịu tham gia, chế tác phí trước sau suy xét quá trên 100 vị nghệ sĩ mới tuyển định cố định thành viên tổ chức, 5 nam một nữ. Phía chính phủ công khai khách quý đội hình sau, trên mạng liền sôi trào, người trong nghề đều rất là chấn động. Bởi vì cái này đội hình thật sự quá cường đại, loại này quang xem tuyên truyền liền biết là mẹ sống tiết mục cư nhiên thỉnh tới rồi những người này ra ra ngựa, người xem sôi nổi suy đoán vài người thù lao đóng phim. Đầu tư phương là thật thổ hảo. Hai cái tổng nghệ lão đại ca tọa chấn, một cái khác là SMA Trần Gia Dụ, nhân khí càng là cư cao không dưới, đã từng cũng tham gia quá không ít game show, tiếp theo chính là phim thần tượng tiểu thịt tươi Triệu Tử Khiêm. Duy nhất nữ khách quý chính là gần nhất điên cuồng soát mặt Hạ Phạn. Tính lên Hạ Phạn còn cùng Triệu Tử Khiêm hợp tác quá, hai người cùng nhau chụp quá trang phục quảng cáo. Triệu Tử Khiêm ấn tượng khắc sâu, rất dài một đoạn thời gian, hắn chỉ cần ở TV hoặc là báo chí thượng nhìn đến có quan hệ Hạ Phạn đưa tin, đều sẽ đặc biệt tưởng thượng về đúc cờ. Triệu Tử Khiêm biết Hạ Phạn muốn tới, kinh nổi lên một thân hãn, bởi vì tiết mục tổ bắt đầu thỉnh chính là một vị khác. Phải biết rằng là nữ nhân kia, đánh chết hắn đều không tới. Tiết mục tổ trước sau suy xét mời khách quý đều là đương hồng gà nướng, mỗi người đương kỳ đều thực khẩn trương, muốn đem bọn họ an bài ở cùng một ngày cùng cái địa phương lục tiết mục, yêu cầu lặp lại xác nhận, bắt đầu ở đàm phán vị kia nữ nghệ người chính là bởi vì đương kỳ xảy ra vấn đề. Lui mà tiếp theo kỳ tài liên hệ những người khác. Trong đó một cái chính là Hạ Phạn người đại diện. Hạ Phạn tuyên truyền xong rồi điện ảnh sau, tùy thời đều có rảnh, Dương Thiêm cảm thấy được không, liền sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Tiết mục này đầu tư phương là Giang Sơn Ảnh Nghiệp, Hạ Phạn có 7 phần chi nhất nguyên thủy cổ, phỏng chừng cái này tiết mục phát hỏa lúc sau, Giang Sơn Ảnh Nghiệp liền sẽ thuận thế treo biển hành nghề đưa ra thị trường. Giang Sơn Ảnh Nghiệp gần nhất đầu tư mấy bộ điện ảnh phòng bán vé đều có không tồi, chỉ là ở tìm tốt nhất thời cơ. Nay cũng không phải là vì người khác làm công. Thân là đại cổ đông chi nhất Hạ Phạn tham gia thực có lời. Dương Thiêm biết, tiết mục thu thù lao cùng cổ phiếu đưa ra thị trường sau phủ doanh đoạt được căn bản là không đủ xem. Chương 36, Ezusen. Triệu Tử Khiêm như thế nào kháng nghị, công ty bên kia cũng không đồng ý, bởi vì trước đây đánh giá ăn tiết mục sẽ đối sự nghiệp của hắn mở rộng có trợ giúp. Hai bên hợp đồng đã ký, bãi lục đến bồi thường bội ước kim, tin tức cũng đều thông qua họp phỉ xì ổ hấy bù thả ra đi, này cũng đã không hoàn toàn đề cập đến tiền vi phạm hợp đồng. Liên lụy pha quảng. Phần 37. Ván đã đóng thuyền. Vương Phi Phi vô vô nhà mình nghệ sĩ bả vai, ngươi yên tâm, không có việc gì, ta bồi ngươi cùng nhau. Triệu Tử Khiêm. Nếu ngươi ánh mắt không phải như vậy lấp lánh tỏa sáng, ta khả năng sẽ yên tâm điểm. Lần đó cùng Hạ Phạn hợp tác quảng cáo, hắn người đại diện đột nhiên không thể động, sau lại năng động lúc sau liền trở nên càng quỷ dị lên, chỉ cần nghe được nhìn đến Hạ Phạn tin tức sẽ có loại mạc danh hưng phấn. Phan náo tàn một cái. Cánh tay không lay chuyển được đùi, tiết mục là núi đao biển lửa cũng đến đi, Triệu Tử Khiêm an ủi không sinh mệnh nguy hiểm, như vậy nhiều ca mạ dẫn dưới, đối phương không dám thế nào. Hắn nhập tổ phía trước, mua một phần kết xù ngoài ý muốn thương tổn bảo hiểm cùng định kỳ bảo hiểm nhân thọ. Tiết mục thu đầu một ngày, đoàn phim đem 5 người an bài ở cùng cái khách sạn phòng, từ rời giường liền bắt đầu lục, suất thu 2 ngày một cái, cắt nối biên tập thành 2 kỳ ở cuối tuần Hoàng Kim đương bá ra. Hạ Phạn bồi cái bao, bên trong là rửa mặt phẩm cùng một bộ tắm rửa quần áo, còn muốn một ít chuẩn bị cơ sở dược phẩm. Dương Thiêm nhìn con bao người nửa ngày sao không lấy lại tinh thần, hắn phía trước đích xác nói cho người tiết mục chính là du lịch 2 ngày, khác biệt là có người cùng chúng nói. Nhưng là người này tâm cũng quá lớn. Tốt xấu là muốn ở trên TV bá. Tự giác tinh quá kém. Đại khái đoàn phim phía sau màn nhân viên công tác đều so với hắn ra nghệ sĩ hành lý muốn nhiều, có hay không thân là thần tượng tự giác. Lại Dương Thiêm kiên trì Hạ Phạn đi được thời điểm lại mang lên một con hành lý, bên trong là Dương Thiêm cho nàng chuẩn bị quần áo, chống nắng, còn có mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm. Dương Thiêm trịnh trọng chuyện lạ chỉ vào trong dương chai lọ vại bình, đáp ứng ta, ngươi nhất định phải dùng hảo sao. Hắn vì người khác mặt cũng là dầu thối ruột. Hạ Phạn gật đầu, trong lòng ghi nhớ lại nhiều cái nhiệm vụ. Nàng xuống máy bay tới rồi chỉ định khách sạn đã buổi tối 11 giờ, cùng người vội vàng chào hỏi qua vùi đầu liền ngủ, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng có người gõ nàng môn. Hạ Phạn nhìn thời gian, rạng sáng 5 giờ 15 phân. Nhìn đến xa lạ phòng, nàng nhớ tới chính mình là ở tham gia tiết mục, nàng đối diện ngoại người ta nói, chờ một chút, ta lập tức ra tới. 5 phút sau Hạ Phạn mở ra môn, ngoài cửa đứng ở 4 người, cùng chụp nàng 3 cái người quay phim, còn có một cái phụ trách nàng nữ phó đạo. Hạ Phạn ngáp một cái, chúng ta đi thôi. Vài người. Nhìn sững sờ ở tại chỗ người, Hạ Phạn lại hỏi, hiện tại không đi sao? Nữ đạo diễn nhìn phòng. Bên trong không có những người khác, nhìn Hạ Phạn hỏi, liền ngươi một người, ngươi trợ lý đâu? Cần thiết mang trợ lý sao? Dương Thiêm phía trước không nói cho nàng à, phải biết rằng liền thỉnh cái trợ lý hảo, nàng vẫn luôn không có. Vài người trong gió hỗn độn hồi lâu, nữ đạo diễn hít một hơi thật sâu lại nói, cũng có thể không mang theo, nhưng là ngươi cứ như vậy đi xuống. Chúng ta, thứ ngươi ra cửa phải khởi động máy khí. Khai đi. Hạ Phạn lưu loát vượt ra tới, trở tay đóng cửa. Hành. Hảo đi, bọn họ nguyên lai tưởng người ít nhất nửa giờ nhân tài sẽ ra tới, hiện tại 5 phút liền thu phục, này quả thực so nam nghệ sĩ còn nhanh chóng. Hoàn toàn tố nhan chụp. Sợ là trong vòng cũng chưa vài vị nghệ sĩ làm được đến. Phó đạo diễn lại tưởng người này khó trách có tự tin, bộ dáng xinh đến hảo, làn da bạch đến lóa mắt, tố cũng là mỹ nhân một quả. Người quay phim yên lặng mở ra camera, 4 cái phụ trách Hạ Phạn người nhìn nhau liếc mắt một cái, thuận lợi có chút quá mức. Nhưng là bọn họ có loại điểm xấu dự cảm là chuyện như thế nào? 4 cái nam nghệ sớm đến trong xe, đạo diễn trước tiên thông chi bọn họ nửa giờ. Trương Hồng Bân cùng Lỗ Tiểu Phấn là tổng nghệ giới lao nhân, cái này tiết mục lưu trình chủ yếu từ bọn họ 2 người phụ trách kéo, Trần Gia Dụ cùng Triệu Tử Khiêm 2 chỉ tiểu thịt tươi người phụ trách khí, chế tác phương tạm thời cũng không rõ lắm Hạ Phạn định vị. Bất quá nam nữ phối hợp, nữ sinh luôn là muốn ôn nhu điềm đạm chút liền đối. 4 cái nam nhân ngồi ở bảo mẫu trên xe, chờ duy nhất nữ đội viên xuống dưới. Trương Hồng Bân lớn tuổi nhất, hắn kinh nghiệm tương đương phong phú, một người đảm đương nhiều tiết mục chưa bao giờ sẽ có thể ngắt. Hắn mở miệng đề nghị nói, chúng ta 4 cái đều là nam nhân, liền Hạ Phạn một cái tiểu cô nương, chúng ta có thể chiếu cố liền chiếu cố hạ, đừng cùng nàng quá tích cực. Hắn nói như vậy là vì đại cục suy xét, đem duy nhất nữ đội viên đào thải, người xem còn nhìn cái gì? Xem 4 cái nam nhân lẫn nhau véo. Lỗ Tiểu Phấn tự nhiên biết điểm này, không cần phải nói hắn cũng sẽ làm như vậy. Trần Gia Dụ còn lại là nghĩ tới Lâm Thanh Xuyên, hắn cấp Hạ Phạn phóng thủy có thể cho A Xuyên cho hắn viết bài hát sao. Duy độc Triệu Chi Khiêm ngửi chi lấy mũi, có loại mọi người đều say hắn độc tỉnh vi diệu cảm. Phóng thủy, thật là nghĩ đến quá nhiều. Vài người đang ở nói chuyện phiếm, cửa xe đột nhiên bị kéo ra, mọi người trong nháy mắt nhìn qua đi. Hạ Phạn chào hỏi qua, ngồi ở mặt sau cùng. Triệu Chi Khiêm lúc này chính hướng trên mặt tinh tế đồ kem chống nắng. Hắn một phơi nắng liền dị ứng, nhìn đến Hạ Phạn hướng tới chính mình nhìn qua, hắn giật mình. Hạ Phạn tổng cảm thấy đã quên cái gì, nhìn đến thoa mặt người rốt cuộc nghĩ tới, đậu má đã quên đổ đồ vật. Nàng từ đi theo trong bao lấy ra Dương Thiêm ngạnh đưa cho nàng dung dịch săn ra, bắt đầu hướng trên mặt phun. Mặt khác 4 người. Hạ Phạn biên chụp mặt liền cười nói, tẩy cái mặt liền xuống dưới, đã quên phun nước. Dậy sớm làm xong mặt nạ, còn đồ cách ly giới nghệ sĩ 4 cái nam nhân. Trước nay chưa thấy qua nữ nghệ người tùy tiện phun 2 xuống nước, lần này đội viên giống như tình huống không đúng lắm. Bọn họ đánh giá Hạ Phạn, người này cái gì cũng chưa đổ, trên mặt lại bạch đến liền lỗ chân lông đều không có, làn da trạng thái kinh người hảo. Hạ Phạn xem như trong giới khó được người rảnh rỗi, không có gì chuyên nghiệp tâm, năm trước liền tiếp một bộ điện ảnh hai chỉ quảng cáo, điện ảnh vẫn là vai phụ, không có việc gì thời điểm nàng liền dậy sớm ngủ sớm, sinh hoạt quy luật như lão tăng. Nàng tu tập kia bộ tâm pháp có thể trợ giúp trong cơ thể bài trừ độc tố, thế giới này cái gì cũng tốt, chính là thực phẩm an toàn không tốt lắm, nàng như vậy ăn ngon uống tốt dưỡng, tự nhiên làn da hảo. Đời trước trường lưu đủ mệt mỏi, nay một đời hạ phạn như thế nào nhẹ nhàng như thế nào tới. Hạ phạn buổi sáng cũng phát hiện chính mình quá bạch, hơn nữa phơi đều phơi không hắc, mặt quá bạch ở rừng cây hành quân sẽ phản quang, muốn so người khác nhiều đồ bùn, là kiện chuyện phiền toái tình. May mắn hiện tại không đánh giặc, nàng liền không quản. Năm cái đội viên rút thăm, cuối cùng quyết định đi Tây Bộ một cái thành thị. Tiết mục đầu bá luôn là muốn nhất phí tâm tư đi hấp dẫn người xem, khởi điểm cao thấp đặc biệt quan trọng, nghệ sĩ chiêu phấn cùng chiêu hát nhanh chóng nhất phương thức chính là tham gia game show, sâu thực tế cơ hồ mỗi cái truyền hình đều có thu, khách quý không thiếu đại bài, muốn phá vây không dễ dàng. Tiết mục tổ hát tâm can thiết trí cái thứ nhất trò chơi chính là nhảy cực. 86 mễ nhảy cực đài chạm đi lên thực yêu cầu dũng khí, muốn toàn viên hoàn thành cái này chướng ngại vật trên đường nhiệm vụ mới có thể tiếp tục đi tới. Bốn cái nam nhân thương lượng ai lên trước đi, Hạ Phạn nhìn đến trong suốt nhảy cực đài liền nóng lòng muốn thử, cư nhiên có như vậy huyễn khốc chơi pháp. Dương Thiêm nói cái này tiết mục hảo chơi quả nhiên không lừa nàng. Nàng lại nghĩ tới Dương Thiêm công đạo nói, sau này lui một bước, chờ người khác trước nhảy. Dương Thiêm nói cho nàng, nhất định không cần tranh cường hào thắng, muốn tận lực bày ra ôn nhu một mặt, quan trọng nhất, không cần cái gì nhiệm vụ đều cái thứ nhất hoàn thành, cho người khác chừa chút mặt mũi. Còn lại thành viên xem Hạ Phạn nút ở phía sau mặt, cho rằng nàng là sợ hãi, nghĩ quả nhiên là nữ hài tử A, đều sinh thương hương tiếc ngọc tâm tư. Lỗ Tiểu Phấn cười an ủi người, không cần sợ hãi, quan trọng là đột phá chính mình, an toàn thi thố đều thực tế, ngươi cuối cùng một cái nhảy. Hảo! Hạ Phạn nhìn nhảy cực đài, hơi hơi có chút thất vọng. Phải chờ tới cuối cùng một cái A. Triệu Tử Khiêm thực sự có chút bệnh sợ độ cao, dưới chân trong suốt pha lê. Còn lại ba người một cái tiếp theo một cái thét chói hai bay đi xuống, hắn có chút xanh cả mặt. Liền dư lại hắn cùng Hạ Phạn. Hắn hít một hơi thật sâu nỗ lực làm trong lòng xây dựng công tác. Hạ Phạn chờ có chút nôn nóng, mở miệng an ủi người, không quan hệ lạc, vạn, phun, toái lúc sau ngươi không nhảy, nhân viên công tác cũng sẽ đem ngươi đẩy xuống, tổng hội hoàn thành. Triệu Tử Khiêm. Hắn càng lo lắng. Hắn không nghĩ bị người đẩy xuống. Triệu Tử Khiêm hạ quyết tâm đi lên nhảy cực đài. Hắn dư quang nhìn mắt phía sau người, không nghĩ lại bị nữ nhân này coi khinh. Hắn cổ đủ dũng khí, đang chuẩn bị nhảy xuống. Hạ Phạn một phen giữ chặt người, còn không có hệ dây thừng đâu, ngươi tưởng tự sát. Không hệ dây thừng. Không hệ dây an toàn. Triệu Tử Khiêm sững sờ ở nơi đó đại nào chết máy, tùy ý khấu khóa bị trồng lên, bên hai đếm ngược 3 tiếng cũng không nghe thấy, lấy lại tinh thần chính mình đang ở không trung đàn hồi. Đạn thượng. Đạn hạ. Hảo đi, hắn hợp với kêu sợ hãi đều đã quên. Hạ Phạn trà sát lỗ thai, rốt cuộc đến phiên lạc. Nàng chạm thượng trong suốt nhảy cực đài, phong rất lớn, nơi này tầm nhìn hoang vắng lại tự do, cực kỳ xinh đẹp. Những người đó vì cái gì muốn nhắm mắt lại. Rơi xuống toàn bộ hành trình ước chừng có 4 giây tả hưu, bên hai là gào thét tiếng gió, Hạ Phạn từ đầu tới đuôi cũng chưa bỏ được nhắm mắt. Thông qua bội số lớn màn ảnh nhìn đến người đạo diễn. Nàng bị thả xuống dưới, còn lại mấy cái thấu đi lên hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Phạn vốn dĩ tưởng nói quá bổng lại một lần. Nhìn sắc mặt trở nên trắng vài vị đội viên, phóng nhẹ thanh âm nói, còn hảo, liền bắt đầu có điểm lo lắng. Triệu Tử Khiêm. Ngươi liền trăng đi. Đạo diễn. Lúc trước Hạ Phạn người đại diện công đạo hắn, làm hắn bảo trọng chính mình, lại một chút không đề cập tới nhà mình nghệ sĩ. Hắn hiện tại có chút minh bạch. Giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất đoạt huy chương, giảng thật kỹ thuật diễn còn có thể lại phù hoa một chút, vừa mới ngươi ở không trung hưng phấn bộ dáng, chúng ta cả mạ giặt đều chụp tới rồi Nga. Cho nên. Hắn rốt cuộc thỉnh cái dạng gì người. Cái thứ nhất nhiệm vụ cũng không có đạo diễn não bổ bốn vị thân sĩ an ủi khủng cao công chúa hình ảnh, nhưng là tổng thể hoàn thành thực thuận lợi. Đây mới là khai vị đồ ăn, kế tiếp mới là vở kịch lớn. Phần 38. Được xưng chân thật có máu có thịt kỳ thật chính là chỉnh cổ khách quý, giá trên trời mời đến, nói giỡn. Đoàn người lên xe, ba cái khi còn nhỏ sau xe ngừng lại, nhiệm vụ lại tới nữa. Muốn đi bỏ địa phương tối cao sơn. Ai tới trước đạt đỉnh núi đi vòng vèo trở về liền tính thắng. Hạ Phạn vẫn luôn duy trì cân xứng ở bên trong, chỉ là mặt sau người thật sự quá chậm, nàng liền bình thường tốc độ đi bò. Sau đó nàng liền lướt qua phía trước hai vị, tới rồi đệ nhất. Đi theo Hạ Phạn bốn cái camera mau khóc, khiêng mười mấy kg camera căn bản dừng không được tới. Vẫn là Hạ Phạn phát hiện sau, chiếu cố người lại yên lặng thả chậm tốc độ. Mọi người đi vòng vèo đã là 2 cái giờ sau, Triệu Tử Khiêm như là đã chết một lần lại sống một lần. buổi sáng đánh keo xịt tóc, lúc này đã biến thành một nắm một nắm, bất quá hắn nhan giá trị cao cũng không phải rất khó xem. Mọi người thở phì phò, nhìn về phía một bên đã nghỉ ngơi đã lâu Hạ Phạn, cùng leo núi trước trạng thái không kém. Bất quá đi theo Hạ Phạn kia vài vị ca mê ra sớm quý quỷ, lúc này cũng chưa có thể hòa hoãn lại đây. Đạo diễn Lâm thời đem thể lực tốt nhất ba người chịu cho Hạ Phạn. Hắn tổng cảm thấy sự tình lại hướng càng ngày càng quỷ dị phương hướng chạy như điên mà đi. Lập tức liền phải không chịu khống chế. Trước khi dùng cơm vận động, đói bụng thi đấu ai tâm tình đều sẽ không hảo, 5 người rút thăm chia làm 2 tổ. Thắng ăn cơm đồ ăn, thua ăn khoai lang đỏ. Hạ Phạn cùng Trần Gia Dụ đều chịu đến màu đỏ thiêm, 2 người một tổ, dư lại 3 người một tổ. Triệu Tử Khiêm nhẹ nhàng thở ra, leo núi thật sự rất mệt, bỏ sơn cư nhiên còn phải làm cho chơi, nếu cuối cùng ăn không đủ no liền quá thảm. May mắn hắn hai vị tổ viên kinh nghiệm phong phú, thua xác suất rất nhỏ. Đội viên có thể hỏi người muốn lương thực hoặc là bất cứ thứ gì, có thể thay người làm việc hoặc là ăn xin. Không câu nệ với phương thức, sau đó lấy về tới cấp đoàn phim, làm đoàn phim căn cứ giá trị chiết thành tiền. Đây là sau này một ngày một đêm kinh phí. 2 cái giờ đếm ngược. Nghe tới thực quỷ xúc, đừng nói bọn họ muốn hay không được đến, liền tính là muốn tới sau, muốn như thế nào lấy về tới. Một sọt mễ cũng không bao nhiêu tiền a. Hạ Phạn từ thôn đầu đi tới thôn đuôi, Trấn Gia Dụ liền đi theo người mặt sau. Cuối cùng Hạ Phạn chắt tới rồi một đống chơi cờ lao nhân. Trấn Gia Dụ mở miệng hỏi người ăn xin loại sự tình này, Hạ Phạn hai đời cũng chưa đã làm. Trấn Gia Dụ nói không nên lời, nàng tự nhiên nói không nên lời, bất quá luôn có chiết chung biện pháp. Ta có thể lại làm đi lại một lần, bất quá ngươi có thể đưa điểm ăn sao. Một lần lại một lần lúc sau, vây xem mọi người chấn kinh rồi. Này tiểu cô nương là danh thủ quốc gia A. Đều mau tới rồi ăn cơm điểm, chính mình lao nhân còn không coi trở về, bà cố nội nhóm đều ra tới tìm, Hạ Phạn nhìn một đám lao thái thái. Nàng quay đầu lại cười tủm tỉm nhìn Trần Gia Dụ. Trần Gia Dụ bị đối phương ánh mắt kinh ngạc hạ, quay đầu muốn chạy lại bị người ngăn cản. Ta là thần tượng, không phải đầu đường nghệ sĩ. Hạ Phạn nhìn người liếc mắt một cái, ấn lao lấy thủ, thần tượng ngươi liền đói bụng đi. Trần Gia Dụ thấy đối phương biểu tình không giống giả bộ, trong lòng không có đế hỏi, ngươi sẽ không nói thật sự đi. Hạ Phạn từ từ nói, ta đã muốn tới nhiều như vậy đồ vật, ngươi cống hiến đâu? Trần Gia Dụ bị khiêu khích cắn chặt răng, chuẩn bị nhảy một đoạn bờ giả kìm, sau đó hắn bị Hạ Phạn ngăn cản. Trên mặt đất chuyển giống cái trong chóng dường như, nơi nơi đều là thổ. Nàng yếu điểm bám một chút không thông suốt người, lấy ra di động thả một đoạn quảng trường vũ kim khúc. Trần Gia Dụ, cho nên hắn rốt cuộc vì sao tham gia cái này game show, lại là vì sao phải rơi xuống này bước hoàn cảnh. Chạy đến nơi đây đối này đàn lão thái thái nhảy quảng trường vũ. Hắn không làm. 5 phút sau, quảng trường kinh điển vũ khúc vang lên, đứng ở đằng trước Trần Gia Dụ eo vặn đến quyến rũ, nói giỡn, thân là SMA múa dẫn đầu cùng biên vũ, đánh bạc hắn đã từng lấy thưởng vô số vinh dự. Chẳng lẽ còn không thể giáo một đám bác gái nhảy quảng trường vũ? Đi theo ta, một đại đại nhị đại đại chuyển cái vòng. Nguyên tắc cùng ăn cơm so sánh với. Đương nhiên là ăn cơm quan trọng, cái này đoàn phim quá hư, nữ nhân này lại vô tình. Hắn đến cho chính mình tìm điều đường sống. Canh gà nói rất đúng, vô luận gặp cái dạng gì suy sụp, đều phải cười sống sót. Trần Gia Dụ cười tiếp tục nhảy quảng trường vũ. Mặt sau người quay phim khỏe miệng run rẩy, này đoạn bá ra đi dạ tỉnh không thành vấn đề, quá liều mạng quả thực quá liều mạng. Nhưng là SMA kinh tế công ty thật sự sẽ làm loại này hình ảnh chảy ra đi. Nói tốt thần tượng tay nải đâu. Triệu Tử Khiêm cùng mặt khác hai người, dọn chết dọn sống đem đồ vật dọn trở về, một cái sọt khoai lang đỏ cùng bắp, từng nhà thiển mặt tốt. Nhất nhưng khí chính là hắn cấp người một nhà biểu diễn đi người mẫu bước, đối phương liền bắt một phen đậu phộng cho hắn. Bất quá rốt cuộc cũng mệt mỏi tích nhiều như vậy, lần này ổn thắng. Nhìn chiến lợi phẩm, Triệu Tử Khiêm rất là đắc ý, còn có 5 phút liền đến thời gian, mặt khác hai người cũng chưa ảnh nhi. Cuối cùng 2 phút, người rốt cuộc xuất hiện, Hạ Phạn cùng Trần Gia Dụ là không tay tới, nhưng là phía sau bọn họ theo một đám cầm đồ vật lao thái thái cùng lao đầu nhi. Trần Gia Dụ chỉ đạo người phóng đồ vật, gác nơi này đi, cảm ơn đại gia. Triệu Tử Khiêm mặt nháy mắt đen. Vị kia bà cố nội, ngươi xem ngươi tóc đều bạch xong rồi, chọn hai cái sọt khó đến không sợ lóe eo sao. Đạo diễn tổ cũng là vẻ mặt mộng bức, bọn họ vốn dĩ cho rằng muốn lại nhiều trăm tới khối cũng đỉnh thiên, dựa vào 100 khối quá 2 ngày, vô luận như thế nào đều sẽ thực khó khăn. Khó khăn là chuyện tốt, bọn họ liền thích xem những người này tình cảnh gian nan. Nhưng là lúc này này hai tên gia hỏa phá hư quy tắc, phía dưới còn như thế nào lục đi xuống. Chương 57, Edzusen. Đạo diễn ở nơi đó cân nặng các thôn dân chuyển đến bắp khoai tây cải trắng cà tím tỏi. Còn có một con gà cùng hai chỉ ngỗng trắng. Mới bắt tới tung tăng nhảy nhót. nếu là lại xương thượng 2 cân thịt liền có thể khai cái tiệc rượu có hay không. Hắn cảm giác chính mình tức khắc hóa thân vì chợ bán thức ăn một bá. Lão thái thái híp mắt nhìn đòn cân, tâm sợ thiếu cân lượng, thấu đến càng ngày càng gần. Đạo diễn bị xem đến xấu hổ, bác gái, chúng ta không phải ít các ngươi cân lượng. Lão đầu nhi trợn trắng mắt, ai biết được. Nhìn là người tốt, nhưng chi nhân chi diện bất chi tâm A. Tốt như vậy nha tử cùng khuê nữ, các ngươi đem người kéo đến nơi này không cho cơm ăn. Nếu chúng ta không cho, các ngươi sẽ cho các nàng ăn sao? Đạo diễn. Hắn cự tuyệt trả lời vấn đề này. Người quay phim khiêng màn ảnh đem này đoạn ghi lại đi vào. Quảng trường Vũ nhảy đến tiêu chuẩn nhất vị kia láo thái thái rốt cuộc thấy do khắc độ, thẳng khởi eo lại cùng hạ phán nói, tiểu cô nương, ngươi nếu nói là lục tiết mục chúng ta liền đi rồi à, bọn họ muốn khi dễ ngươi, ngươi liền tới tìm ta lão bà tử. Ngươi xem ta không? Nói đến một nửa đình chỉ, uy hiếp chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đạo diễn. Đạo diễn? Cầm không ngừng thịt gà. Phó đạo diễn hợp với lau mồ hôi tay đều đằng không ra. Nhìn đi, đắc tội ai đều không cần đắc tội lao thái thái, ngược đại ai đều không cần ngược đãi lao thái thái vừa ý người. Bị phản ngược đi. Biến thành như vậy, này rốt cuộc là vì cái gì a vì cái gì? Đáng tiếc không ngừng kêu rên gà cũng không thể trả lời hắn. Thôn dân đi rồi lúc sau, đạo diễn tổ nhìn một đống đồ vật trợn tròn mắt, này đó làm sao bây giờ? Kịch bản gốc không có a. Hạ Phạn cầm 374 khối 5 mao tiền. Nghĩ thầm chút tiền ấy sống 2 ngày hẳn là vậy là đủ rồi. Trần Gia Dụ vẻ mặt hưng phấn, ta đột nhiên cảm thấy những cái đó bà cố nội thực hảo, các nàng có chút cũng nhảy đến không tồi a. Hạ Phạn cười cười, có hay không một loại khả năng, nếu các nàng không phải sinh hoạt ở cái này địa phương, khả năng sẽ trở thành một người khác. Khởi điểm bất đồng, gặp gỡ cũng liền không giống nhau, đại đa số người không phải so những người khác thông minh, chỉ là nhiều phân may mắn, có nỗ lực tiền đề. Trần Gia Dụ ngẩn ra hạ, nói như vậy cũng không sai. Đứng ở vạn chúng chú mục sân khấu thượng, trừ bỏ nỗ lực, may mắn không thể thiếu, nhưng là lời này từ Hạ Phạn trong miệng nói ra, hắn luôn có loại nói không nên lời không khỏe cảm. Như vậy miệng lưỡi. Đối phương so với hắn tuổi hảo tiểu tốt nhất vài tuổi, chỉ là như vậy tưởng tượng, hắn cảm thấy chính mình vừa mới dạy người nhảy quảng trường vũ cũng không có gì. Nhờ người phúc, hắn hôm nay buổi tối có cơm ăn. Đạo diễn cảm thấy có chút tà môn, tiết mục thu so dự đoán thuận lợi, nhưng là hắn tổng cảm thấy có cái gì không quá thích hợp nhi địa phương. Hắn gọi điện thoại cho Hạ Phạn người đại diện, bên kia không có chuyển được. Xa ở 1.000 km ở ngoài Dương Thiêm yên lặng buông xuống di động, nói giỡn, này nói siêu cương để mục hắn mới không làm. Đạo diễn lại nhìn chằm chằm Hạ Phạn xem, đối phương tâm thái thực nhẹ nhàng, như là chỉ đem thu trở thành bình thường cho chơi, phía trước 2 lần còn cố ý phóng thủy. Chính là thủy phóng đến quá qua loa. Trong đầu nhảy ra cái lớn mật ý tưởng, đạo diễn lập tức tìm được người ta nói, kỳ thật ngươi không cần che giấu thực lực, không có quan hệ. Hạ Phạn chính mình cũng không biết, trên người nàng tổng nghệ cảm rất mạnh, không tự giác công chính ở bắt đầu dẫn đường mặt khác 4 người. Này còn mới đệ nhất kỳ. Đạo diễn hành nghề 10 năm hơn, có loại nhạy bén tự giác, Hạ Phạn nếu như bị mang ra tới, nhất định sẽ có không tưởng được hiệu quả. Hắn có loại đào đến bảo cảm giác, đồng thời lại cảm thấy chứng đau, bởi vì người này quá không chịu khống chế, nhưng cái đó lưu trình đại khái sẽ bị sửa lung tung rối loạn. Cuối cùng hạng nhất trò chơi là tranh đoạt phòng, thắng người có giường. Người thua chỉ có thể lo vòng ngoài mặt ngủ lều trại, tháng tư phân đã có mua ơi, ăn ngủ ngoài trời tự nhiên không dễ chịu. Chơi đến là 99 bảng cựu trương, một người nói xong để mục điểm một người khác tên trả lời, 2 giây trả lời không ra bị đào thải. Kỳ thật cũng không dễ dàng, đương hỏi 5-9 khi, học sinh tiểu học đều có thể lập tức trả lời 45, nhưng là mánh bị hỏi đến cửu ngũ thời điểm, đại đa số liền không quá có thể phản ứng lại đây. Này muốn so với ai khác vương tâm, sẽ ham hại người, kỳ thật cũng rất thú vị. Hạ Phạn dù sao cũng là cái cô nương, cho nên 4 người bắt đầu ai cũng không cố ý khó xử, cho nhau hám hại xong rồi một vòng, cũng chỉ dư lại Lỗ Tiểu Phấn cùng Trần Gia Dụ, hơn nữa một cái không như thế nào tham chiến Hạ Phạn. Triệu Tử Khiêm thật là đặc biệt đáng thương, hắn cùng Hạ Phạn là 2 cái cực đoan, hắn mặc kệ làm cái gì trò chơi đều sẽ bị cái thứ nhất bị loại trừ. Bất quá sau lại tiết mục bá ra tới, hắn thu hoạch một số lớn mụ mụ phấn cùng A Di phấn, cũng bởi vì như vậy, trước kia bá đạo tổng tài diễn lộ rốt cuộc bị mở rộng. Hạ Phạn nghĩ đi ngủ, nàng đại não cùng ngữ tốc giống nhau mau, kia 2 vị một cái tiếp theo một cái bị đào thải, không phản ứng lại đây vẻ mặt ngộng bức nhìn đối phương. Phần 39. Đạo diễn nghĩ thầm may mắn vòng thứ nhất kia 4 vị tương đối có thân sĩ phong độ, bằng không 5 phút liền kết thúc. Này lưu trình đi được quá nhanh. Kết cục hoàn mỹ, Hạ Phạn ngủ phòng, mặt khác 4 người ngủ lều trại. Ngày hôm sau thu, quả nhiên giống như đạo diễn đoán trước như vậy, phong cách hướng tới Mạc Danh Phương hướng chạy như điên mà đi. Lưu trình cùng kịch bản tác dụng cực kỳ bé nhỏ. một vạn ngựa đầu đàn đều kéo không trở lại. Đạo diễn kinh ngạc Hạ Phạn trên người thể lực như thế nào tốt như vậy, liền tính là đánh võ minh tinh cũng không thể a. Hắn không biết tiết mục chụp thành như vậy người xem có thể hay không thích, nhưng là ván đã đóng thuyền, đã không có lựa chọn đường sống. Tiết mục còn đánh chỉnh cổ khách quý cơ hiệu, nhân viên công tác nhưng thật ra ăn không ít đau khổ, lần này là hợp với hai kỳ cùng nhau chụp, này ba ngày bọn họ cảnh ngộ thật đúng là một lời khó nói hết. Còn có cuối cùng một ngày, Hạ Phạn đã chân không được, hắn đến tưởng cái biện pháp mới được. Người đại diện bên kia vẫn như cũ đánh không thông, lần trước sách gà phó đạo diễn ra cái chủ ý, này phụ cận có cái hòa thượng thực linh, hoặc là tới tìm nhìn xem tiết mục mệnh số. Nhân tiện tưởng cái biện pháp ngăn chặn người. Đạo diễn nghe được đề nghị giận tím mặt, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Sách gà phó đạo diễn có chút ủy khuất, chính là hắn thật sự thực linh nghiệm. Đạo diễn tự hỏi 2 giây, kia, liền thử xem đi. Phó đạo diễn trưa hôm đó liền cấp vị kia pháp sư gọi điện thoại, sau đó trong chốc lát đại hòa thượng liền mang theo 2 cái đồ đệ tới. Đạo diễn kỳ thật làm người kêu hòa thượng cũng đã hối hận, này tính chuyện gì a? Tìm pháp sư trấn áp khách quý. Chuyến ra đi còn có mặt mũi sao? Bất quá nếu người tới, hắn vẫn là gọi người nhìn nhìn. Hư Vân pháp sư cầm xuyến Phật Châu, nhất phái bảo tượng trang nghiêm, hắn xa xa hướng tới người chỉ ra và xác nhận phương hướng nhìn thoáng qua, không hoán không chầm nói, vận mệnh chú định đều có định số. Vị kia nữ thí chủ lai lịch không nhỏ. Đạo diễn nhíu nhíu mày, cái gì gọi tới đầu không nhỏ? Hư Vân pháp sư khẽ xuống tay Phật Châu, kiếp trước giết người vô số cũng cứu người vô số, công đức sát khí tương để, mệnh cách lại cường cực, phi nhân lực có khả năng lịch chuyển. Đạo diễn cái này mặt đen, lời này ý tứ là hắn tốt nhất nằm yên nhận người ngược. Cái gì hòa thượng? Miệng đầy nói hiệu nói vượng, ngươi đi đi. Hư Vân pháp sư cúc một cùng, thí chủ còn kém dầu mẹ tiền, tổng cộng 3000. Đạo diễn sửng sốt nửa ngày, người xuất gia cũng gom tiền, 3000, người đường cướp bóc ca. Khi dễ ta không văn hóa cái gì cũng đều không hiểu sao. Hư Vân pháp sư ngữ khí vẫn như cũ không nhanh không chậm, hòa thượng cũng là muốn ăn cơm. Đốn hạ, hắn lui ra phía sau một bước. Vốn dĩ đứng ở hắn phía trước 2 cái đồ đệ cuốn lên tăng bảo tay áo, một cái cánh tay thượng văn thương lòng, một cái cơ bắp rắn chắc. Ta này 2 cái đồ đệ, cùng ta phía trước một cái là lục lâm đầu mục, một cái đánh thái quyền chuyên nghiệp tái. Sau lại đều bị ta cảm hóa, thí chủ vẫn là nhanh chóng đem dầu mẹ tiền kết đi, bọn họ không có đại triệt hiểu ra, tính tình không tốt lắm. Thu tiền, Hư Vân pháp sư hơi hơi mỉm cười, lúc này mới phân phó 2 cái đồ đệ, Viên Giác Viên Huệ các ngươi lui ra đi, vị này thí chủ bị các ngươi cảm hóa, A Di Đà Phật. Đạo diễn, Hư Vân đại sư cuối cùng phải đi, rốt cuộc nói câu lời hay, thí chủ khẳng khái giúp tiền nhất định sẽ có phúc báo, ngươi năm nay sự nghiệp vận hành thông, nhất định có thể như cá gặp nước. Không cần quá gan tâm. Đạo diễn phùng mau vỡ thành một mảnh cánh tâm, phát ngốc một lát di động lại vang lên, là hắn nữ nhi đánh tới, hắn lại đánh lên tinh thần. Không sai, ra chính là hắn phân đấu động lực. Là hắn hàng rào cùng cảng. Ba, ta lão công thế nào? Có phải hay không rất tuấn tú thực mỹ, ngươi phải hảo hảo chiếu cấu ngươi con rể. Đạo diễn nổi giận, ngươi lão công là ai? Hắn nữ nhi mới học lớp 11A. Phạn Phạn A, ngươi nhất định đến cho ta muốn ký tên, 10 chương. Mẹ nói nàng cũng muốn 10 chương. Còn có không được khó xử người. Ta mẹ nói muốn ngươi cố ý khó xử Phạn Phạn, chờ ngươi về nhà nàng liền sẽ làm khó dễ ngươi, ba ngươi hảo hảo làm đi. Đạo diễn. Ấm áp cảng. Chương 38, Ed Jusen. Đạo diễn bình chức nghiệp hành vi thường ngày, không có từ bỏ trị liệu, càng cản càng hăng. Sau đó liền biến thành như bây giờ. Ánh trăng cũng thật viên thật lượng A. Vì cái gì sẽ nhìn đến ánh trăng đâu. Không sai. Hắn hiện tại ngủ ở bên ngoài. Cái gì kêu tự làm tự chịu. Nghệ sĩ ngủ ở đồng hương trong nhà, miễn cưỡng có ngạnh phản chắc vá, nhân viên công tác trực tiếp phô thảm ngủ ở trên mặt đất, trong nhà ngủ đầy, hắn cùng phó đạo diễn ngủ tới rồi hành lang hạ. Hắn lại nghĩ đến cái kia lừa hắn 3000 khối con lừa chọc. Thật là miệng quá đen. Đạo diễn khỏe miệng ngậm căn thảo nghiêm túc tự hỏi nhân sinh. Thanh thúy bàn tay thanh làm hắn hồi qua thần, yên lặng hướng bên phải nhìn lại. Phó đạo diễn bị muỗi cắn chịu không nổi. Từ trên mặt đất nhảy dựng lên, muỗi thật mẹ nó nhiều. Ta tưởng đem phòng muỗi dịch chỉnh bình uống xong đi. Ở nông thôn muỗi nhiều hơn nữa độc, ai đều có thể bắt bẻ, duy độc tuyển cái này địa phương hắn không thể có câu oán hận. Đạo diễn nghẹn người liếc mắt một cái, từ từ nói, ngàn vạn đừng nghĩ không khai. Hắn giơ lên thủ đoạn, muỗi đinh bao liền thành thẳng tắp, mang theo cái vòng tay dường như, phó đạo diễn không đề cập tới khởi này cha, hắn đều thôi miên chính mình đã quên. Hiện tại lại bắt đầu ngứa lên. Cho nên đây là vì cái gì? Đạo diễn đem trong miệng thảo lấy rớt, ẩn nhận 4 ngày, rốt cuộc ở cái này thê lương ban đêm bạo phát ra tới, ha ha cuối tuần Mỹ lệ nhất ta, đây là cái nào ngốc bức lấy được tên. rõ ràng cảnh ngộ thực bi thảm. Phó đạo diễn yên lặng ra tiếng, đạo diễn không nhớ rõ sao. Đây là chính ngươi lấy được a, ngươi lúc ấy còn. Câm miệng. Hạ Phạn từ bên ngoài đi vào tới, hai người yên lặng nhìn qua đi. Hạ Phạn ở hành lang phía cuối sinh đôi hỏa, sau đó đem tìm tới ngải thảo trải lên, lại đem trong tay xách theo trong túi đồ vật đảo vào bên cạnh lu. Này phập phồng bị hết tiếng kêu tức khắc vang lên. Hạ Phạn tẩy xong rồi tay, nhìn nhìn trên mặt đất hai người, muội hỉ thủy, cần thiết ở trong nước để trứng lấy sinh sôi nảy nở hậu đại, thịnh thủy đại lu sẽ hấp dẫn chúng nó tới gần, sau đó bị bên trong nết xanh cắn nuốt, huân ngải đuổi muội hiệu quả không tồi, các ngươi liền như vậy chắp vá cả đêm đi. Thuốc đuổi muội đối này đó muội tác dụng không lớn, đây là nàng hành quân thời điểm dùng lao biện pháp. Phó đạo diễn đứng lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn người, có điểm muốn khóc. Hạ Phạn vỗ vỗ người bả vai, đi ngủ sớm một chút. Xoay người đi trở về phòng. Nách thai là hết đợt này đến đợt khác ghét tiếng kêu, chóp mũi là nhàn nhạt ngải thảo mùi hương, mỗi quả nhiên đều biến mất không thấy. Phó đạo diễn hít hít cái mũi, đạo diễn, chúng ta về sau có thể không cố ý chỉnh bọn họ sao? Câm miệng. Phó đạo diễn đột nhiên ngồi dậy, ngươi lần sau nếu là còn như vậy, ta liền đem ngươi hoa 3.000 khối thỉnh pháp sư sự nói cho Hạ Phạn. Đạo diễn phẫn nộ ngồi dậy, dám uy hiếp ta. Ngươi mẹ nó có phân. Vẫn là ngươi đề nghị, ngươi này liền bị người thu mua. Phó đạo diễn nghĩ nghĩ lại nói, hảo, ta đây liền đem ngươi cố ý cho bọn hắn nhiệm vụ gia tăng khó khăn sự, nói cho lão bà ngươi cùng nữ nhi. Đạo diễn, ha ha, không cần kích động, có việc chúng ta có thể hảo hảo thương lượng sao. Nhà hắn kia hai cái lớn nhỏ tổ tông nhưng không thể chơi vào. Hai cái xui xẻo quỷ lại lần nữa nằm xuống. An tĩnh 10 phút, phó đạo diễn lại hỏi, kia đầu tư phương bên kia như thế nào công đạo, lưu trình đều sửa lại chúng ta sẽ không bị cuốn gói đi. Còn có ngủ hay không, mẹ nó đừng dài dòng. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Còn có thể làm sao bây giờ, đừng nói phó đạo diễn cái kia kẻ lỗ mãng, hợp với hắn đều bắt đầu không kiên định, đại buổi tối chỗ nào bắt như vậy nhiều hết xanh, thật là ồn ào đến tâm thần không yên. Trước kia người khác đưa hứa hẹn lại nhiều chỗ tốt, cũng không như vậy cảm giác. Thật sẽ thu mua nhân tâm. Tiết mục lần đầu tiên thu kết thúc, Hạ Phạn chẳng chọc về tới ra, trừ bỏ đi theo màn ảnh nhiều điểm, tổng thể tới nói đây là một lần không tồi lữ đồ. Như vậy nhiều người cũng náo nhiệt. Năm trước cuối năm, Hạ Phạn thanh toán đầu phó phòng ở đã trang hoàng xong rồi, không chí 3 tháng tiêu trừ khí vị, nàng tháng sau liền phải cùng Từ Tiểu Lam dọn khỏi nơi này. Hạ Phạn mang theo khẩu trang một người đi ở trần mà không cũ tiểu khu. Tiểu khu bên trái có cái hoa viên nhỏ, bên phải là một loạt cửa hàng, buổi tối 6 giờ khách nhân thiếu lúc sau, mấy cái cửa hàng lão bản ngẫu nhiên sẽ bãi một cái bàn chơi mặt trược. Nàng buổi tối chạy xong bước thích đi hoa viên góc xem đám kia lão nhân chơi cờ. Chỉ xem không nói. Có người chụp nàng bả vai một chút, Hạ Phạn quay đầu lại liền thấy được Giang Hàn Đinh. Đối phương hôm nay không có mặc tây trang, ngược lại ăn mặc một thân dùng gai kéo thành sợi tính chất áo sơ mi quần dài, mắt đào hoa mang theo cười, hàng mi dài hơi rũ, như vậy một xuyên thế nhưng tuổi trẻ vài tuổi. Hạ Phạn tả hữu nhìn nhìn, tùy tùng đâu. Trước kia thứ này tùy thời đều đi theo một đám đỡ đạn bảo tiêu, đại khái là chuyện trái với lương tâm làm quá nhiều sợ người khác cám hại. Hợp với nàng đều tìm không thấy cơ hội xuống tay. Hạ Phạn nghĩ tới cái gì, hài hước cười, Trình Thanh Lãng nói qua, Giang Hàn Đinh đối thủ đều bị gia hỏa này phá hôi điệu. Khó trách dám như vậy càn rỡ. Ta đều nghe nói, người đem kia đương game show làm cho hỏng bét, đây chính là công ty trọng điểm kế hoạch. Tiết mục cắt xong xuất bản lần đầu đưa đến trước mặt hắn, hắn nhìn vừa muốn cười lại cảm thấy vô ngữ, người này rốt cuộc là cái gì cấu tạo, đầu óc suy nghĩ cái gì, lại tưởng được đến cái gì. Biết Hạ Phạn đang ở nơi nào không khó, xe trải qua nơi này, hắn cũng không biết chính mình cái gì tâm thái đột nhiên đã đi xuống xe, nhìn hai mắt vừa mới chuẩn bị đi, liền thấy người nọ đôi tay cóng, giống cái lao cán bộ dường như. Lại xem một đám lao đầu nhi chơi cờ. Tuy rằng mang theo khẩu trang, nhưng là hắn vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới. Không được sao. Giang Hàn Đinh không tưởng chính mình sẽ bị chất vấn, chần chờ nửa giây nói, ngươi cũng có công ty cổ phần, là chỉ ở sau ta đại cổ đông. Này không phải kết. Nàng đạp hư chính mình đồ vật, không ý kiến người khác. Giang Hàn Đinh đứng ở tại chỗ, người kia vẫn luôn đi đến chỗ rẽ cũng chưa quay đầu lại xem qua. Hắn đứng ở vừa mới Hạ Phạn vị trí, nhìn 2 phút lão nhân chơi cờ, nhàm chán thật sự, sau đó hắn về tới trên xe. Ngoài cửa sổ phong cảnh về phía sau lùi lại, hắn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, thật vất vả kỳ nghỉ. Hắn nhìn một buổi sáng xuất bản lần đầu cắt nối biên tập video, sau đó buổi chiều xuyên qua nửa cái thành nội cùng người ta nói 2 câu không hề ý nghĩa lời nói. Phần 40. Ý nghĩa đâu? Hắn kia viên Mỹ lệ đại não cũng có không thể cấp ra đáp án thời điểm. Đầu kỳ tiết mục ở một vòng sau này bá, bởi vì tuyên truyền tạo thế thực hảo, cho nên phát sóng khởi điểm liền rất cao. Cuối tuần rất mỹ lệ, xem tên đoán nghĩa chính là thông qua khách quý chi gian hỗ động, trò chơi, giới thiệu cả nước các nơi đáng giá một du địa phương, mỹ thực. Tiết mục khôi hài, tự nhiên, vĩnh viễn không biết ngay sau đó sẽ phát sinh gì đó phong cách từ phát sóng liền hấp dẫn vô số người xem, lúc sau càng là đổi mới các hạng số liệu. Vậy bố đề tài thảo luận cùng ngày liền phá 100 triệu, lúc sau đề tài đều trưởng kỳ ổn cư tổng nghệ bảng đơn đứng đầu bảng đuôi, vốn dĩ nguyên kế hoạch dạ tỉnh đám người nhằm vào người trẻ tuổi, làm người ngoài dự đoán chính là người xem tầng bao gồm từ nhỏ học sinh đến bà cố nội các tuổi tầng người, cuối tuần mỹ lệ nhất xưng là quốc dân tổng nghệ. Lao công tố nhan đẹp như họa. Lên xe mới nghĩ đến chính mình là nữ nhân hướng mặt cuồng phun nước 23333. Kỹ thuật diễn phù hoa, đối nhảy cực không có hứng thú lại vẻ mặt hưởng thụ, không cần quá tương phản manh ba. Người mẫu bước mới thay đổi đem đậu phộng tiểu đáng thương, chịu mến 10 giây. Nam thần ngươi xưng sao đâu, nhảy quảng trường vũ hình ảnh quá mỹ ta không dám nhìn. Thỉnh không cần đại ý tiếp tục phóng thích thiên tính. Tiết mục căn bản không hạn cuối đáng nói, đừng nói là thần tượng tay mải, tới rồi mặt sau liền mặt đều từ bỏ. Bởi vì hạ phạn cái này không thể không nhân tố, trò chơi lưu trình quá nhanh, không đủ bá ra 1.5 tiếng, tiết mục tổ đem ngoài lề cũng cắt đi vào một ít. Luân đòn cân chợ bán thức ăn một bá đạo diễn cùng ôm gà phó đạo diễn, thậm chí kia chỉ gà, đều ngoài ý muốn trở thành võng hồng. Tiết mục vừa mới bắt đầu bá là 3.2% dạ tỉnh, tới rồi kết thúc cuối cùng 10 phút nhảy phá 4. Tiết mục lúc đầu chu bị, đạo diễn tổ thậm chí người xem đối duy nhất nữ đội viên định nghĩa đều cùng loại bình hoa. Nữ đội viên là bị ngầm đồng ý lợi dụng chính mình là nữ sinh điểm này, nữ sinh vốn dĩ liền có thể ở trình độ nhất định nội làm lũng không nói đạo lý hoặc là mặt khác đủ loại hưởng thụ bất đồng đãi ngộ. Nhưng là hạ phạn lại không có làm như vậy, nàng chính là cái nước sâu băng A. Không phải bình hoa là can, bên ngoài soát tầng đẹp sơn cái loại này. Bắt đầu còn trang đến văn nhã, vì công chúa cùng kỵ sĩ nhân thiết tận lực chịu đựng, sau lại liền bất chấp tất cả. Sau đó mặt khác nam đội viên liền không đường sống. Chân nhân tú là dễ dàng nhất chiêu phấn cùng tạo hát tiết mục nhiệt độ liên tục dâng lên, 5 vị đoàn viên trước sau ổn cư minh tinh tìm tòi bảng đơn, hạ phạn càng là chiếm cư nữ minh tinh đứng đầu bảng vị trí, trở thành nhất có giá trị thương mại minh tinh trí nhất. Nam fans vây xem nguyên nhân rất đơn giản, lớn lên xinh đẹp sao, cảnh đẹp ý vui, tiết mục nhìn đến một nửa, bọn họ liền tưởng quỳ xem dư lại bộ phận. Nữ nghệ người có thể có như vậy nhiều nữ sinh thích bổn sinh ra được là kiện không dậy nổi sự tình. Hạ phạn nữ fans so nam fans còn nhiều. Các loại đa dạng cầu gả cầu thú. Có gan phỉ cư nhiên bình luận còn mang theo ảnh chụp tự tiến cử, nam nữ ảnh chụp hôn tạp trong đó, quả thực thành thân cận đại hội, một đại sóng bác gái đại thúc nghe tin lập tức hành động. Hạ phạn phán luôn, đêm nay này chướng phấn tốc độ đuổi kịp hỏa tiễn, ai đổ tự mình làm mẫu như thế nào hát truyền lộ, lộ truyền phấn, có cốt khí các ngươi liền khiêng không cần mắc nhu. Miệng cắn kẹo que, ha ha, bác chủ mặt thật đại, không biết hai từ trước là ạn tỷ fan đầu mục. Dương dương mùa xuân tuyết, khiêng không được, không cốt khí ba. Ái âm nhạc cắt cát, có xương cốt, không có cốt khí. Chương 39, Edgerson. Mèo con đánh giá chính mình ánh mắt có chút quái, hạ phạn đơn giản hào phóng đương người xem, nhìn xem lại không thể thiếu một miếng thịt. Nhưng thật ra trước thiếu kiên nhẫn, Á Lan thế nhưng muốn cưới ngươi loại này nữ nhân. Như vậy cùng nữ sĩ nói chuyện, nửa điểm không có nước Pháp nam nhân thân sĩ phong độ, bất quá hắn dùng đến là pháp văn, liệu định đối phương nghe không hiểu. Hạ mông nói cho hắn, nữ nhân này thô bỉ hơn nữa bằng cấp thấp, tố chất thấp đến thẳng bức ránh biển. Hạ phạn ôm tay cười cười, tiểu bảo bối nhi, ngươi gả cho hắn, ta đều sẽ không gả cho hắn, nước Pháp không phải mới vừa thông qua luật hôn nhân đồng tính. Mèo con nàng gặp qua 2 lần, đừng ở Hạ Bắc Văn 2 lần sinh nhật bữa tiệc, Hạ Bắc Văn cái thứ 4 nhi tử ra ngoại quốc lưu học, lúc sau liền ở bên kia định cư liền kia một chi, năm nay 16 tuổi, có con lai đặc có củ hấu rõ ràng hình dáng. Là cái lật phát Mỹ thiếu niên. Hạ phạn có xem qua là nhớ bản lĩnh, cùng loại với nhân thể cả mạ giác. Chán ghét nhíu nhíu mày, ta mới không thích nam nhân, ta còn chưa thành niên đâu. Người này cũng thật tác liệt. Phản ứng lại đây sau, trợn mắt há hốc mồm nhìn người, khiếp sợ dưới, hắn lại đổi thành lắp bắp tiếng Trung, ngươi thế nhưng sẽ pháp văn. Hạ phạn cười khẽ thanh, người này tuy rằng là giang hàn đình phan nao tản, nhưng là còn không đến mức đến lấy thân hầu hổ trình độ. Mèo con trong chốc lát pháp văn trong chốc lát tiếng Trung. Đầu lưỡi rất nhanh nhẹn, không nhanh nhẹn chính là đầu óc. Hạ phạn chờ lát nữa còn có cái thăm hỏi phải làm, nàng không có thời gian để ý tới người, chuẩn bị đóng cửa lại bị người chặn, từ từ. Trừng lớn đôi mắt, ta tới, ngươi liền không tỏ vẻ hoan nên sao. Ngươi quả thực quá vô lý. Này cũng không phải là đạo đãi khách. Hạ phạn như là, ngươi là tới bới lông tìm vết, ta tất yếu chiêu đãi. Thực không vừa khéo, lúc này Trình Thanh Lãng đi rồi đi lên. Hạ phạn vì thế đem người đưa cho Trình Thanh Lãng. Ngươi cùng hắn chơi một hồi. Trình Thanh Lãng. Hạ Phạn đi rồi sau, hai người mắt to trừng mắt mắt to. Trình Thanh Lãng thực buồn bực, hắn mới xuống phi cơ liền chạy tới, không ngừng đẩy nhanh tốc độ chính là đến mang hải tử. Người này tiểu hoàng mao tả nhìn xem lại nhìn xem, đầy mặt đều là lòng hiếu kỳ giống cái ngốc bức, bất quá nếu là Hạ Phạn công đạo nhiệm vụ, hay là nên chấp hành đi xuống. Đi thôi. Hắn quyết định mang mà đi tiểu khu nhìn xem, thể nghiệm hạ Trung Quốc tiểu khu toàn thông dân tục. Ở một đám nhảy quảng trường vũ bác gái trước mặt dừng bước bước, bà tỷ. Trình Thanh Lãng. Ha ha. Hạ Phạn tiếp thu phỏng vấn, kỳ thật là cuối tuần muốn Mỹ Lệ bên kia bàn bạc hơi thăm hỏi, đầu kỳ tiết mục dạ tỉnh hòa bạo, internet điểm đánh càng là tới rồi một cái kinh người con số. Người nếu không xem tiết mục, khả năng liền không rõ gần nhất hỏa bạo một ít ngạnh. Cái này mùa xuân có Hạ Phạn, một giờ thời gian, Hạ Phạn thông qua internet cùng các fan hô động, giải đáp các fan tò mò nhất, nhất chú ý vấn đề. Vong Hữu đưa ra hỏi, sau đó nàng trả lời là được, ở nhà cũng có thể làm. Bất quá Dương Thiêm cố chấp đến cho rằng, làm Hạ Phạn không ở hắn mí mắt hạ tiếp thu phỏng vấn, rất có thể gây thành sự cố. Hạ Phạn không có cá nhân nội bù, cho nên dùng đến là Đỗ Đức Thâm phòng làm việc quan hơi. Hạ Phạn phán luôn, lão công, ngươi đối từ trước trên mạng truyền lưu biểu tình bao thấy thế nào? Đắc, không nghĩ đánh chữ thời điểm dùng thuận tay, khen ngợi. Bán manh thỏ, Phạn ca, ngươi quả thực không gì làm không được, ngươi còn có cái gì không biết sao? Đắc, ta sẽ không rất nhiều, bất quá không nói cho ngươi. Dưa hấu, Hạ Tổng, Trần Gia Dụ cùng Triệu Tử Khiêm đồng thời rớt trong nước, ngươi sẽ trước cứu ai? Đắc, ta sẽ đánh 119. Tiểu bạch thỏ không bạch, nữ thần hơi thăm hỏi sau khi kết thúc có tự chủ sao? Đắc, ngươi cảm thấy đâu? Hạ Mục Mục Phàm, Phạn ca thích fans kêu ngươi láo công sao? Đắc, có chút mệt, các ngươi vui vẻ liền hảo. Con thỏ ăn củ cải, Phạn ca, ngươi cảm thấy chính mình là thực lực phái vẫn là thần tượng phái? Đắc, ta thích ăn dưa phái. Hận chính ngươi không tiêu sái, Phạn ca vì cái gì ở trong tiết mục tố nhan? Hơn nữa chỉ phun hai xuống nước. Đắc, ân, Thủy là người đại diện làm ta phun. Thượng Huyền Nguyệt, lão công ngươi thể lực tốt như vậy, nhất định có thể một đêm 7 lần ngoan ngoạ. Đắc, đem địa chỉ tư cho ta người đại diện, làm hắn đưa ngươi một túi cường lực thuốc tẩy. Đáng thương hề hề, Phạn Phạn ngươi thật xinh đẹp, khó trách tiết mục mặt khác bốn người đều dễ nghe ngươi nói. Đắc, chưa chắc, xinh đẹp nữ sinh có thể thu phục sự. Ta giống nhau đều dựa vào uy hiếp không đủ còn phải đánh một đốn. Dầu chiên đại bánh bao cuộn, phiên ta bài phiên ta bài phiên ta bài phiên ta bài phiên ta bài. Đắc, phiên, cuối cùng một vấn đề, lần sau thấy. Mọi người, lao công ngươi nghiêm trang không đứng đắn. Thật là chán ghét cực kỳ. Tác giả chuyện cười thuộc tính bại lộ sẽ chỉ làm chúng ta tình địch càng nhiều. Hạ phát phấn, game số phấn, vô số người qua đường động tác nhất trí không ngừng soát nhắn lại, các loại cầu không cần đi, cầu tự chụp. Cầu khai cá nhân nội bù. Dương Thiêm tiếp cái điện thoại, vùng sau nhìn Hạ Phạn, ngươi vấn đề điều mục sang tân ký lục, lại còn có đang không ngừng bỏ lên, kỹ sư đang ở chữa trị cơ sở dữ liệu, vì phòng ngừa sẽ vỡ tê liệt, vậy bù kia phương làm ngươi phát trương tự chụp chấn an một chút fans. Xem đi, liền biết sẽ ra vấn đề. Hai họa. Tự chụp. Hạ Phạn tiếp nhận Dương Thiêm truyền đạt di động. Dương Thiêm nhìn người, đừng một mặt, biểu tình phong phú chút, có thể một bàn tay nâng má. Hạ Phạn ở đối phương chỉ đạo hạ chụp hai chương, cũng không có dùng. Tự chụp ảnh chụp đã phát 10 phút sau, cơ sở dữ liệu nên nằm liệt vẫn là nằm liệt. Chương 40, Edusen. Trình Thanh Lãng thật vất vả tiễn đi tiểu thí hải, đã bị hắn cha cấp gọi trở về. Hắn cha vì cái gì triệu hồi hắn, ước hắn cùng nhau xem Hạ Phạn hơi thăm hỏi. Đem hắn kêu lên tới ném ở một bên, sau đó chính mình đối với máy tính điên cuồng soát bình luận. Trình Thanh Lãng nắm lấy hạ, nhiều như vậy bình luận sao có thể bị chịu chung. Có cái gì không thể giáp mặt hỏi sao? Không nghĩ tới lao đầu nhi vận khí cư nhiên chúng, còn bởi vì bị phiên bài cao hứng không biên nhi. Trình Thanh Lãng. Nga, hắn còn phát hiện hắn cha huế bù fans còn không ít, có tiểu mấy ngàn đâu, là Hạ Phạn hậu viện hội nổi danh thổ hào cấp phấn, trong vòng danh nhân. Kiến một cái tiểu trạm sở hữu tiếp ứng vật chất đều là hắn cha cái này trưởng ga bỏ tiền. Trình Thanh Lãng khỏe miệng chịu chịu, lao nhân này thật đúng là. Hơi thăm hỏi kết thúc, Trình Quang Hằng sau này mở rửa. Nhìn nhìn trên bàn không có phê văn kiện, đuổi đi đi cười, tao mày nói, không kính nhi đấu, mỗi tháng đều phải khai cổ đông đại hội, những người đó nhảm chán lại không thú vị chỗ nào có Phạn Phạn đáng yêu. Phi, còn luôn là tưởng cho ta ra nan đề, ta buổi chiều không đi. Trình Thanh Lãng gân xanh nhảy nhảy, lão đầu nhi ngươi là chủ tịch, không thể không ra tịch. Chủ tịch không ở còn khai cái quỷ hội nghị A. Trình Quang Hằng có khỏe mắt một chút dư quang liếc người liếc mắt một cái, thở dài, cố mà làm nói, vậy được rồi. Phần 41. Trình Thanh Lãng cảm thấy hôm nay nhất định không phải cái ngày lành, tiện đi tiểu nhân trấn an hảo lão, lại gặp gỡ gian. Vận số năm nay không may mắn, hắn mau hộp máu. Trình Thanh Lãng nhìn người, ngươi tới làm gì? Các ngươi còn không có thuộc đến loại tình trạng này đi. Giang Hàn Đinh thanh âm nhàn nhạt, ra vẻ đạo mạo nói, ta tìm Hạ Phạn tất nhiên là vì công sự, Trình thiếu gia vì sao xuất hiện nơi này. 3 phút sau, hai người đứng ở Hạ Phạn cửa. Trình Thanh Lãng suy nghĩ một chút, rút ra trương tạp nói, này Hạ Phạn cho ta, làm ta tùy tiện soát, đây là nàng phó tạp, ngươi nói chúng ta là cái gì quan hệ. Tuy rằng là tuyên thệ chủ quyền, nhưng là trong lòng lại không có gì đế. Giang Hàn Đinh ánh mắt thâm thâm, con môi cười, nguyên lai ngươi thích hoa nữ nhân tiền, ta là làm không được loại trình độ này. Trình Thanh Lãng. Hai người xử tại cửa ai cũng không gõ cửa, mặt sau đi lên 4 người sửng sốt, hảo hứng thu à, ở chỗ này đương môn thần. Đỗ úy ho khăn thanh, không đi vào, khiến cho cái nói nhi. Hạ Phạn ngày mai chuyển nhà, Đỗ ra ban một đám người là cố ý tới cùng người chúc mừng, không thể ăn cay vị kia nhân huynh mua một tá ngưu hoàng phiến cùng hoác hương chính khí thủy, chuẩn bị đầy đủ. Trình Thanh Lãng cùng Giang Hàn Đình sau này lui bước, làm người đi gõ cửa. Hạ Phạn làm xong thăm hỏi xong về đến nhà liền bắt đầu sửa sang lại trước kia quần áo, trang đồ vật túi không đủ, từ Tiểu Lam đi dưới lầu tiểu cửa hàng đi mua. Nghe thấy tiếng đập cửa, Hạ Phạn tưởng từ Tiểu Lam đã trở lại, nghĩ gần nhất tiểu hộ sĩ tư tưởng có điểm thả neo. Ân, nàng đem ống quần cuốn lên, sau đó đem tay háo đi xuống kéo kéo lộ ra bả vai, cuối cùng khăn tắm đem chính mình cuốn lên, liền lộ ra trần trụi bả vai cùng cẳng chân. Môn vừa mở ra, mọi người trợn mắt há hốc mồm sững sờ ở nơi đó. Trình Thanh Lãng. Ai có thể cho hắn một cái tóm tắt sao? Hắn muốn thật khóc. Giang Hàn Đinh. Hắn quyết định tạm thời giữ lại ý kiến lại. Nhìn xem. Đô ra ban mọi người. Đây là tình huống như thế nào? Ôm túi từ Tiểu Lam lên lầu liền thấy cửa nhà liền vây quanh một vòng người. Nàng trong lòng chính kỳ quái, chờ nàng đem người lột ra, đứng ở phía trước. Tiếng thét chói tai cắt qua mau thạch hóa không khí. Hạ Phạn, ngươi vì cái gì không mặc quần áo? Biên kêu biên hỏa tốc đứng ở Hạ Phạn trước mặt, đề phòng nhìn ngoài cửa một chúng nam nhân. Mọi người, tầm mắt ở Hạ Phạn cùng từ Tiểu Lam trên người không ngừng lặp lại, tổng cảm thấy này hai người quan hệ không phải như vậy thuần khiết, không vừa khéo nhìn thấy gì đến không được bẹ ly. Đậu ma cái này chơi lớn, những người này không phải nàng thủ hạ những cái đó lính dày dạn, vốn dĩ chỉ nghĩ hù dọa Hạ Tiểu hộ sĩ. Hạ Phạn yên lặng bắt tay cử lên, đem trên người khăn tắm xả xuống dưới. Mọi người đảo hốt khẩu. Lại không có xuất hiện đoán trước chung kia một màn. Khăn tắm hạ quần áo thực chỉnh tề, chỉ là người đem ống quần cuốn lên, cổ áo đi xuống kéo 2 cm mà thôi, mặt ngoài như là không có mặc quần áo mà thôi. Trình Thanh Lãng. Thật quá đáng, thật quá đáng. Giang Hàn Đinh. Này nữ nhất định đại não có vấn đề. Đô ra ban mọi người. Bọn họ không lời nào để nói. Hạ Phạn đem áo khoác cầm lấy trong lên, lại buông xuống ống quần, sửa sang lại hảo quần áo sau quét mắt mọi người, từ từ hỏi, ăn lẩu sao? Nửa giờ sau, mọi người ngồi ở phụ cận một nhà cái lẩu ghế lô, từ Tiểu Lam vẫn như cũ lấy đôi mắt trừng Hạ Phạn, những người khác cũng có chút không hoán lại đây. Hạ Phạn một bàn tay chống cái bàn, đang ở nghiêm túc xuyến cái lẩu. Này đốn cái lẩu ăn xong đã mau 9 giờ, từ Tiểu Lam hôm nay bệnh viện 10 giờ ngủ ngon, cho nên ra tiệm lẩu liền trước rời đi. Trình Thanh Lãng nhìn Hạ Phạn, mở miệng nói, ta đưa ngươi trở về đi. Ân, ta cũng cùng nhau đi, như vậy tương đối thỏa đáng. Giang Hàn Đinh không mặn không nhạt mở miệng. Đỗ ra ban mọi người rất vô ngữ, nghị phỏng trừng thật ra cái gì chẳng uống, cũng là Hạ Phạn phân tâm nhìn hai người. Xem ra là ý của túy ông không phải ở rượu. Này hai người thật là có tinh thần, bọn họ hôm nay đã chịu kích thích có chút đại liền không đi theo chỗ lẫn. Đỗ ra ban mọi người sôi nổi cáo tử. Người đi đều không sai biệt lắm, Hạ Phạn nhìn mắt Giang Hàn Đinh, Giang Tổng ngươi mời trở về đi, ta chính mình có thể hồi. Trình Thanh Lãng nghe thấy Hạ Phạn mở miệng tặng người. Trong lòng vui vẻ. Giang Hàn Đinh mím môi, ngươi không cho ta đưa làm hắn đưa. Hạ Phạn không tưởng nhiều như vậy, Trình Thanh Lãng lao đi theo nàng đều thói quen, này họ Giang tự nhiên bất đồng, tiểu tử này đầy người đều là chuyện phiền thoái, nàng tự nhiên đến tránh đi chút. Trong lòng như vậy tưởng, nàng mở miệng lại cấp đủ người mặt mũi, thời gian cũng không còn sớm, ta không phải sợ ngươi mệt sao, hắn da dày thịt béo không bằng ngươi quý giá không phải. Giang Hàn Đinh không mềm không ngạnh chạm vào cái đinh. Nghĩ tới vừa mới Trình Thanh Lãng lấy ra kia trương tạp, trong lòng mạc danh hỏa khí, hắn nhất quán biệt nữ, lại như thế nào có tức giận, khoe miệng lại làm giấy lên cái không mặn không nhạt cười, ngươi không muốn gả cho ta, bắt đầu thích cái kia khiêu vũ hẻo lả, hiện tại ngươi lại coi trọng hắn như vậy. Ánh mắt cũng thật chẳng ra gì. Hạ Phạn gặp người nói chuyện không âm không dương, lập tức tựa như trở mặt, ta dương quang là chẳng ra gì, bất quá so ngươi hảo như vậy một chút. Nói xong nàng dùng sức đem Trình Thanh Lãng kéo đến chính mình bên người, vỗ vỗ người ngực, thật sự, không có phóng đồ vật đi vào. Tiếp theo lại nâng lên người cằm, thật sự, không tức quá. Hạ Phạn nhìn người, nghĩ thầm lao tử lại không hảo cũng so ngươi thẩm mỹ hảo đi, cũng không nhìn xem bên cạnh ngươi những cái đó giả sóng nhi tiêm cằm, tiểu tâm có thiên chơi bạo, ngủ bị chọc đã chết. Ta cái này ít nhất đều là thật sự, hơn nữa rất có đặc sắc, không giống bên cạnh ngươi mặc kệ đổi thành ai đều lớn lên không sai biệt lắm, không biết cho rằng ngươi vẫn là cái đa tình hạt giống đâu. Chuyên chú vong hồng mặt 100 năm, liền ngươi này thẩm mỹ như thế nào không biết xấu hổ phun tào người khác. Trình Thanh Lãng, tuy rằng bị khen, nhưng là hắn một chút không cảm thấy vui vẻ làm sao bây giờ, hắn tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Giang Hàn Đinh nhìn hai người, cười lạnh thanh lại không nói chuyện, xoay người liền đi. Hạ Phạn mặc kệ người, đi rồi đánh đổ. Nàng nhìn vẻ mặt ngộng bức Trình Thanh Lãng, vô vô người bả vai, đừng sợ, ta không phải cái kia ý tứ. Trình Thanh Lãng, ngươi đây là cái gì biểu tình, ngươi yên tâm ta hiểu ngươi. Hạ Phạn chớp hạ đôi mắt. Trình Thanh Lãng trong lòng lột bực hạ, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi đều biết cái gì? Ta biết ngươi có yêu thích người, ta sẽ không lấy có sắc ánh mắt xem ngươi, bất quá không thể lại làm ra lần đó bãi đỗ xe sự tình, dưa hái xanh không ngọt. Đừng nói Lâm Thanh Xuyên lớn lên thật đúng là đẹp. Trình Thanh Lãng nổi giận, hắn chỗ nào đẹp? Quả thực xấu đã chết. Ta sẽ không cùng ngươi đoạn, ngươi đừng kích động lạc. Trình Thanh Lãng hít hà một hơi, ta xu hướng giới tính thực bình thường, ta thích. Hạ Phạn đánh gãy người nói, hảo hảo hảo, ngươi nói bình thường liền bình thường, ta đây đi trước. Xem người này cấp, ngày thường nhìn ra dày thịt béo, lúc này còn che che giấu giấu ngượng ngùng đi lên. Trình Thanh Lãng. Như thế nào có loại nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ cảm giác vô lực. Chương 41, Edgerton. Lan lộn lâu như vậy rốt cuộc dọn phòng ở, đem đồ vật đều sửa sang lại hảo, Hạ Phạn nhẹ nhàng thở ra. Mỗi người đều cho rằng nàng rất có tiền, kỳ thật nàng thật không có gì tiền. Vậy bù thăm hỏi hiệu quả tốt kinh người, cuối tuần muốn mỉm cười tiếp theo kỳ treo lơ điểm đánh lượng đều tích lũy tới rồi cái kinh người con số, thu cái kia tiểu sơn thôn cũng bởi vì tiết mục hòa bạo, trở thành chạm tay là bỏng cảnh điểm. Hạ Phạn thông cáo mời như là bông tuyết giống nhau bay lại đây, quảng cáo mời cũng là hoa hòe loẹ loẹn, hơn nữa đối phương đều khai ra nhất tuyến nghệ sĩ bảng giá. Dương Thiêm mỗi chắn một lần tâm liền đau một lần. Bất quá là ngắn ngủn ba ngày, hắn liền cảm thấy chính mình vỡ nát, già rồi rất nhiều tuổi, này đều tiền a tiền. Hạ Bắc Văn bệnh nặng tin tức truyền đến thời điểm, Hạ Phạn đang từ trường thi ra tới. Nàng mang theo khẩu trang tiến trường thi, giám thị lao sư làm nàng hái được xuống dưới. Sau đó nàng hái được. Đối phương liền hét lên lên. Bên cạnh người nhìn lại đây, sau lại toàn bộ phòng học đều sôi trào, qua thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Danh khí quá lớn cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, vì tránh cho đi không xong, Hạ Phạn liền làm 15 phút liền đứng dậy nộp bài thi, bất quá đề mục dễ hiểu nàng đảo đều viết xong. Hạ Phạn thượng vàng hạ cám thư nhìn rất nhiều, đã gặp qua là không quên được bản lĩnh giống một đài khắc lục cơ. Dương Thiêm nhìn đến nàng giá sách một hàng pháp luật thư, cho rằng nàng cảm thấy hứng thú, năm trước cho nàng báo một cái pháp luật hệ tự khảo. 15 môn trình, hiện giờ nàng liền dư lại cuối cùng 4 môn. Hạ Phạn lúc trước xem xong rồi tương quan pháp luật thư, cũng liền tưởng đối lập hạ mấy ngàn năm lắng động lại cùng Đại Phượng Triều so sánh với có này đó bất đồng, mặc kệ cái gì luật pháp, mục đích đều là giống nhau, ở vào giai cấp thống trị đối với dân chúng ước thúc. Hạ Phạn còn không biết có hay không trở về kia một ngày, đọc sách diễn kịch đều là tiêu khiển, nàng có loại mơ hồ cảm giác hoặc là kỳ vọng, chính mình nhất định có thể có trở về một ngày. Dương Thiêm lại đặc biệt chấp nhất. Cho rằng bằng cấp đối nghệ sĩ tới nói là thêm phân hạng, ghét bỏ Hạ Phạn văn bằng không quá đủ xem, cho nên hắn bang nhân báo danh. Hạ Phạn đuổi tới bệnh viện thời điểm, trên hành lang đã đứng đầy người, không khí thực ngưng trọng, lao gia tử đã cái này tuổi tác, thân thể rất nhiều khí quan đều bắt đầu suy kiệt, không thể nghịch chuyển. Hạ Bắc Văn bốn cái nhi tử, trừ bỏ xa ở nước ngoài vị kia, mặt khác đều tới lần này chính là thay thế chính mình phụ thân tới. Bốn người đi ra sau, luật sư cũng ra tới, đứng ở cạnh cửa hỏi, Hạ Phạn ở sao? Lão gia tử có chuyện cùng nàng nói. Hạ Phạn tiến lên một bước, mọi người ánh mắt đều đầu lại đây, trừ bỏ Từ Bối, nàng là duy nhất bị điểm danh kêu đi vào người. Trên giường lão nhân mở to mắt, chỉ là không thể mở miệng nói chuyện, nàng nhìn về phía Hạ Phạn, trong mắt giật giật. Hạ Phạn đi lên trước, cầm đối phương tay, thực lệnh thực gầy. Ta không trách ngươi lạc, ngươi là tốt nhất trưởng bối. Nhìn lại nhiều sinh tử, sợ cũng rất khó thói quen biệt ly. Bất quá lão nhân tuổi lớn như vậy chung quy là hỷ tang. Phần 42. Chẳng sợ đối phương tưởng đem hắn gả cho Giang Hàn Đinh, nàng không đáp ứng, người này cũng không có lại mở miệng bức nàng. Hạ Phạn trước sau nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt, đối phương giữ gìn, này đại khái là cùng này một đời chính mình có huyết thống quan hệ, duy nhất đối nàng có vài phần chân tình. Trên giường người nghe xong tinh thần phảng phất hơi chút hảo chút, Hạ Phạn rõ ràng chỉ là hồi quang phản chiếu, trong lòng phát sáp, nàng phóng thấp giọng âm lại nói, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, ta ánh mắt cao thật sự, sẽ cưới một cái rất tuyệt người, xinh đẹp lại có khả năng, ngươi không cần lo lắng cho ta. Điện tâm đồ rất nhỏ phập phồng cũng biến thành thẳng tắp, Hạ Phạn buông ra người thời điểm, cái tay kia đã hoàn toàn lạnh. Trên hành lang Hạ gia nhân ngư quán mà nhập, tức khắc có người khóc lên. Bất quá càng nhiều lại là sắc mặt ngưng trọng, Hạ Bắc Văn qua đời, luật sư trong tay kia phân di chúc thành mọi người chú ý trọng tâm. Hạ Phạn đi ra phòng bệnh, cửa thang máy còn không có hoàn toàn khép lại phía trước, có chỉ tay đột ngột duỗi tiến vào. Hạ Văn Hách chạm tiến vào sau, cửa thang máy lại lần nữa đóng lại. Mặc kệ vừa mới ta phụ thân cùng ngươi nói gì đó, ngươi đều đừng động ai tâm tư, Hạ thị cổ phần ngươi tốt nhất chủ động giao ra, những cái đó là không thuộc về ngươi đổ vỡ. Hạ Phạn quay đầu đi, người này đại khái là nhịn thật lâu, bất quá không có biện pháp, gặp phải nàng, chỉ có thể tiếp tục nhịn xuống đi. Ở Hạ gia lần đó, ta sẽ là ngươi động đến tay chân đi. Nàng hôm nay tâm tình không tốt, người này xem như đụng phải họng súng, nàng đem Hạ gia người đều qua một lần, phát hiện nhất có động cơ cùng cuối cùng khả năng làm được chỉ có vị này. Hạ Văn Hách ngẩn ra, nơi này chỉ có hai người, hắn cũng không phủ nhận, cho nên làm ngươi thức thời điểm, không thuộc về ngươi đổ vỡ, ngươi là lấy. Hắn nói không có nói xong, bởi vì không cơ hội nói chuyện, vẫn luôn tay tạp trụ hắn hết hầu, đang ở chậm rãi buộc chặt. Đối phương cả người sát khí giống như đến từ địa ngục tu la ác quỷ, hắn nhất thời thế nhưng quên phản kháng. Người này là muốn giết hắn, ít nhất tại đây một khắc. Hạ Phạn trên mặt mang theo cười, ánh mắt lại như là vạn năm hàn băng, ta muốn làm thịt ngươi, xa so ngươi muốn giết ta dễ dàng đến nhiều, lời nói còn cho ngươi, không thuộc về ngươi đổ vật đừng nhớ thương, không còn có lần sau. Hạ Phạn thu hồi tay. Hạ Văn Hách mồm to hô hấp, không dám tin tưởng xem người. Cửa thang máy bị tự ngoại mở ra, chờ mọi người nhìn thang máy hai người có chút giật mình. Hạ Phạn vỗ vỗ bên người người bả vai, cười cười nói, đừng quá khó chịu, thương tâm luôn là khó tránh khỏi. Sau đó lập tức đi ra ngoài. Hạ Văn Hách đi ra thang máy, toàn thân dựa vào trên tường mới không đến nỗi chân mềm, hắn lòng bàn tay ướt đẫm, đôi mắt vừa kinh vừa giận nhìn cái kia đã sớm không thấy bóng dáng. Hạ Bắc Văn lễ tang thanh thế to lớn. Tiến đến tế điện cáo biệt người nối liền không dứt, Hạ gia tranh quyền cũng tới rồi cuối cùng giai đoạn, độc hoàng kế hoạch cũng hoặc là đất khô cằn chiến lược, trận này tư bản sẽ bức tuần hiện giờ sắp muốn hạ màn. Hiệu chết về tay hai hai ngày này liền sẽ công bố. Giang Hàn Đinh đi vào tới thời điểm, tất cả mọi người nhìn qua đi, Hạ gia tranh quyền người này quan trọng nhất, tuy rằng hắn cũng không họ Hạ. Một phương lấy Hạ Cẩn Minh cầm đầu Hạ thị quản lý tầng, kiềm giữ 2.5700 triệu A cổ Hạ thị quốc tế, chiếm cổ 10%. Một bên khác là Hạ Văn Hách tắc vì đại biểu phe phái, thông qua liên tục cử bài trước mắt chiếm cổ 15%, hai bên ở ngoài, không tính Hạ Phạn 17, thượng có một cái có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, địa thế thuận lợi bảo hiểm chiếm cổ 6%. Địa thế thuận lợi bảo hiểm trước mắt chủ tịch kiêm keo đúng là Giang Hàn Đinh, thái độ của hắn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến chiến cuộc. Trên đời này không có không ra phong tường, có người thu được tin tức, Hạ Cẩn Minh tiền 2 ngày dẫn dắt Hạ thị một chúng quản lý tầng, đơn độc định ngày hẹn Giang Hàn Đinh. Hai bên đạt thành cái dạng gì hiệp nghị liền không đủ vì người ngoài nói, bất quá cùng Giang Hàn Đinh nói điều kiện không khác bảo hộ lộ ra. Giang Hàn Đinh hành lễ xong, cùng Hạ Phạn đi ngang qua nhau, đối phương mắt nhìn thẳng, Giang Hàn Đinh dừng bước, quay đầu lại nhìn người nọ bối cảnh. Hắn thật lâu sau mới lấy lại tinh thần. Hai ngày sau, Hạ gia tranh quyền rốt cuộc trần ai lạc định. Mới nhậm chức chủ tịch là Hạ Bắc Văn trưởng tôn Hạ Cẩn Minh, vẫn luôn ở tranh quyền chung ở vào ưu thế Hạ Văn Hách ngược lại bại trận. Giang Hàn Đinh thực sẽ mưu hoa, có viên thông minh tuyệt đỉnh đầu óc, một phương đã là nắm chắc thắng lợi, hắn trợ lực chỉ là dệt hoa trên gấm, mà một bên khác lại dần dần suy thoái, hắn rôi tay không khác đưa than ngày tuyết. Giang Hàn Đinh xem như đỉnh cấp dân cờ bạc cùng kẻ săn mồi, vận khí cùng thủ đoạn đều là thượng tầng, từ đầu đến cuối hắn tốt đều là ích lợi lớn nhất hóa. Hạ Phạn trong tay Hạ thị cổ phần không ít, trận này tranh quyền từ đầu đến cuối cùng nàng không quan hệ, bất quá Trần Ai Lạc định sau hội đồng quản trị lại vô luận như thế nào đều đẩy không xong. Trước kia đều là Hạ Bắc Văn giúp nàng chống đỡ, hiện tại người không còn nữa, nàng lại nhất định phải tham gia. Chương 42, Ezusen. Trần Ai Lạc định chủ tịch chi tranh sau, Hạ thị quốc tế triệu khai lần đầu tiên cổ đông đại hội. Trình Mỹ Lâm cũng kiểm giữ không ít hạ gia cổ phần, lần này cũng dự thính tham gia, đối phương nghe được nghiêm túc, Hạ Phạn lại ngủ một cái buổi sáng. Tiền quyền chi tranh, nàng đều không thế nào cảm thấy hứng thú, bất quá lao ra tử cho nàng cổ phần, nàng lại không chịu liền như vậy nhường ra tới. Hạ Cẩn Minh thượng vị sau đệ nhất hạng quyết nghị, chính là đưa ra nhất định ngạch độ nội hồi mua công ty A cổ phần chương trình nghị sự. Lần này đại hội sở hữu đề tài đều về cái này quyết nghị, hồi mua phương thức cùng giá cả khu gian, chủng loại, số lượng cập chiếm tổng vốn cổ phần tỷ lệ, mấy phương các khăng khăng thấy. Nửa trận đầu cuối cùng một khắc rốt cuộc có quyết nghị, công ty cổ đông đại hội trao quyền hội đồng quản trị xử lý hồi mua tương quan công việc chương trình nghị sự. Giang Hàn Đinh từ bắt đầu nhận mua Hạ Thị cổ phần, bước nhanh rảo bước tiến lên, bất quá 2 năm, liền trở thành Hạ Thị quốc tế đệ nhất vị phi bổn gia tộc hội đồng quản trị thành viên. Hạ Thị khởi điểm quá cao, trên nhiều khía cạnh xa xa dẫn đầu, an nhàn dưới hậu bồi khó tránh khỏi lang tính không đủ. Nay cũng chính là Hạ Bắc Văn không muốn ủy quyền nguyên nhân, gần đây 5 năm, Hạ gia vẫn luôn lại đi đất lở lộ. Hiện giờ Hạ Văn Hách đại thế đã mất, mới nhậm chức Hạ Cẩn Minh cùng Giang Hàn Đinh quan hệ đi được gần tất cả mọi người xem ở trong mắt, hồi mua đề nghị là ai ý tưởng khác nói, bọn họ đối Hạ gia cũng không nhiều ít trung tâm, Giang Hàn Đinh thủ đoạn lợi hại, chiếm cổ lại không ít, không có khả năng hợp với chính mình đều hố. Mặc kệ ai cầm lái, bọn họ có thể ích lợi lớn nhất hóa liền hảo. Giữa trưa nghỉ ngơi 2 cái giờ ăn cơm trưa, buổi chiều còn phải tiếp tục mở họp, Hạ Phạn xoa xoa đôi mắt, so đóng phim còn tâm mệt so thượng chiều cũng mệt mỏi. Nàng thật là bội phục Giang Hàn Đinh, người này đem này đường trung cực theo đuổi, khi nào đều tinh thần tràn đầy tùy thời có thể tái chiến một hồi, phỏng chừng làm ngộng đều là tính kế người. Trung tiểu cổ đông ở nhà ăn ăn, Hạ gia thành viên trung tâm có chính mình nhà ăn, tư mật tính càng tốt, Hạ Phạn cùng Trình Mỹ Lâm mới vừa ngồi xuống, đi vào tới Giang Hàn Đinh liền tùy ý ngồi ở Hạ Phạn bên phải không vị, sau đó hắn phía sau Hạ Cẩn Minh lại ngồi ở bên phải. Một cái lại một cái, như là loại củ cải dường như, này nhất góc một bàn người. Ngồi đầy Hạ gia hội đồng quản trị thành viên. Hạ Phạn. Nàng có chút tâm mệt, có thể hay không an tĩnh ăn một bữa cơm. Nếu là tầm mắt có thể thực chất hóa, nàng bối có thể bị thiêu xuyên một cái động. Ăn cơm liền ăn cơm. Bọn người kia nhìn nàng làm gì? Nàng là lớn lên đẹp nhưng là cũng không thể ăn với cơm đi. Hạ Phạn nhìn mắt người khởi sướng, Giang Hàn Đinh vẫn như cũ treo chiêu bài cười, còn rất có thân sĩ phong độ giúp nàng dọn xong bộ đồ ăn. Giết người với vô hình. Cái này mọi người tầm mắt càng cực nóng. Họ Giang mỗi lần như vậy cười, nàng liền cảm thấy có chút chứng đau, người này tính cách biến hữu, trong bụng ý nghĩ xấu nghẹn đến mức càng nhiều, trên mặt liền cười đến càng đuổi. Hạ Văn Hách xem ngươi ánh mắt không đúng lắm, ngươi có phải hay không uy hiếp quá hắn? Giang Hàn Đinh nhỏ giọng hỏi, hắn nhưng thật ra rõ ràng người này không theo lý ra bài tính tình. Quan sát vẫn là rất tinh tế, giảng thật, lấy bạo chế bạo tuy rằng thô điểm, nhưng là thật sự có thể bất lo rất nhiều. Hạ Phạn cười cười, sao có thể, ngươi xem ta như vậy thiện lương, người bình thường cũng sẽ không cùng ta khó xử. Ha ha. Giang Hàn Đinh lại để sát vào điểm, ngươi không cảm thấy người khác đánh giá ngươi ánh mắt không quá thích hợp sao, ngươi đoán bọn họ nghĩ như thế nào? Cái gì? Nàng là phát hiện. Tất cả mọi người đồn đãi, ta sẽ giúp Hạ Cẩn Minh là vì bác Mỹ nhân cười, ta và ngươi muốn đính hôn. Hạ Phạn nhíu nhíu mày, nàng tiện nghi cha cùng Hạ Cẩn Minh đi được gần, Hạ Cẩn Minh cùng Giang Hàn Đinh là cá mẹ một lứa. Người khác như vậy hiểu lầm cũng không phải không có đạo lý. Như thế nào không làm sáng tỏ? Giang Hàn Đinh cười đến du phát sán lạ, làm sáng tỏ cái gì, là ta thả ra tin tức. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a ngươi đại gia? Trang cái gì nhân sắc hoa mắt ù thai chi lưu, vì để cho người khác thả lỏng cảnh giác. Này đó nàng không có hứng thú, nàng không có hứng thú cổ muội hỉ, ai có hứng thú ai thượng, này đó nữ nhân tưởng được đến Giang Hàn Đinh thiệt tình bất quá là si tâm vọng tưởng. Người này không có tâm. Đại khái cùng tiền kết hôn mới có vài phần động dung. Giang Hàn Đinh cười đến quỷ dị, một nữ nhân nói chuyện không cần như vậy thô tục. Hắn nhìn đến người này không bình tĩnh, ngược lại tâm tình thống khoái rất nhiều. Hạ Phạn nhìn người, ha ha, ngại nàng lời nói thô, nàng có thể làm ra sự càng thô tin hay không. Tuy rằng họ Giang đến lớn lên không kiên nhẫn, gác ở Đại Phượng Nam Phong quán tuyệt đối đỏ lên bài, nhưng là nàng thật đúng là không muốn cùng người xả ở một khối. Trong rừng nấm, nhưng phàm là sắc thái càng diễm lệ lớn lên càng xinh đẹp. Độc tính lại càng lớn, chính là cái này lý không sai. Hạ Phạn chọn Hạ Mi, vòng hồi bắt đầu đề tài, ngươi biết Hạ Văn Hách vì cái gì thành thật sao? Giang Hàn Đinh ngồi thẳng thân thể, tạm thời tính thai điếc, ăn cơm đi, thực không nói. Hắn cũng không muốn biết. Hạ Phạn cười cười, chân thành nhìn người, tận lực đừng đi đêm lộ, cẩn thận một chút, đừng lạc đơn. Giang Hàn Đinh gật gật đầu, ta thỉnh tốt nhất án bảo, nhất định sẽ không làm người có khả thừa chi cơ, ngươi cũng là, ngàn vạn không cần thể hiện. Hai người vừa mới nói nhỏ người ở bên ngoài xem ra là bên thai cọ sát, cuối cùng đối thoại vậy thành tình ý nồng đậm quan tâm. Mọi người thầm than Hạ Phạn hảo thủ đoạn, thầm than Giang Hàn Đinh lại làm sao vậy đến vẫn là anh hùng khổ sở mỹ nhân quảng. Không khí quỷ dị, mỹ nhân ăn uống lại không có chịu nửa điểm ảnh hưởng. Ăn no có sức lực đánh người. Lại là một cái buổi chiều hội nghị, Hạ Phạn chán đến chết phát ốc, nàng đã gặp qua là không quên được, quá nhĩ liền nhớ kỹ. Cho dù là lại không để bụng, cũng nghe thất thất bát bát. Phần 43. Đến ra cái kết luận, Hạ lao gia tử lo lắng là đúng, Giang Hàn Đinh hư đến tột đỉnh, Hạ gia bị người đào rỗng sớm hay muộn vấn đề. Trình Mỹ Lâm nghe xong Hạ Phàn nói, cười không nói lời nào, nàng vị này muội tử nhìn như cái gì đều không để bụng, lại có viên người khác không kịp là lướt tâm. Giang Hàn Đinh bên người đám kia hắc y gì bảo tiêu. Đi ra ngoài trước sau tam chiếc đại phô trường, Hạ Phàn có chút đau đầu. Nàng đến tìm người hảo hảo tâm sự, việc này nghi sớm không nên muộn. Giang Hàn Đinh xe khai ra đi, Hạ Phàn liền theo đi lên, nàng làm việc luôn luôn có hiệu suất, nói tấu liền tấu kéo dài không thú vị. Nàng nhìn Giang Hàn Đinh xe ở nửa đường nghe xong, sau đó tiếp một cái xinh đẹp nữ nhân, quay đầu hướng một cái khác phương hướng chạy, đây là cùng người hẹn hò. Kim Úc Tàng Kiều. Hạ Phàn trà sắt tay, mặc danh có chút hưng phấn, giữa trưa còn nói muốn cùng nàng đính hôn, thật là viết hoa trà. Hai người xe ở một cái khu biệt thự ngừng lại. Hạ Phàn mới vừa tới gần, cửa không có khóa, chính mình bị gió thổi khai. Trong phòng một nam một nữ ngồi ở trên sofa, như là đang đợi ai. Hạ Phàn nhận thấy được không đúng, bất quá nếu người tới nơi này, không bằng vào xem. Giang Hàn Đinh tắt trong tay điên, khiếp mắt nhìn Hạ Phàn, ngươi đi theo ta làm gì? Ngươi không phải đang chờ ta, hẳn là ta hỏi ngươi, đem ta dẫn lại đây làm cái gì? Giang Hàn Đinh nở nụ cười, Phàn Phàn, ngươi quả nhiên cùng ta nghĩ đến giống nhau thông minh. Hạ Phàn có chút không kiên nhẫn, nói tiếng người. Giang Hàn Đinh đứng lên, đi tới bên cửa sổ. Khoan thai tới thời điểm, theo đuôi không ít phóng viên, ta biết ngươi cẩn thận, bất quá những phóng viên này là đi theo ngươi mặt sau tới, hiện tại mới vừa đến, bọn họ chụp đến ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, hẳn là sẽ thực náo nhiệt, rốt cuộc ngươi cùng khoan thai đều là trong vòng người. Hạ Phạn trong lòng lộp bộp hạ, đi qua đi quả nhiên nhìn đến ngừng mấy chiếc xe, không biết hắc ám chỗ còn có bao nhiêu màn ảnh. Nàng quay đầu lại đi xem cái kia khoan thai. Đối phương vẻ mặt thản nhiên, hiển nhiên là hai người đã sớm thông đồng hảo. Hạ Phạn minh bạch, Giang Hàn Đinh từ giữa chưa nói chuyện thời khắc đó, cũng đã đem nàng tính kế đi vào, nếu bị chụp đến hai người ở một cái khác nữ nghệ người trong phòng hẹn hò, tin tức nhất định sẽ xuất sắc. Hạ Phạn nhìn Giang Hàn Đinh, ngươi hợp với chính mình danh dự đều từ bỏ. Giang Hàn Đinh cười một cái, nam nhân truy nữ nhân là thiên tính, cùng danh dự không quan hệ. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Chúng ta tuyên bố đính hôn, tự nhiên cái gì vấn đề đều không có. Đốn hạ. Giang Hàn Đinh lại nói hoặc là ngươi đem ngươi trong tay cổ phần cho ta. Những lời này là hắn nhận thấy được chính mình mơ hồ hưng phấn, bất an dưới thêm vào điều kiện, phảng phất như vậy liền có thể chứng minh đầu óc của hắn thanh tỉnh, không có bị nữ nhân này ảnh hưởng. Hạ Phạn nhìn chằm chằm người, ngươi điên rồi. Giang Hàn Đinh không cho là đúng, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi cùng ta đính hôn sẽ không được đến rất nhiều, đây là rất nhiều nữ nhân tha thiết ước mơ, ngươi nghĩ kỹ ở cự tuyệt. Hạ Phạn khí liền tính tình đều không có, không cần, ta không lòng tham. Muốn đổ vật cũng chỉ tưởng dựa vào chính mình. Giang Hàn Đinh không hiểu lắm, vì cái gì? Hắn cảm thấy chính mình đã làm ra rất lớn nhượng bộ, khai ra như vậy hậu đãi điều kiện. Không vì cái gì, ngươi chẳng sợ hoài vĩ đại nhất mộng tưởng, cũng không thể phủ nhận người thường vui sướng, có một loại thành công là có thể lấy chính mình thích phương thức vượt qua cả đời. Hạ Phạn nói xong lười đến lại xem người, người này tâm lý không bình thường, đại khái là trước nửa đời quá đến quá thuận lợi, mặc kệ cái gì đều chắc hẳn phải vậy. Nàng đem phòng khách bức màn dùng sức xả xuống dưới, vừa mới chuẩn bị đi, lại lui ra phía sau hai bước sau đó một cái xoay chuyển đá. Cái này kêu lễ thượng vắng lai. Giang Hàn Đinh tuy rằng sớm có đề phòng, sở trường đi chắn lại vẫn là lui ra phía sau hai bước, cánh tay bị chấn đến sinh đau. Chờ hắn gặp qua thần, liền nhìn đến Hạ Phạn từ lầu hai ban công nhảy xuống, Giang Hàn Đinh trong lòng cả kinh, vội theo đi ra ngoài. Một chúng ngồi canh phóng viên, chỉ nhìn đến một cái màu sắc rực rỡ bóng dáng thổi qua. Bọn họ dơ lên camera đi. Lấy lại tinh thần đi xem tướng cơ, đừng nói là mặt, cũng không biết chụp đến chính là cái quỷ gì, bắt quái đầu to điều cũng chưa diễn, có thể ước bản thảo một chút đến gần khoa học. Hạ Phạn vốn dĩ tưởng che mặt đi ra ngoài, bảo hiểm khởi kiến nàng liền đem toàn thân đều bọc lên, như vậy vạn vô nhất thất. Nàng nhưng thật ra nhớ rõ địa hình, nàng cất bước ước chừng 70cm, về phía trước 80 bước lại quải. Sau đó hướng tả. Hạ Phạn đem khoác bức màn xả xuống dưới. Đằng trước kia căn biệt thự ban công vừa vặn có cái tiểu hài tử ở chơi, thấy hắn lớn tiếng khóc lên, mụ mụ, có quỷ a. Hạ Phạn tễ lông mày cười cười, tiểu hài tử rốt cuộc không khóc, sau đó nàng đuổi ở nhân ra mọc ra tới trước lưu. Lâm San San thấy người nhảy lầu cũng thực khiếp sợ, nhìn đến người nọ bóng dáng biến mất ở chiều hôm hạ, nàng lại đi xem Giang Hàn Đinh, phát hiện người nọ sắc mặt đã là âm u một mảnh. Nàng cùng Giang Hàn Đinh ở bên nhau có non nửa năm, đối phương tính cách cực hảo, ra tay lại hào phóng. Bất quá nàng thắng ở thanh tỉnh, tuy rằng động tình lại biết hai người tuyệt không khả năng. Buổi chiều Giang Hàn Đinh làm nàng đem phóng viên đưa tới, nàng tuy rằng tò mò lại cái gì cũng không hỏi, Giang Hàn Đinh không thích người khác hỏi đến việc tư, thẳng đến người kia tiến vào, cùng với lúc sau một phen đối thoại. Lâm San San nhìn người, ngươi thích nàng sao? Không, nàng chỉ là tương đối thích hợp kết hôn. Thật lâu lúc sau, Giang Hàn Đinh mới trả lời. Lâm San San cười cười, không có nói nữa. Nàng cũng chán ghét chính mình, tự tiêu khiển, hối tiếc tự ai, tự làm tự chịu. Từ đầu tới đuôi đều chỉ là chính mình một người. Người phi mục thạch đều có tình, không bằng không gặp khuynh thành sắc. Nếu có thiên Giang Hàn Đinh có thể cảm nhận được, kia đại khái là báo ứng. Vào lúc ban đêm, nữ tinh Lâm San San dưới lầu chụp đến quỷ dị vật thể ảnh chụp bị bò tới rồi trên mạng, bất quá bởi vì thật sự quá mơ hồ, cũng không khởi cái gì bằng nước. Đại đa số người chỉ là đem trở thành một hồi cũng không cao minh lang xê. Trình Thanh Lãng nhìn kia một đoàn đồ vật, như thế nào đều cảm thấy có quỷ dị quen thuộc cảm, này thân hình như thế nào rất giống Hạ Phạn. Hắn nắm lên áo khoác mặc vào đi ra ngoài, bởi vì Hạ Phạn duyên cớ, hắn trừ bỏ xem kinh tế tài chính tin tức, còn sẽ thuận tiện chú ý giải trí trang báo. Trình Thanh Lãng xuyên kiện hoa văn kỷ hà hắc bạch châm dệt sam, bên trong là kiện vê lánh bạch tê, lộ ra gợi cả một chữ xương quai xanh, cùng với thon dài cổ. Hạ Phạn thực thích xương quai xanh đẹp người, vô luận nam nữ, nàng nhìn chằm chằm nhìn tiểu một lát, nghĩ tiểu khổng tức vô luận xuyên cái gì đều xinh đẹp a. Cho nên vì cái gì ở Lâm Thanh Xuyên trước mặt như vậy không tự tin đâu. Này ngươi đều có thể nhận ra là ta. Trình Thanh Lãng nâng nâng cằm, vẻ mặt kiêu căng, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra là ngươi, ngươi hóa thành cho ta đều có thể nhận ra tới. Hạ Phạn, thấy quỷ, nàng lộ ra con mắt bị Giang Hàn Đinh xuyên qua, lúc này che thành như vậy Trình Thanh Lãng cư nhiên có thể nhận ra tới. Nhãn lực đây là một đám so một đám độc ác. Hạ Phạn nhìn chằm chằm kia đoàn mơ hồ đồ vật, rốt cuộc chỗ nào cùng nàng có thể nhắc lên quan hệ. Trình Thanh Lãng nhíu nhíu mày, bất quá ngươi như thế nào sẽ đại buổi tối xuất hiện ở người trên ban công, ngày hôm qua ngươi không phải đi tham gia cổ đông đại hội sao? Tư Tiểu Lam liền tính, bò nữ nhân này cửa sổ lại là sao lại thế này? Hắn như thế nào cảm giác đỉnh đầu như vậy lục? Hạ Phạn, này nói ra thì rất dài, không phải một câu hai câu lời nói có thể xả đến thanh. Hạ Phạn không nói lời nào. Trình Thanh Lãng cái chán gân xanh nhảy nhảy, chính ngươi cũng tỉnh điểm tâm đi, ngày mai không phải muốn đi thu cái kia phá game show, ta cho ngươi thu thập vài thứ, ngươi đến lúc đó cùng nhau mang lên. Hắn tới thời điểm kéo một cái thật lớn cái dương, bên trong trừ bỏ ăn còn có một ít dùng, Trình Thanh Lãng là cái bên ngoài vận động người yêu thích, tìm tới mấy thứ này đều rất hữu dụng. Trình Thanh Lãng biên sửa sang lại đồ vật biên nói, về sau làm ngươi nhảy cầu, ngươi đừng không nói hai lời liền cái thứ nhất nhảy, liền tính không phải sinh. Kia gì kỳ? Như vậy băng thủy đối nữ nhân thân thể cũng không tốt, hơn nữa ướt rầm rề khẳng định không thoải mái, còn có hạ vũng bùn, nhạy cực, phách mái ngói như vậy kỹ năng ngươi thiếu bày ra, lục tiết mục lại không phải tham gia đại hội thể thao. Trình Thanh Lãng nói xong nhìn trời, hắn đây đều là ở thao cái gì tâm A, tâm hảo mệt. Tiết mục 13 một kỳ Hạ Phạn liền có bất lương ngoại hiệu, rõ ràng cùng đội 4 cái nam nhân càng đáng thương nhất vẫn là đạo diễn hảo sao. Trình Thanh Lãng tiếp tục mân mê, nhịn không được lại oán giận. Người khác đều nói nữ nhân là thủy làm, cũng không biết ngươi là cái gì làm, xi măng cốt thép sao. Như thế nào cái gì cũng không sợ a. Ta cho ngươi mua phân kết xù ngoài ý muốn chữa bệnh hiểm, hy vọng không cần hữu dụng đến một ngày. Hạ Phạn ngồi ở một bên đọc sách, nàng ngẩn ra hạ. Nàng thấy được một cái chuyện xưa. Có này một con kêu cá voi, ở mặt khác cá voi trong mắt giống như là cái người cầm. Nàng không có một cái thân thuộc hoặc bằng hữu, ca hát thời điểm không có người nghe thấy, không ai biết nàng tưởng cái gì. Bởi vì này chỉ kình tần suất có 52 Hz, mà bình thường kình tần suất chỉ có 1525 Hz. Nàng tần suất vẫn luôn là không giống người thường. Hạ Phạn đứng lên đi đến ngoài cửa sổ, đêm lạnh như nước, trung tuần ánh trăng thực viên mãn, từ trước nàng vẫn luôn mã bất đình để chinh chiến, không có thời gian xem này đó phong hoa tuyết nguyệt, hiện giờ rốt cuộc rảnh rỗi, nhìn đến lại sớm đã không phải từ trước cái kia ánh trăng. Có thể hay không có một cái khác song song thế giới, nếu có, chúng ta muốn như thế nào có thể đi. Đây là một cái mặc cho ai nghe tới đều thực hoang đường vấn đề, Trình Thanh Lãng mở miệng muốn đáp, lại nhìn đến đối phương khỏe mắt có cái gì lóe hạ. Hắn trong lòng ngẩn ra, lại đi xem thời điểm, Hạ Phạn lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cơ hồ cho rằng đó là ảo giác, nhưng là một khắc trước tim đập nhanh không phải giả. Người này tính cách vẫn luôn hiếu thắng, không chịu yếu thế nửa phần. Vì cái gì? Đối phương nghĩ tới cái gì? Hạ Phạn chỉ là thuận miệng nhắc tới, cũng không đợi đối phương trả lời liền lại ngồi trở lại tới rồi trên sofa. Như là cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nàng cho chính mình mặc vào một tầng thật dày khôi giáp, có thể là thời gian lâu lắm, kia tầng khôi giáp dần dần cùng nàng người dung ở cùng nhau. Nàng cũng không phải cái gì đều không sợ, nàng sợ hãi rất nhiều, nàng sợ nhất chết. Từ trước nàng ngâm mình ở lạnh băng hồ nước luyện võ, giờ dần bốn phía còn một mảnh đen nhánh, chỉ có ngẫu nhiên gà gãy cùng gõ mõ cầm canh thanh âm. Nàng mẫu thân hỏi nàng có sợ không, nàng đương nhiên sợ, nàng sợ nàng học không chỗ nào thành cô phụ kỳ vọng, cơ thị vương tộc đã không người. Nàng mặc vào nam trang toàn quân, phụ thân hắn hỏi nàng có sợ chết không, nàng vẫn là sợ, mỗi người hoặc sớm hoặc vãn đều phải chết, trăm năm sau bất quá một đống hoàng thổ. Phần 44. Nàng chỉ sợ chính mình bị chết quá sớm, không thể vì bệnh cũ quấn thân phụ thân phân ưu. Sau lại nàng quân công lỗi lạc, buộc tội nàng công cao chấn chủ sổ con không ngừng, quân chủ hỏi nàng có sợ không, nàng vẫn là sợ. Sợ chính mình không đủ hung ác, chấn không được triều thượng những cái đó lòng ngông dạ thú người, sợ nàng sau khi chết hung nô gót sắt đạp biến đại phượng non sông. Cơ trưởng Lưu ác danh rõ ràng, tên có thể chỉ em bé khóc đêm, mọi người chỉ nói nàng là dạ xoa tu la truyền thế, cái gì đều không sợ không để bụng. Kỳ thật nàng trong lòng vẫn luôn sợ hãi, chính là nàng chỉ có rụt rè nửa phần liền sẽ hợp với xương cốt bột phấn đều không dư thừa, những cái đó sợ hãi liền sẽ trở thành hiện thực. Lại sau lại, nàng dần dần thành người khác sợ hãi người. Hiện giờ biến thành một người khác, nàng vẫn là sợ, có thể hay không có loại khả năng nàng sẽ không còn được gặp lại cố thổ. Nàng bởi vì hàng năm chinh chiến một thân bệnh cũ, tính tình quật đến giống một đầu lừa phụ thân, yêu cầu nàng nâng đỡ thái tử. Hạ Phạn nhắm hai mắt lại, tưởng lại nhiều cũng vô dụng, nàng có thể làm được chỉ có thể là tranh thủ sống được càng tốt, một khắc phiến dưới bầu trời cha mẹ, cũng là như thế này kỳ vọng đi. May mắn nàng đã đánh lùi người hung nô, hơn nữa đánh đến quá tàn nhẫn, những người đó 20 năm nội sẽ không có tái khởi bình tinh lực, cũng có thể làm đại phượng xuyễn khẩu khí. Nàng tâm tính từ trước đến nay kiên định, đại khái là Hạ Bắc Văn qua đời cho nàng xúc động. Nghĩ đến đây, Hạ Phạn thở dài, mặc kệ đến nơi nào nàng đều không tránh được bị bức hôn, bất quá từ trước đó là trưởng bối một phen hảo ý, nàng muốn cưới vị kia thám hoa dịu ngoan lại xinh đẹp, một chút không có hại, phỏng chừng cưới trở về cũng luyến tiếc xuống tay đi đánh. Hiện giờ biến thành Giang Hàn Đinh, kia không phải thành nột ngạt sao. Nay khẩu vị quá nặng quá kỳ ba, ồn ào người đều không có hảo ý, này trước sau chênh lệch quá lớn. Nàng lại như thế nào cũng sẽ không gật đầu. Chương 43, Edgerton. Hạ Phạn tổng cảm thấy ngủ đến không an ổn, nàng lần đầu tiên tỉnh xem thời gian, 3 giờ sáng, lần thứ 2 tỉnh, kim đồng hồ chỉ hướng 5 giờ. Khó được mất ngủ, bên ngoài vẫn là một mảnh đen nhánh, nàng đơn giản từ trên giường bò lên thay giày chạy đua đi bên ngoài chạy bộ buổi sáng. Đoàn phim đoàn người tới đón nàng thời điểm, Hạ Phạn mới vừa chạy bộ buổi sáng xong, một chân đáp ở huyền quan đang ở kéo gân. Trong tay phủng dược túi, đang ở uống trung dược đạo diễn. Bốn cái bị từ trên giường đào lên, tinh thần vô dụng ánh mắt tán loạn đồng đội. Thật là có tinh thần, tuổi trẻ chính là thể lực hảo, lập tức liền phải quay chụp cư nhiên còn có thể như vậy tinh thần chạy bộ. Chính là dự cảm bất tường là chuyện như thế nào. Đạo diễn dùng sức quá mánh, tức khắc đầy miệng đều là trung dược chua xót vị, đây là nàng lao bà cùng nữ nhi giúp hắn chảo dược, ngao hảo đóng gói chân không thành một túi túi, tùy thân mang theo nhàm chán liền có thể lấy ra tới uống uống, bổ khí dưỡng thần. Có người nhà vẫn là không tồi. Chính là người nhà của hắn có chút thẹn thùng, biểu đạt quan tâm cũng phải chơi, đều là dặn dò hắn chú ý thân thể. Bởi vì như vậy mới có thể chiếu cố hảo Hạ Phạn. Hạ Phạn lần này mang theo hai chỉ cái dương, Trình Thanh Lãng giúp nàng chuẩn bị dùng, Dương Thiêm giúp nàng chuẩn bị quần áo. Lần trước tiết mục hưởng ứng thực hảo, Dương Thiêm lần này không quy định Hạ Phạn cần thiết đến phun dung dịch săn ra, cái này tạm thời không bức bách thiết, hắn cho người ta bị hạ 6 bộ quần áo, đều phối hợp hảo, ô hế phải lập tức đổi. Không dơ cũng phải nghĩ biện pháp. Đem hắn tỉ mỉ phối hợp đều xuyên đi ra ngoài. Hạ Phạn lúc ấy phiên phiên cái dương, yên lặng nói câu, ngươi thật đúng là. Càng ngày càng nương tháo, mua nhiều như vậy nữ nhân quần áo. Dương Thiêm. Hắn đây là vì ai a vì ai. Này đó chính là tốn số tiền lớn đặt mua. Hắn soát xong tạp tay run rẩy hai cái giờ á hai cái giờ. Dương Thiêm hít một hơi thật sâu, ta mặc kệ. Dù sao ngươi đều đến đem xuyên đi ra ngoài, ngoan, nghe lời. Hạ Phạn dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn người liếc mắt một cái, vậy được rồi. Dương Thiêm. Bảo bảo trong lòng khổ, nhưng là bảo bảo không nói. Cuối tuần Mỹ lệ nhất giả tình bạo biểu sau, Hạ Phạn có thể nói là nổi bật nhất kính tân một thế hệ nữ tinh chi nhất, rất nhiều đại bài xã giao nhìn, mặc quần áo tự nhiên càng phải cẩn thận. Thượng cấp bậc nhãn hiệu đại ngôn Dương Thiêm đều ở tích cực bàn bạc, đại khan bìa mặt đã nhận được năm nay cuối năm, mặc quần áo trang điểm không thể ra sai lầm, tiết mục giả tình lại như vậy cao. Nhìn xem nhà khác nữ nghệ người, lục cái tiết mục các loại hàng hiệu trang sức cùng quần áo cô ý vô tình tú, Hạ Phạn cũng không thể quá mất mặt. Tuy rằng nghệ sĩ nhà hắn móc treo quần áo, người qua đường ăn mặc xấu khóc quần áo cũng có thể hóa hủ bại vì thần kỳ là không sai, nhưng thắng ở vạch xuất phát hiện thắng chi không võ, hay là nên tận tình phát huy một chút người đuổi đẹp lớn lên ưu thế. Như vậy tưởng tượng, Dương Thiêm lại có vài phần tiêu tan, hoa như vậy nhiều tiền cũng không phải thực đau lòng. Này đó đều không quan trọng, cái gì đều không quan trọng, chỉ cần bề ngoài đẹp là được, không ai sẽ để ý trong xương cốt đồ vật. Lúc này đây Thu Tiết Mục binh hoang mã loạn, lần thứ hai liền có kinh nghiệm, công tác chủ hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ kế hoạch. Buổi sáng nhận được người, Hoàn Mỹ tự giúp mình bữa tiệc lớn, ngồi xa hoa ô tô đi ra ngoài. Trừ bỏ Hạ Phạn, những người khác đều nội tâm lo sợ bất an, tổng cảm thấy có chút không đúng lắm. Đây mình ý nghĩ xấu đạo diễn tổ khi nào trở nên tốt như vậy? Không đúng à, dựa vào những người đó thích tìm đường chết cùng chịu ngược tính tình, tuyệt đối học không đứng oan. Quả nhiên, xe chạy tới rồi giống nhau, trên đường nhiệm vụ liền tới rồi. Chào gà. Không sai, đạo diễn tổ cho bọn hắn tìm cái trại nuôi gà, nuôi thả cái loại này, gà mái đầy khắp núi đồi đến chạy, làm cho bọn họ đi bắt, thắng 3 người lên xe tiếp tục lên xe đi, thua 2 người kỵ xe đạp theo kịp. Một phen gà bay chó sủa sau, bị lưu lại Triệu Tử Khiêm cùng Trần Gia Dụ nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ chưa từng có chảo quá ở trên núi chạy trốn sống gà, hiển nhiên không thể thắng quá mặt khác hai cái đại thúc. Đến nỗi Hạ Phạn, hoàn toàn không phải cái nữ nhân. Không đúng, là hoàn toàn không phải người. Cái gì chính sách điều chỉnh, khác biệt đối đãi, cuối cùng xui xẻo hai người nước mắt lưu thành biển rộng. Di động chấn động một chút, Hạ Phạn mở ra nhìn hạ, một cái tân tin tức. Trình Thanh Lãng, ngươi đang bận sao? Di động len ken thanh, Trình Thanh Lãng thấu đi lên nhìn hạ. Trưởng quầy, không đổi, bất quá chuẩn bị ngủ một lát. 10 giây sau, Hạ Phạn di động lại chấn động hạ. Trình Thanh Lãng, ân ân, vậy ngươi đi ngủ. Dưỡng hảo tinh thần không cần quá mệt mỏi. Hạ Phạn xem qua di động tin nhắn giao diện, nàng làm tài xế trước đem nàng đặt ở ven đường, chính mình chờ lát nữa đuổi kịp. 10 phút sau, Hạ Phạn tiếp tới rồi một chiếc xe. Trình Thanh Lãng túm chặt tay lái, cái kia, ta tới thăm ban, ta. Nhan đến hoảng, ta liền lục 2 ngày thăm cái gì ban, ngươi đem ta đưa đến tiếp theo cái điểm, sau đó trở về đừng đi theo ta, nơi này không phải ngươi có thể tới chơi. Trình Thanh Lãng tháo xuống kính râm, khiêng gục xuống đầu, lên xe đi. Này chiếc màu đỏ phe ra di hắn có 1 năm không khai ra đã tới, quả nhiên vẫn là quá cao điệu. Từ Tiểu Lam lúc trước không cho hắn đỉnh dưới lầu, nói quá chói mắt, hắn hợp với Audi cũng chưa dám khai, ở mọi người tiếng cười nhạo chung để chiếc sạn tạ ra. Lại sau lại, Hạ Phạn thay đổi chiếc màu đen đại chúng mại đằng, hắn mới đi theo thay đổi đài màu trắng cùng khoảng 2 người xe là tình lữ khoảng, Trình Thanh Lãng trong lòng còn khai đến rất mỹ, lần này thăm ban, khó được có cơ hội đem tích cho buổi khai ra tới. Xe là nam nhân mặt mũi. Hắn có hư vinh tâm, cũng không nghĩ qua khó coi, không nghĩ tới còn không có đem chính mình anh tuấn xoáy khí một màn não bổ xong, đã bị người tóm được, nhân sinh chính là như vậy tràn ngập ngoài ý muốn. Hạ Phạn một tay trong xe, mặt sau nỗ lực đặng xe đạp Trần Gia Dụ cùng Triệu Tử Khiêm rốt cuộc đuổi đi lên, nhìn đến ven đường dừng lại xe thể thao tâm càng mệt mỏi. Gia hỏa này cư nhiên còn bất thời giờ. Phao xe thể thao tiểu khai, hai người bọn họ mệnh đều mau không có. Trần Gia Dụ thở gấp đại khí đối mặt sau camera nói: mau chụp bọn họ. Chụp đến màn ảnh. Tổn thọ lạp. Có người không tuân thủ quy củ lạp. Hạ Phạn nhìn qua đi, người quay phim vội thay đổi màn ảnh. Xe đạp hai người tổ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, tiếp tục nỗ lực đi phía trước đặng, nếu là quy định thời gian đuổi không đến bọn họ lại đến bị trừng phạt. Hơn nữa người này rõ ràng không dễ chọc. Hạ Phạn kéo ra cửa xe, đem Trình Thanh Lãng đẩy đến một bên, cầm lấy đối phương kính râm mang lên, ta tới lái xe. Con đường này là đi thông trong thôn, bên đường xe thiếu phong cảnh mỹ, tháng tư hoa cải dầu khai đến xinh đẹp, trong không khí doanh phủ phấn hoa khí vị. Hạ Phạn trải qua xe đạp hai người tổ thời điểm, dùng sức giẫm một chân chân ga, tua bin thanh tức khắc vang lên. Này xe khai lên quả nhiên thực sảng, chờ nàng có tiền cũng đến lộng một chiếc chơi chơi. Triệu Tử Khiêm, Trần Gia Dụ, thật quá đáng. Bọn họ muốn khiếu nại. Xe ngừng lại, đoàn phim một đám người nhìn lại đây. Như thế nào đột nhiên liền nhiều cái xe thể thao cùng nam nhân. Người trẻ tuổi chính là có tinh lực, Thu Tiết Mục còn nhân tiện nói cái luyến ái gì đó. Hạ Phạn vô Trình Thanh Lãng bả vai, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi nhi ta ghi tạc trong lòng, yên tâm về đi. Cái? Sự tình gì? Trần Gia Dụ cùng Lâm Thanh Xuyên là một cái tổ hợp, ta lần sau đem Trần Gia Dụ ước ra tới, sau đó làm hắn đem Lâm Thanh Xuyên mang đến, ngươi hiểu được Hạ Phạn nói xong, còn ý vị thâm trường chọn hạ lông mày. Đủ nghĩa khí đi. Trình Thanh Lãng mặt một chút liền đen, ta không chuẩn. Ngươi nhưng đừng túng, này truy nam nhân cùng truy nữ nhân không sai biệt lắm, đầu tiên ngươi đến có tin tưởng, đừng lo lắng a. Trình Thanh Lãng nhìn Hạ Phạn, ta đây truy ngươi đâu? Ngươi ra ngứa không phải. Trình Thanh Lãng thở dài thanh, tính, ngươi chiếu cố hảo tự mình, ta đi về trước. Hương xe mỹ nhân rời đi sau, đạo diễn ngậm trong túi dược chạy chậm đi lên, vừa mới cái kia là người kim. Tiểu tình nhi. Ngoạ tàu nguy hiểm thật kim chủ hai chữ thiếu chút nữa buột miệng tốt ra. Hạ Phạn cười cười không nói lời nào. Đạo diễn cười đến ý vị thâm trường, yêu đương có thể, không cần ảnh hưởng công tác Nga. Hắn trở về liền đi nói cho nhà mình kia nha đầu, đừng cả ngày lão công treo ở bên miệng, nhân gia có đối tượng, nhân gia thích nữ nhân. Lão công không đáng tin cậy, có thể dựa trụ chỉ có hắn cái này lão ba. Nghĩ đến xem nhẹ hắn thật lâu nha đầu thúi thất tình sau suy sút, hắn có điểm hưng phấn như thế nào phá. Mùa xuân thật là cái luyến ái hảo mùa. Phần 45. Xe đạp hai người tổ rốt cuộc tới mục đích địa, mệt đến giống cẩu giống nhau. Hạ Phạn đi qua đi, vỗ vỗ Trần Gia Dụ bả vai, chúng ta lục xong có rảnh ước à, cùng đi ca hát thế nào. Trần Gia Dụ làm đôi tay che ngực động tác, ngươi tưởng làm sao bây giờ. Hạ Phạn cười cười, đến lúc đó ngươi đem Lâm Thanh Xuyên mang lên, hắn ca hát dễ nghe. Trần Gia Dụ, ngươi đây là ý của túy ông không phải ở rượu ý tứ. Còn có thể lại thẳng thắn thành khẩn một ít, mới từ nam nhân khác trên xe xuống dưới, liền lại đánh lên nhà hắn A Xuyên chủ ý. Khuất với người dâm uy, hắn giận mà không dám nói gì. Triệu Tử Khiêm liền lau mồ hôi, biên đầy nhịp điệu cảm thán nói, Hạ Phạn, ngươi thật đúng là phong lưu đa tình hẳn giống. Hạ Phạn chắp tay, đa tạ. Đạo diễn cười thấu đi lên, xem đi, không biết xấu hổ sinh hoạt quả nhiên có thể tùy tâm sử dụng. Hạ Phạn nghĩ nghĩ hỏi, áo trong là tiền ý tứ sao? Mọi người, chuyên mục tổ lần này tới tàn nhẫn, đem vài người kéo đến điều không sinh chứng vùng hoang vu dã ngoại tự cấp tự túc 2 ngày. Chỉ có một cũ nát phòng ở, muốn chính mình nấu cơm dã ngoại nhóm lửa nấu cơm, chân thật thể nghiệm nhân sinh. Cơm chiều trước trò chơi cương thi ăn người, chọn lựa ra một cái đồng đội giả thành cương thi, đôi mắt mông lên, dư lại vài người nếu muốn biện pháp trốn, nếu bị cương thi bắt được. Cương thi có thể tự do ngược đãi tù binh, thẳng đến tù binh kêu từ bỏ trò chơi tức ngưng hẳn. Cuối cùng tương đối mỗi người căng xuống dưới dây số sau chấp hành trừng phạt. Trực tiếp lại thô bạo, nghĩ ra trò chơi này đạo diễn cảm thấy chính mình quả nhiên manh manh đát. Hạ Phạn bị chịu trung đương cương thi thời điểm, vài người mặt đều tái rồi. Chỉ cần trò chơi nội dung đề cập đến đồ ăn, Hạ Phạn thái độ sẽ đặc biệt đoan chính, đầu nhập hoàn toàn nhiệt tình. Khác game show, nữ nghệ người thi đấu làm nũng liền đi qua, Hạ Phạn đều là trực tiếp đánh bại đối thủ, bởi vì nàng cảm thấy chính mình có thể thắng. Cũng xác thật có thể. Mặt khác 4 cái nam nhân muốn khóc, này mẹ nó là kỳ thị giới tính. Dựa vào cái gì nữ nhân mới có thể làm nũng, bọn họ cũng muốn ôm đùi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hạ Phạn dùng một lần đem chuyên mục tổ chuẩn bị đồ ăn đều thắng lại đây, dư lại 4 người, phải xem nàng sắc mặt sống qua. Trần Gia Dụ cười đến định nọt, ngươi còn không phải là tưởng ước Lâm Thanh Xuyên ca hát, này tính sự tình gì à, hắn ca hát ta khiêu vũ, chỉ cần ngươi vui vẻ, chúng ta đều không sao cả. Canh gà có vân, mặc kệ gặp được cái dạng gì khó khăn, đều phải cười sống sót. Hạ Phạn vỗ vỗ người bả vai. Thật hiểu chuyện. Hạ Phạn giã ngoại kỹ năng lại lần nữa bày ra ra tới, nhóm lửa nấu cơm không thành vấn đề, còn tìm tới rồi vài loại rau dại, tuy rằng nấu ra tới hương vị thực chắc vá, nhưng là không đến mức đói bụng. Vài người liền như vậy trơ mắt nhìn, quả thực không biết nói cái gì hảo. Cơm nước xong không lâu thiên liền đen, một trong phòng bãi tam trương trên dưới phô giá sắt giường, còn lại 4 người 2 giá, Hạ Phạn 1 người giá. Trong phòng có 4 cái tia hồng ngoại cả mạ giạt, không ngừng nghỉ đang ở quay trụ. Vài người đều là cùng y hề mà miên. Ai cũng chưa ngủ, nay cùng trước một đêm so sánh với chênh lệch có điểm lớn. Này tiết mục đem người hướng chết chỉnh, cố tình duy nhất nữ đội viên không rên một tiếng, bọn họ này đó nam nhân cũng không dám nói cái gì. Trương Hồng Bân đề nghị nói, không bằng chúng ta tới giảng quỷ chuyện xưa đi. Hắn hiện tại sống được tựa như cái quỷ, thật tốt không khí. Mặt khác 2 người cũng cảm thấy không tồi, Triệu Tử Khiêm đem đầu vươn tới, các ngươi nhàm chán không nhàm chán. Chẳng lẽ không bận tâm nơi này còn có nữ sinh sao? Hạ Phạn sẽ sợ hãi. Bị điểm đến danh Hạ Phạn mở mắt, quỷ chuyện xưa sao? Cũng hảo, không bằng ta trước rằng hảo. Mỗi người sau khi chết đều sẽ biến thành quỷ, nàng không sợ quỷ thần. Từ trước người khác nói nàng mệnh nạnh, vài lần đưa vào chỗ chết đều còn sống. Diêm Vương đều không thu nàng mệnh, nháo quỷ nháo đến hung nghĩa trang. Nàng đề đoạt ngồi một đêm sau, về sau liền động tĩnh gì đều không có. Quỷ đều sợ ác nhân. 20 phút sau. Không khí lâm vào băng điểm, Trần Gia Dụ lông tơ đều lập lên, Lô Tiểu Phấn hàm răng đánh run hỏi, Hạ Phạn, ngươi nói được là chuyện xưa, không phải thật sự đúng không? Hạ Phạn không trả lời, chỉ là cười thanh. Đột ngột tiếng cười ở yên tĩnh ban đêm, như thế nào nghe đều có chút hàn khí dày đặc. Triệu Tử Khiêm rốt cuộc khóc. Không có một chút phòng bị, bá đạo tổng tài nhân thiết cuối cùng từng sợi cũng lại không phúc tồn tại. Suốt đêm mất ngủ, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi xe đạp 2 người tổ, cùng nhau giường liền bắt đầu đắp mặt nạ cấp cứu. Sắc mặt vàng như nến quá khó coi. Hiện giờ là nam sắc thời đại, so sánh với thực lực, gương mặt đẹp mới là lợi hại hơn dở trò. Đèn flash trước nam minh tinh phong cảnh vô hạn, tuổi phảng phất chỉ là một con số, sẽ không ở bọn họ trên mặt lưu lại dấu vết. Hai người đắp mặt đang ở thảo luận bảo dưỡng kinh. Cái nào thẻ bài đế xương dùng tốt, cái nào chuyên viên trang điểm lợi hại, ở lặp lại bị ngược chung, huynh đệ tình nghĩa đột phi manh trướng. Hạ Phạn rửa mặt xong thấu đi lên, nói cái gì, ta cũng muốn nghe. Trần Gia Dụ dơ dơ lên mi, ngươi cái này thẳng nam đối này đó không có hứng thú. Bọn họ bốn người kêu Hạ Phạn thẳng nam, diễn nghệ giới duy nhất quý hiếm động vật đều bị bọn họ cấp đụng phải, 100% thẳng nam, đối đồ trang điểm chưa bao giờ cảm thấy hứng thú. Hạ thẳng nam có trương như vậy mặt, quả thực chính là bạo khiển thiên vật. Cái nào nam diễn viên đứng ra cùng cái này lão đại một so, kia đều là một thuần nương pháo. Nương pháo hai người tổ điên cuồng lắc đầu. Hạ Phạn có hứng thú, ta còn cần thiết nghe xong, còn không phải là đồ trang điểm sao. Cất giấu làm cái gì, ta có sẽ không cười các ngươi. Ai không điểm đặc thù yêu thích. 20 phút sau, Hạ Phạn cầm Trần Gia Dụ cùng Triệu Tử Khiêm cho nàng viết tốt danh sách, muốn hướng trên mặt đồ nhiều như vậy đồ vật. Triệu Tử Khiêm khinh miệt nhìn người liếc mắt một cái, liền nói ngươi là cái thằng nam, cùng ngươi nói cũng không tác dụng. Hạ Phạn đem kia tờ giấy xủy trong túi, chúng ta ai cũng đừng ghét bỏ ai, ngươi xem, ta cũng không có chê các ngươi không đủ nam nhân a. Hạ Phạn quyết định quay đầu lại liền đặt mua tề, nàng ở vẽ tranh thượng không có gì thiên phú, nhưng là hóa trang đi. Trên mặt liền bàn tay đại khối địa phương, tưởng cũng khó không đều chỗ nào đi. Chương 44, Ed Jussen. Dương Thiêm tiếp nhận Hạ Phạn đưa qua đơn tử, sửng sốt đã lâu. Này, đây là như thế nào đâu? Hắn vẫn luôn hy vọng Hạ Phạn có thể giống cái bình thường nữ nghệ người hoặc là nói là nữ nhân. Nhưng hạnh phúc tới quá nhanh đi. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác, nhưng cho dù là hắn đem đôi mắt quát mù, cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng. Cái loại này điểm xấu dự cảm lại nổi lên. Ngươi cho ta đem này đó đều mua tể, ân, ta phải dùng. Dương Thiêm. Nhìn vừa ăn dưa hấu, biên tinh chuẩn đem dưa hấu tử tinh chuẩn phun đến 1 mét ngoại thùng rác người. Hắn như thế nào cảm thấy như vậy huyền huyễn? Thu tranh tiết mục liền đổi tính. Này không khoa học a. Cùng Hạ Phạn cùng nhau thu tiết mục nhưng đều là nam nhân, này rốt cuộc là bị ai đến ảnh hưởng? Chẳng lẽ Hạ Phạn bốn cái đồng đội bên trong ai có không thể nói được cổ quái? SMA tiểu bạch kiểm. Vẫn là thích diễn bá đạo tổng tài cái kia tiểu thí hải. Hoặc là kia hai căn tổng nghệ lao bánh quẩy. Trong vòng người thật là tương đối không câu nệ. Dương Thiêm não bổ hạ bốn người ai tương đối như là có cổ quái. Hình ảnh quá mỹ, hắn đánh cái dùng mình. Dương Thiêm trong lòng đốn cảm thấy an ủi, cũng không phải hắn một người mang nghệ sĩ không bám vào một khuôn mẫu. Các bảo bảo trong lòng đều khổ, chỉ là các bảo bảo không nói. Hạ Phạn nhìn đối phương sắc mặt không ngừng biến, trong lòng thở dài thanh, nàng cái này người đại diện mẫn cảm lại mảnh mai, như là một đóa hoa. Tóm lại ngươi giúp ta mua tề đi, ta lập tức liền phải dùng đến. Tư Tiểu Lam cùng Hạ Phạn nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đem tầm mắt phóng tới trên bàn chai lọ vại bình thượng, hai người phải hảo hảo nghiên cứu. Dương Thiêm dùng nhiều tiền mua tới, hắn đưa tới thời điểm gắt xuống lời nói, nếu Hạ Phạn không cần hắn liền đi tìm chết ra đi tìm chết. Nhiều quý các ngươi tạo sao? Hắn mua xong tay run rẩy hai cái giờ. Ở Hạ Phạn hảo ngươi đừng nói nữa, bằng không càng ngày càng nương phao ánh mắt, Dương Thiêm đem nước mắt nuốt trở lại bụng, yên lặng quý ăn. Hạ Phạn cầm lấy cái này nhìn xem. Lại cầm lấy cái kia ước lượng hạ, nhìn về phía một bên Từ Tiểu Lam hỏi, nhiều như vậy. Ta xem ngươi bàn trang điểm thượng, nhưng không bãi cái gì nhiều. Từ Tiểu Lam đôi mắt tỏa ánh sáng, hàng hiệu. Sở hữu nữ nhân trung cực theo đuổi, Hạ Phạn ngươi thật là quá tuyệt vời. Hạ Phạn tỏ vẻ có chút hoài nghi, Từ Tiểu Lam sớm ban là 8 giờ, mỗi lần 7 giờ rưỡi mới rời giường. Có đôi khi không kịp liền trực tiếp đánh quá khứ, vì ngủ nhiều 5 phút có thể vứt bỏ hết thể người. Có thể trông cậy vào mỗi ngày trước tiên 1 giờ đi bôi này đó chai lọ vại bình. Sự thật cũng xác thật như thế, ngày hôm sau buổi sáng, tiểu hộ sĩ trần trụi chân nơi nơi chạy, tìm công bài, chìa khóa cùng với tiền bao. Hạ Phạn, ngày hôm qua ai nói muốn trước thời gian 1 giờ hóa trang, 5 phút một lần đồng hồ báo thức, nàng ở cách vách nghe thấy suốt vang lên 12 thứ, tiểu hộ sĩ mới từ trong phòng nắm tóc chạy lên. Bất quá nàng thói quen, một màn này mỗi tuần đều sẽ trình diễn 2-3 lần. Hạ Phạn nhìn không được. Đôi tay ôm ngực dựa vào trên cửa, ngươi từ từ tới, ta đợi lát nữa lái xe đưa ngươi đi. Tư Tiểu Lam nhẹ nhàng thở ra, ngã ngồi ở trên sofa. Đưa con người toàn vẹn, Hạ Phạn đem chìa khóa xe ném ở trên bàn, sau đó lại nhìn về phía trên bàn chai lọ vại bình. Mấy thứ này như thế nào có thể đổ đến trên mặt, một khuôn mặt như thế nào có thể đổ nhiều như vậy đổ vật. Hạ Phạn hôm nay buổi tối hẹn Trần Gia Dụ cùng nhau ca hát, cho nên nhìn mau đến thời gian, nàng vung lên tay áo chuẩn bị đại làm một hồi. Một cái khi còn nhỏ, Hạ Phạn nhìn trong gương, nàng quan sát 5 phút, như vậy hẳn là tính thành công. Ít nhất nàng đem tất cả đồ vật đều dùng một lần. Tuy rằng cùng nàng trong tưởng tượng, có như vậy một chút lệch lạc. Trình Thanh Lãng gõ mở cửa, hắn nhìn trong môn mặt người sửng sốt đã lâu, trừng mắt không nói lời nào. Hạ Phạn nhíu nhíu mày, như thế nào? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất kỳ quái? Trình Thanh Lãng chống bỏi dường như lắc đầu, không có. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng chính mình xuyên môn, may mắn hắn cơ trí. Tiểu khu ít người, nhưng là ngẫu nhiên trải qua người đều không ngoại lệ đầu tới chú mục lễ, Trình Thanh Lãng dư quang đánh giá bên người người. Bất động thanh sắc đem khoảng cách kéo xa một chút. Này tiểu cô nãi nãi. Như vậy trang điểm đi đến trên đường, liền tính là lại tử trung fans cũng không dám tiến lên nhận lãnh. Hạ Phạn ý thức được bên người người không thích hợp, như thế nào? Ta ghét bỏ ta. Cảm thấy ta ném ngươi mặt không phải. Phần 46. Không dám dừng một chút, Trình Thanh Lãng lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, ngươi thật sự không cần rửa cái mặt, liền như vậy đi. Dù sao ta là không sao cả. Hạ Phạn nhìn trên tay biểu, không được, thời gian mau liền tới không kịp, đến muộn không tốt, hôm nay Lâm Thanh Xuyên cũng tới. Ngươi, có phải hay không sợ ta liên lụy ngươi ấn tượng không tốt? Không phải. Hạ Phạn vô vô đối phương đến bả vai, dơ lên họa đến thô dài mi, ta đều hiểu được, nam nhân sĩ diện sao. Trình Thanh Lãng, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Bên người người tầm mắt quá mức chuyên chú, đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Hạ Phạn nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta như vậy rất ném ngươi mặt? Kỳ thật nàng sớm nhận thấy được không ổn, nhưng là chính mình đều nói cho Triệu Tử Khiêm cùng Trần Gia Dụ, nhất định sẽ dùng hóa trang lại đây. Hiện tại như thế nào đều có loại cưỡi lên lưng còn khó leo xuống trứng đau. Trình Thanh Lãng cười gượng hạ, ngươi thích liền hảo, ta kỳ thật cảm thấy còn hảo. Kỳ thật đi hôm nay hắn cùng Hạ Phạn hai người đi là được, lại kêu lên ba cái không liên quan nam nhân, thêm lên thật là một vạn ngói bóng đèn, chiếu mắt đau lòng mệt. Lần này tụ hội mục đích là Hạ Phạn muốn tác hợp hắn cùng Lâm Thanh Xuyên. Quả thực không thể quá hoang đường. Càng hoang đường chính là, Lâm Thanh Xuyên cư nhiên đáp ứng tới. Này như thế nào có thể đáp ứng? Lúc trước không phải như thế nào thỉnh đều không tới sao? Lập trường cũng thật không kiên định. Hạ Phạn đem xe ngừng ở ven đường, ta biết ngươi. Nhưng là kia hiện tại đều như vậy, bằng không ngươi một người đi. Hảo đi, nàng cũng làm không đến thờ ơ. Nhớ năm đó nàng ở bùn chạy quá đều không cảm thấy có cái gì, quả nhiên là an ổn nhật tử quá lâu rồi, càng ngày càng giống cái đàn bà. Hiện tại cư nhiên quan tâm mặt đẹp hay không? Trình Thanh Lãng. Hạ Phạn không đi hắn chạy tới làm cái gì? Bốn cái nam nhân chẳng lẽ tổ đội nhảy một khúc bốn tiểu thiên Nga? Vẫn là thấu một bàn mặt trược. Trình Thanh Lãng nghĩ, ngươi chờ, ta có biện pháp hứa ngươi tinh quang một đời liễm diễm. 20 phút, Trương Trạch mang theo hắn bạn gái tới cứu chàng. Diệp Thư Giao là cái tiểu minh tinh, vẫn luôn nửa ôn không hỏa, người xem nhìn quen mắt lại kêu không nổi danh tự cái loại này. Nàng bắt đầu không nhận ra tới trên xe nữ nhân là Hạ Phạn, chờ tá xong rồi trang, nàng cầm đều mau rơi xuống. Hạ Phạn gần nhất soát mặt như vậy nghiêm trọng, trong vòng không ai không biết. Này hai người, cái này cảnh tượng. Thấy thế nào đều quái dị. Diệp Thư Giao đem chính mình tùy thân mang theo hóa trang bao đem ra, các người hai cái nam nhân chạm xa một chút, đừng chống đỡ quang, ta tới cấp nàng hóa trang, hảo hảo mỹ nhân bị đạp hư thành cái dạng gì. Trình Thanh Lãng, là nàng chính mình làm. Hạ Phạn đem mặt thấu đi lên, ngươi thật có thể hoa nhanh như vậy. Nàng đem sử dụng đồ vật lặp lại mặt đến trên mặt, chính là hoa suốt một tiếng rưỡi. Diệp Thư Giao gật gật đầu, đương nhiên rồi lão công, ngươi không họa đều mỹ, đánh bạc ta tôn nghiêm bao chuẩn đem ngươi họa đến càng xinh đẹp. Không sai, nàng là Hạ tổng ngàn ngàn vạn vạn tiểu lão bà trí nhất. Nàng còn đã biết một cái đến không được sự, Trình công tử cũng cùng nàng có giống nhau thân phận. 10 phút sau, Hạ Phạn nhìn trong gương người, tự đáy lòng khích lệ người. Ngươi có một đôi thần kỳ tay. Tiến đi cứu cấp hai vị, Trình Thanh Lãng ngồi trên ghế phụ, Hạ Phạn đem mặt xoay lại đây, như vậy có phải hay không hảo điểm? Không cho ngươi mất mặt đúng rồi sao? Trình Thanh Lãng không nói lời nào, hoàng hôn chiếu vào trên mặt hắn, không bình thường sắc mặt cũng bị che giấu. Hạ Phạn gặp người không trả lời, đem tầm mắt phóng tới chính phía trước, chậm nâng bộ ly hợp cố lên môn, thời gian không dư giả lợi hại nhanh lên mới được. Trình Thanh Lãng dùng dư quang quét mắt người bên cạnh, người nọ tóc dài xóa trên vai lược hiện hỗn độn. Nhưng rõ ràng khuôn mặt phảng phất lóe mê giống nhau ưu quang. Hắn liên tiếp rời đi tầm mắt, rồi lại không dám dùng sức đi xem. Đang là tháng 4, con đường hai bên hương trương thụ linh tinh mà nở rộ, hương khí còn không có tràn ra tới, hắn lại nghe được đến nàng hơi thở. Hoàng hôn ấm đến khả quan. Giờ khắc này, hắn tâm đã phồn hoa tựa cẩm. Hắn thở dài, sắc dụ nhân tâm là bản năng, tham luyến, yêu thầm, đại khái như vậy mới sống được có tư vị. Bên người người khi nào mới có thể hiểu. Nghĩ đến Hạ Phạn chờ lát nữa sẽ tác hợp chính mình cùng một nam nhân khác. Trình Thanh Lãng tức khắc lại cảm thấy này hết thể không như vậy tốt đẹp. Trần Gia Dụ bắt đầu chỉ là căn cứ chuẩn nhiệm vụ thái độ, thông chi Lâm Thanh Xuyên, hắn đoán Lâm Thanh Xuyên cũng có khả năng sẽ đáp ứng. Nhưng là đối phương tự hỏi 2 giây sau gật đầu, hắn vẫn là thực ngoài ý muốn. Hạ thằng nam này Liêu Hán cùng Liêu Mội kỹ năng đều là mãn điểm. Hợp với băng sơn đều hòa tan. Hắn muốn bái sư. Trần Gia Dụ cùng Triệu Tử Khiêm thu tiết mục trước không thân, sau lại ghi lại 2 lần sau phát triển ra thâm hậu khuê mật tình, cũng không có đặc biệt nguyên nhân, bởi vì bọn họ 2 mặc kệ làm cái gì trò chơi đều thua. Cùng nhau nửa đường thượng bị ném xuống bắt cá, cùng nhau nửa đường thượng bị ném xuống kỵ xe đạp, cùng nhau không cơm ăn, đây là một loại đồng bệnh tương liên thưởng thức lẫn nhau. Trần Gia Dụ thông chi Triệu Tử Khiêm, Triệu Tử Khiêm vừa vặn cũng có rảnh liền cũng liền tới rồi. 2 cái khuê mật quyết định cùng nhau chứng kiến hạ thẳng nam phao hán tử. Chương 45, Ezusen. Phạm Nghị là gia đình cấp hội sở, trang hoàng hết sức xa hoa, gia văn mặt tường, gỗ thị phong cách trang trí phẩm ở ánh đèn hiệu quả hạ mang theo chút yêu khí. Trình Thanh Lãng có nơi này cổ phần, hắn cùng Hạ Phạn lần đầu tiên gặp mặt địa phương, từ hắn sai uống kia ly rượu bị mê đảo bắt đầu. Sau lại sự liền lại không chịu khống chế. Một cái không tốt bắt đầu, nhưng là may mắn, có bắt đầu. Trình Thanh Lãng cùng Hạ Phạn đẩy cửa đi vào thời điểm, mặt khác 3 người đã tới rồi. Lâm Thanh Xuyên nhìn đến Trình Thanh Lãng, đồng tử co rúm lại một chút. Buổi tối hảo a các vị, các ngươi đều ăn đi. 3 người nhìn qua đi, Hạ Phạn hôm nay xuyên kiện áo khoác ra, mũi thượng giá hắc siêu, bất quá trên đầu châm dệt mũ hóa giải quá mức cường thế cảm giác, xây dựng ra độc thuộc tiểu nữ sinh lịch ngậm cùng thời thượng. Gỡ xuống kính dâm lại xem mặt, mỏng thi phân trang, phát họa quá đến ngũ quan du phát làm người không rời mắt được. Triệu Tử Khiêm cùng Trần Gia Dụ âm thầm cảm thán, bạo khiển thiên vật a bạo khiển thiên vật. Gương mặt này lớn lên ở ai trên người không tốt, cố tình lớn lên ở hạ thẳng nam trên người. Ha ha, đây là cái thiên đại chê cười. Dương Thiêm ở Hạ Phạn tư phục trang điểm thượng là thật sự hạ khổ công, sau lại Hạ Phạn bị phong làm tư phục nữ vương hắn kể công đến vĩ. Quần áo đều là hắn một bộ bộ đắc hảo, Hạ Phạn chỉ là phụ trách xuyên đi ra ngoài, hoàn thành thời thượng không cần đấu óc, toàn dựa mặt đẹp. Hạ Phạn đem phía sau người đi phía trước đẩy hạ, Trình Thanh Lãng, ta bằng hữu. Triệu Tử Khiêm cùng Trần Gia Dụ nhìn nhau liếc mắt một cái. Thế nhưng đem hương xe mỹ nhân cũng mang đến. Ngươi này thật là thật can đảm. Chân đứng 2 thuyền trước nay chưa thấy qua ngài như vậy cao điệu. Dê. Trần Gia Dụ ho khăn thanh, các ngươi yếu điểm ca sao. Hạ Phạn đối với ca hát loại sự tình này, luôn luôn là tích cực thật sự, việc nhân đức không nhường ai chạy tới điểm mấy đầu. Trước làm không khí hải lên, sau đó liền dễ nói chuyện. Hắn còn giúp Trình Thanh Lãng cùng Lâm Thanh Xuyên điểm đầu tình ca hát đối. Sướng xong tuyệt đối có thể kéo gần cảm tình. Trần Gia Dụ cùng Lâm Thanh Xuyên nghe qua Hạ Phạn ca hát, bình tĩnh mà xem xét, người này âm sắc không tồi, nhưng là nề hà sướng ra tới, không có một cái là ở điệu thượng. Một bài hát từ Hạ Phạn trong miệng sướng ra tới, như là bị một lần nữa phổ khúc. Có ma âm sỏ lỗ thai hiệu quả. Hạ Phạn đem Trình Thanh Lãng kéo đến một bên, nghiêm túc dặn dò người, ta nhưng nói cho ngươi, hiện tại không lưu hành bá vương ngạnh thượng cùng kia bộ. Ngươi cho ta tư thái phóng thấp điểm, hảo hảo biểu hiện. Không được lại chơi lưu manh, Lâm Thanh Xuyên không tồi, các ngươi 2 người hảo hảo chỗ, đến trước bồi dưỡng cảm tình. Trình Thanh Lãng, hắn nhìn bên kia Lâm Thanh Xuyên liếc mắt một cái, tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Lâm Thanh Xuyên nhìn Hạ Phạn lôi kéo Trình Thanh Lãng khe khẽ nói nhỏ, ở trong lòng nhíu nhíu mày. Hạ Phạn ca hát thời điểm, ghế lô không khí đặc biệt. Trầm ổn, Triệu Tử Khiêm lại một lần bị đổi mới tăng quan. Hắn hiện tại đã biết rõ một đạo lý, hạn cuối chính là không ngừng bị đánh vỡ. Ở Hạ Phạn nơi này liền không có cái gì là không có khả năng. Hắn hiện tại cũng là cái gặp qua sóng to gió lớn người. Hạ Phạn sướng xong sau, đem mịt rổ phổn đưa cho Lâm Thanh Xuyên, ngươi sướng đi, ngươi ca hát dễ nghe. Lâm Thanh Xuyên giật mình hạ, tiếp nhận mịt rổ phổn. Hắn thanh âm mềm mại dư thừa trầm thấp, lượng lệ mà phi trương dương, tiếng ca có loại mạc danh thương cảm, lại không phải tê tâm liệt phế cái loại này. Hạ Phạn đẩy hắn Trình Thanh Lãng, ca hát dễ nghe đi, ta cũng thích loại này. Cưới về nhà còn có thể đường CD cơ, mỗi ngày nghe thấy hắn ca hát đều tâm tình hảo. Trình Thanh Lãng mặt đen hắc, dễ nghe sao? Một chút không dễ nghe. Triệu Tử Khiêm, Trần Gia Dụ, 2 người kia đối thoại như thế nào kỳ kỳ quái quái. Giống như có chỗ nào không đúng, ca hát dễ nghe cưới về nhà đường CD cơ. Hạ Phạn đẩy Trình Thanh Lãng một phen, tiếp theo đầu là ta cho các ngươi điểm hát đối, ngươi đi xuống đi. Trình Thanh Lãng đem mặt thiên hướng một bên, ta mới không cần. Ngươi không đi. Ta đây đi sướng. Hắn sao có thể làm Hạ Phạn cùng mặt khác nam nhân tình ca hát đối. Trình Thanh Lãng lập tức tích cực lên, nhỏ huyết tự tiến cử, không được, vẫn là ta đi. Hạ Phạn cười cười, tiểu tử này, nàng liền biết. Hợp với nàng giấm đều ăn. Trình Thanh Lãng. Tính, hắn chuyên nghiệp nằm cũng trúng đạn 100 năm, đã cái gì đều không nghĩ nói. Hạ Phạn chủ động đương nổi lên người hòa giải, tung Trình Thanh Lãng tới rồi Lâm Thanh Xuyên trước mặt, các ngươi phía trước giống như có chút hiểu lầm, bất quá nếu là hiểu lầm nói rõ ràng liền không có việc gì. Lâm Thanh Xuyên ngươi không biết, Trình Thanh Lãng đặc biệt thích ngươi thường xuyên cùng ta nhắc tới ngươi, bất quá làm cho ngươi mặt hắn ngượng ngùng, hắn ra mặt mỏng. Lâm Thanh Xuyên thanh âm nghe không ra cái gì cảm xúc, phải không? Trình Thanh Lãng. Hạ Phạn đẩy người một phen, không phải ngươi có chuyện cùng người ta nói sao? Đừng quên. Trình Thanh Lãng ho khăn thành, cái kia, sự tình lần trước. Thực xin lỗi. Lâm Thanh Xuyên nhìn hai người, khoe miệng dắt ra một cái cười không có trả lời. Hắn không nghĩ tới Hạ Phạn sẽ đem Trình Thanh Lãng mang lại đây, bất quá nếu là vì xin lỗi, không cần thiết. Phần 47. Người này sẽ xin lỗi, xét đến cùng cũng là vì Hạ Phạn, hắn tuy rằng không được đầy đủ minh bạch, nhưng là lại biết một chút, Trình Thanh Lãng thích Hạ Phạn. Lâm Thanh Xuyên không nóng không lạnh, bất quá hắn ca hát vẫn là dễ nghe, xen kẽ ở khí chất, có Triệu Tử Khiêm cùng Trần Gia Dụ sinh động không khí, vài người cũng còn tính chơi đến tận hứng. Bốn người từ hội sở ra tới, đã là buổi tối 9 giờ. Đi đến dừng xe thời điểm, nơi xa có cái đồ vật lung lay một chút, vài người đều là giới giải trí người, xem như bị cùng ra kinh nghiệm, lập tức liền có kinh giác. Vừa mới phản quang, có thể là bởi vì có màn ảnh. Không biết ai không cẩn thận mang đến phóng viên, vẫn là phóng viên vốn dĩ liền ngồi canh những người khác, bị bọn họ đụng phải. Hạ Phạn phản ứng nhanh nhất, nàng xe vừa vặn liền ngừng ở bên cạnh, mở ra cửa xe đem người hướng bên trong tắc. Nhanh lên, bị đội pạ giặt thì chụp đến nhất định phải chết. Lâm Thanh Xuyên đang ở chân trừ, rốt cuộc chính hắn xe liền ở phía sau. Bất quá hắn còn không có mở miệng đã bị người một phen sốc tới rồi trong xe, động tác thập phần nhanh chóng thô bạo. Đầu của hắn đụng vào xe đỉnh, sau đó tiếp theo bị đẩy mạnh tới Trần Gia Dụ. Áp tới rồi trên người hắn. SMA hai vị nam thần, còn có Triệu Tử Khiêm, gồ gồ gồ. Tuổi trẻ nam hải tử đêm sẽ phú thương bị truyền thông chụp đến nhất định thực thảm. Mọi người, sai rồi trọng điểm hảo sao. Ngươi một cái nữ hải cùng bốn cái nam nhân ra tới, đây mới là vấn đề lớn nhất hảo sao. Hơn nữa hôm nay tụ hội là ai tổ chức a? Trình Thanh Lãng thiếu chút nữa không bị một trưởng đẩy đến trên mặt đất, xuyên qua khí, đỡ cửa xe hấp hối dễ rủa nói, cái kia, ta không phải giới giải trí người, ta hẳn là không sao cả đi. Hạ Phạn dùng sức đem người đẩy đến trong xe, cọ sát cái gì, ngươi chính là cái kia phú thương, mầm thai họa ngọn nguồn. Trình Thanh Lãng, chuyên nghiệp nằm cũng trúng đạn 100 năm. Hắn đây là chiêu ai chọc ai. Đem người đều tắc đi vào, Hạ Phạn ngồi vào ghế phụ, mạnh giẫm một chân chân ga xông ra ngoài. Bốn cái nam nhân tế ở phía sau tòa vốn dĩ liền rất toan sảng, Hạ Phạn một cái phanh gấp, mọi người đụng vào nhau. Bọn họ đều ngậm miệng lại, sợ nói chuyện, một cái phanh gấp liền đem chính mình đầu lưỡi cấp cắn. Sau lại Hạ Phạn là như thế nào tránh đi tam chiếc đội pạ giặt tì xe, bọn họ đều đã không nghĩ hồi ức. Trình Thanh Lãng chỉ biết hắn chơi như vậy nhiều chiếc xe, cư nhiên có ngày sẽ say xe. Từ lần đó lúc sau, Hạ Phạn lại ước không ra Trần Gia Dụ. Trần Gia Dụ suy nghĩ một chút, chính hắn mới 27 tuổi, về sau lộ còn trường đâu, cho nên không muốn chết. Một cái ước trước, Hạ Phạn tự khảo thành tích rốt cuộc ra tới, không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ thông qua, chờ tham gia xong chạy theo hình thức biện hộ, liền có thể bắt được bằng tốt nghiệp. Hạ Phạn cuối cùng 4 môn khảo thí, lúc ấy còn khiến cho trường thi không nhỏ xôn xao, có người kinh ngạc cảm thán có người phê phán, rốt cuộc vào vòng là đọc sách người cơ hồ không có. Hơn nữa tự khảo cũng không phải đơn giản như vậy sự, đặc biệt là pháp luật hệ, thông qua suất đặc biệt thấp, tự khảo một năm khảo 4 lần, một lần nhiều nhất có thể khảo 4 môn, Hạ Phạn là mỗi lần đều báo đầy 4 môn, sau đó đã hơn một năm liền khảo xong rồi. Dương Thiêm thật cao hứng, hắn cảm thấy chính mình cấp Hạ Phạn báo danh là chính xác, như vậy về sau liền không ai mắng nghệ sĩ nhà hắn là tiểu thất học. Hắn quyết định tiếp tục cấp Hạ Phạn báo danh, dù sao pháp luật hệ nghiên cứu sinh cũng rất thanh nhàn, không ảnh hưởng Hạ Phạn thấp hiệu suất công tác. Nữ hải tử nhiều đọc sách luôn là tốt, lui một vạn bước tới nói, Hạ Phạn làm việc như vậy thô lỗ, là nên học điểm pháp luật tới cảnh giác một chút. Thi cử đều có thể lên đầu đề, đồng kỳ nghệ sĩ cũng là tâm lực tiểu tụy. Kỳ thật Hạ Phạn tuổi thật không lớn, mới 23, bình thường nữ hải tử này năm cũng không sai biệt lắm tốt nghiệp. Dương Thiêm cười tủm tỉm nói, dù sao ngươi không phải rất thích đọc sách, ta nói cho ngươi, nghiên cứu sinh chỉ cần khảo 4 môn. Hạ Phạn nhưng thật ra không sao cả, gật gật đầu nói, vậy được rồi. Tùy tiện ngươi, ngươi giúp ta báo danh. Nàng tiêu hoa người đại diện như vậy muốn cho nàng khảo, nàng liền đi khảo hảo. Dù sao khảo thí liền ngồi lên mấy cái giờ viết bài thi, làm người vui vẻ cũng hảo, nhà nàng người đại diện trong lòng yếu ớt, lại đa sầu đa cảm, giống nhau không phải cái gì nguyên tắc tính vấn đề, nàng đều sẽ theo đối phương. Dương Thiêm cấp hạ phản báo danh ngôi trường kia nghiên cứu sinh, là bổn thị trọng điểm đại học, pháp luật hệ đặc biệt nổi danh, chúng tuyển suất mới 1/10, ghi danh không thiếu các đại cao giáo nổi bật học sinh. Hắn vốn dĩ cũng liền ôm thử xem thái độ, chờ đến hạ phản thật sự thông qua, hắn cầm đều mau rất mà lên rồi. Không sợ lưu manh, liền sợ lưu manh có văn hóa. Hạ phản nhìn đến từ Tiểu Lam điện báo nhắc nhở, liền cảm thấy đến không thích hợp, đối phương mở miệng câu đầu tiên, nàng liền nhận thấy được ngữ khí không đúng. Tuy rằng ống nghe bên kia người, vẫn luôn đang nói dâu riêng nói. Từ Tiểu Lam chưa bao giờ sẽ ở đi làm thời điểm cho nàng gọi điện thoại, có chuyện gì cũng giống nhau thông qua tin nhắn liên hệ. Nhà nàng tiểu hộ sĩ thực chuyên nghiệp, nhiệt tình yêu thương chính mình công tác. Hạ Phạn chạy tới nơi thời điểm, Từ Tiểu Lam trên mặt năm căn dấu bàn tay còn không có hoàn toàn biến mất. Nàng nheo nheo mắt, ngoài ý muốn thấy được người quen, Lý Chi Lan cùng La Nhã Tĩnh. Một cái là nàng tiền nhiệm, một cái là nàng tiền nhiệm đương nhiệm. Mấy năm trước, Hạ Phạn ra ngoài ý muốn, cuộc sống tổn thương lại vô pháp trở thành một cái chuyên nghiệp múa ba lê diễn viên, chuyển tu biểu diễn, trời xui đất khiến tiến vào giới giải trí. Lúc ấy tiếp nhận Hạ Phạn nam nhân, còn có thay thế Hạ Phạn nhảy ba lê nữ chính là La Nhã Tĩnh. Hai người không phải lần đầu tiên gặp được, lần trước là ở thương trường liền gặp qua, lúc ấy nàng cùng Từ Tiểu Lam ở bên nhau, cho nên đối phương gặp qua Từ Tiểu Lam. Này đối cậu nam nữ, này không phải cái gì y thì hoạn tranh cãi. Đây là đối phương bởi vì nàng mà giận chó đánh mèo tiểu hộ sĩ. Nàng người chỗ nào là dễ dàng như vậy đâu. Hạ Phạn trong lòng hòa khí, khoe miệng lại làm giấy lên cái cười, một bụng ý nghĩ xấu quay cuồng, chính cân nhắc như thế nào làm mới có thể một đòn ngay tim, tốt nhất làm đôi cẩu nam nữ kia có thể hối hận đi vào trên thế giới này, hận không thể đánh hồi từ trong bụng mẹ trọng tạo. Chương 46, Edusen. La Nhã Tĩnh vẫn luôn ở chú ý Hạ Phạn, nàng nhìn Hạ Phạn từ bỏ ba lê, ngược lại tiến vào giới giải trí. 6 năm trước, Hạ Phạn từ múa ba lê trường học thôi học, xương sống thương làm nàng vĩnh viễn vô pháp trở thành một cái chuyên nghiệp vũ giả, trường học vũ đoàn chủ nhảy vị trí tự nhiên cũng khiến cho ra tới. Năm ấy ba lê kịch, nàng thế thân Hạ Phạn trở thành chủ nhảy, cùng Lý Chi Lan cộng sự. Vũ kịch biểu diễn ngày đó, nàng mắt lạnh nhìn Hạ Phạn đánh giảm đau khép kín châm tới rồi, chính mình cho chính mình thượng trang, mặc tốt diễn xuất phục, sau đó một người lẻ loi ở một bên kéo gân. Đại khái còn ôm không thực tế ý tưởng, hy vọng có thể lên đài. Chỉ là ván đã đóng thuyền, nàng hợp với biểu tình đều lười đến đối phương. Mà lúc ấy, Lý Chi Lan mới vừa cùng Hạ Phạn chia tay, chính vội vàng cùng nàng giao lưu mang vũ kịch, xem cũng chưa xem Hạ Phạn liếc mắt một cái. Một cái an ủi đều không có. 6 năm sau lại là một khác phiên cảnh ngộ, hiện giờ Hạ Phạn nghiễm nhiên đã là nhất chạm tay là bỏng nghệ sĩ, mà nàng lại danh điều chưa biết. 4 năm trước, nàng cùng Lý Chi Lan ở mọi người kinh tiện dưới ánh mắt bị đưa đi nước ngoài đào tạo sâu, trở về lại không phải thuận buồm xuôi gió. Múa ba lê đoàn đều có cái bất thành văn quy củ, sở hữu diễn viên cần thiết từ đàn vũ nhảy lên. Nay một cái rất khó vượt qua, múa ba lê diễn viên yêu cầu nhảy 3 năm đàn vũ, 3 năm múa dẫn đầu, 3 năm độc vũ sau, biểu hiện xuất sắc mới có khả năng thăng đến diễn viên chính. Chẳng sợ nàng mẫu thân là nổi danh vũ đạo gia, cũng có thể là ngoại lệ. Vũ đoàn tuyển chọn, 200 cá nhân chọn 10 cái người, nàng cùng Lý Chi Lan dùng hết toàn lực mới lưu lại. Lưu lại không khỏi liền đại biểu cho may mắn. Một năm về sau cảnh ngộ cũng không có bất đồng, phía trước có như vậy nhiều thâm niên vũ đạo diễn viên, như thế nào đều không tới phiên nàng nhảy diễn viên chính. Như thế nào không ghen ghét, nàng dùng hết toàn lực mới có thể đạt được lên đài cơ hội, đối phương lại là đèn flash cùng màn ảnh truy đuổi tiêu điểm. Lý Chi Lan mỗi lần xem TV sẽ phá lệ lưu ý giới giải trí đưa tin, Hạ Phạn bịa mặt tạp chí cũng trộm mua hai buồn, hai người đã xảo vài lần giá, hôm nay buổi sáng tập luyện La Nhã Tĩnh tinh thần không tập trung vặn bị thương chân. Đoàn kịch người mang nàng đi bệnh viện chụp phiến kiểm tra. Ở bệnh viện, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Từ Tiểu Lam. Cho nên cái kia hộ sĩ đụng vào nàng, thực xin lỗi ba chữ mới nói ra một nửa, nàng liền một bạt thai đánh qua đi. Nay một cái tát có 10 tầng lực, nàng chính là giận chó đánh mèo, muốn trách chỉ đổ thừa người này cùng Hạ Phạn là bằng hữu. Đánh xong người không tính, Lý Chi Lan lại liền trực tiếp tìm được rồi y tá trưởng, đúng lý hợp tình yêu cầu đối phương cho chính mình xin lỗi. Đoàn kịch người đều sợ ngây người. La Nhã Tĩnh lại điêu ngoa cao ngạo, nhưng chưa từng có như vậy quá mức, ước chừng là vẫn bị thương gan bản chân tình mới kém như vậy. Tuy rằng mặt ngoài an ủi người, trong lòng lại tưởng có chút đồng tình ăn cái tát hộ sĩ, đây là thai bay vạ gió. Duy độc biết nội tình Lý Chi Lan không nói lời nào, La Nhã Tĩnh nhận ra người hắn tự nhiên cũng nhận ra, chỉ là hắn không nghĩ bởi vì chuyện này cùng đối phương khởi cọ sát. Gần đây 2 năm y dì hoạn quan hệ đặc biệt khẩn trương, y tá trưởng nhận được khiếu nại, tuy rằng biết Từ Tiểu Lam không có sai. Lại vẫn là tỏ thái độ, làm nàng cùng người bệnh xin lỗi. Nàng vốn dĩ liền không nghĩ nhiều chuyện, không nghĩ tới Từ Tiểu Lam lại lắc đầu không chịu, đem chính mình nhốt ở phòng nghỉ. Tư Tiểu Lam nhân duyên không tồi, cứ như vậy, cùng nàng cùng cái ban bác sĩ hộ sĩ đều tức giận bất bình, cuối cùng diễn biến thành y lìa nháo. Hạ Phạn đi vào tới thời điểm, vũ đoàn người cùng viện phương người tranh chấp không thôi. Lý Chi Lan vốn đang trang chim cút, nhìn đến Hạ Phạn hắn phản xạ có điều kiện run run, sau đó kẹp chặt chân. Lần trước hắn đi tìm người, cũ tình không có phục bốc cháy lên tới không nói còn bị tấu đến chết khiếp, Hạ Phạn nói tai kiến hắn liền chém hắn chân. Mặt sau ở thang lầu gian, hắn lại gặp cái vô lại, cảnh cáo hắn lại xuyên thành như vậy, còn dám xuất hiện ở Hạ Phạn trước mặt liền dẫm bạo hắn lão nhị. Một cái so một cái lưu manh. Nhân tính ở đâu? Lý Chi Lan hít một hơi thật sâu, cười đối Hạ Phạn nói, tiểu thư, ngươi hẳn là nhận sai người, tuy rằng ta lớn lên rất giống ngươi nhận thức mô vị, nhưng là ta xác thật không phải. Quản hắn, trước giữ được chân cùng chứng lại nói. Mọi người, vũ đoàn có vài vị cùng Hạ Phạn là đồng học, vừa lúc nhận thức, này Lý Chi Lan phản ứng cũng là đủ không loại. La Nhã Tĩnh trở tay cho Lý Chi Lan một bạt tay, ngươi mẹ nó chính là cái nào loại, trên giường liền không được, xuống giường càng không giống nam nhân. Cút cho ta. Mọi người. A, giống như tin tức lượng có điểm đại. Lý Chi Lan bụng mặt, hung tợn nhìn chằm chằm người, làm ta lăn. Đây là chính ngươi nói. Sau đó hắn liền mượt mà lăn. Hạ Phạn. Cái này đều là cái gì ngọn ý? Phần 48. Hạ Phạn đem tầm mắt phóng tới La Nhã Tĩnh trên người, người là ngươi đánh. La Nhã Tĩnh cắn chặt răng, là ta thì thế nào? Tư Tiểu Lam nhìn đến Hạ Phạn tới cũng sợ ngây người. Nàng nhìn một cái lôi kéo, tính, ta không có việc gì. Hạ Phạn cùng nàng những cái đó chỉ biết lý luận nhĩ hồng cổ thô đồng sự không giống nhau, lấy nàng kinh nghiệm tới xem, không đem người lộng đi, làm không hảo hôm nay mọi người đều sẽ bị đổi mới tăng quan. Hạ Phạn vỗ vỗ người mu bàn tay, yên tâm, ta đều có đúng mực. Sau đó quay đầu lại, cười đến hòa ái dễ gần nói, đứng ở trên hành lang nói chuyện không có phương tiện, các ngươi đều là vũ đạo diễn viên, đến lúc đó bị người xem nhìn đến ảnh hưởng không tốt, không bằng chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương nói. Các ngươi yên tâm, ta là cái phân rõ phải trái người, nên xin lỗi liền xin lỗi, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Bệnh viện người thấy Hạ Phạn nói chuyện như vậy nhược khí đều chút bực, duy độc Từ Tiểu Lam nặng nề mà thở dài. Vũ đoàn người lại khí thế tăng vọt lên, nói liền nói, tốt nhất nói rõ ràng. La Nhã Tĩnh tuy rằng cảm thấy quá thuận lợi không lớn thích hợp, nhưng là vũ đoàn cũng tới 7-8 cá nhân, nàng cũng không sợ, chẳng lẽ còn có thể đánh nàng. Đoàn người vào bên cạnh không chí phòng họp. Hạ Phạn cuối cùng một cái đi vào, nàng thuận tay giữ cửa cấp khóa trái. Ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thân là công chúng nhân vật chính là mệnh. Rốt cuộc con mẹ nó đem người lừa vào được. Nếu không phải chính mình phía trước đáp ứng quá dương thiêm, tuyệt đối bất hòa người ở nơi công cộng hạ ẩu đả, liền sẽ không như vậy phiền toái. Hạ Phạn khóa trái môn trực tiếp tiến vào chủ đề, đẩy Từ Tiểu Lam một phen, ngươi mau cho ta đánh trở về. Còn ở tức giận bất bình nhân viên y tế cùng vẫn như cũ vinh váo tự đắc vũ đoàn thành viên đều có điểm mở bức. Nói tốt giảng đạo lý đâu. Này trước sau tương phản cũng lớn đi. Từ Tiểu Lam lắc lắc đầu. Hạ Phạn vân đạm phong khinh uy hiếp người, ngươi thật không đánh. Ta đây cần phải giúp ngươi động thủ, ngươi đừng hối hận. Mọi người, đậu má sao lại thế này? Này ngự khí liền cùng nói ngươi không ăn ta đây ăn giống nhau như lúc ca. Từ Tiểu Lam hít một hơi thật sâu, trong lòng châm trước Hạ, nàng đánh người đối phương mặt cũng liền lưu cái dấu ngón tay, nếu Hạ Phạn động thủ, kia. Thật đến muốn đi chỉnh hình bệnh viện nhìn một cái. Ngươi đừng trách ta, ta đây cũng là vì ngươi hảo. Từ Tiểu Lam biên nói, liền thập phần không tình nguyện hướng tới người đi qua. Mọi người, vì cái gì bọn họ xem không hiểu. Hạ Phạn nâng lên cánh tay, chữ thập giao nhau lôi kéo gần, chuyển động hạ cổ. Nhanh nhẹn điểm, ngươi phóng thủy. Ta còn phải chính mình động thủ. Vũ đoàn người tuy rằng còn ở mông vòng, nhưng gặp người muốn động thủ đều không bình tĩnh, đi lên liền phải ngăn đón người. Khuyên các ngươi nhàn sự mặc quản, đều cho ta đứng đừng núp nhích. Hạ Phạn thanh âm sắc bén, âm cuối vừa ra liền đem trong tay thưởng thức giao phẫu thuật. Thẳng tắp cắm tới rồi bên cạnh cái bàn. Thân đao toàn bộ hoàn toàn đi vào, chỉ còn lại tấc hứa trôi đao. Mọi người! Nị mạ a! Đây là vừa mới nói được nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ. Không yêu giảng đạo lý người phần lớn đều sợ nắm tay, vũ lực ở có chút tình huống có thể tỉnh rất nhiều sự. La Nhã Tĩnh không dám tin tưởng nhìn đi tới người, ngươi dám đánh ta, ta nhất định phải. Nói đến một nửa tạp ở hết hầu. Hạ Phạn chính nhìn nàng, cái loại này ánh mắt làm nàng lông tơ dựng thẳng lên, lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Một tiếng thanh thúy cái tắt thanh. Từ Tiểu Lam biểu tình vẫn như cũ thực dối rắm, nhưng xuống tay nửa phần không lưu tình. Trường hợp mâu thuẫn mà quỷ dị. Lại không một người dám cười ra tiếng âm. La Nhã Tĩnh không thể tin tưởng che lại chính mình mặt. Ngươi thế nhưng đánh ta, ta muốn cáo ngươi. cáo các ngươi bệnh viện. Xin lỗi, đánh ngươi một bạt thai là dân sự trách nhiệm, 3.000 khối sinh ý, bất quá ngươi trên mặt thương, rõ ràng chính là ngươi tưởng hoa tiền chính mình đánh, tất cả mọi người thấy được. Ngươi nói hiệu nói vượng. Hạ Phạn đem kia đem giải phẫu đao rút ra tới, dạo qua một vòng sau, vết đao nhắm ngay nhân viên y tế. Các ngươi đều nhìn đến, là nàng chính mình đánh đi. Vài người hai mặt hướng du, ở Hạ Phạn không kiên nhận ân một tiếng sau, đều vội không ngừng gật gật đầu. Hạ Phạn thanh đao khẩu nhắm ngay Vũ Đoàn người, người nghĩ kỹ lại trả lời, bằng không buổi tối về nhà trên đường cẩn thận một chút, là nàng chính mình đánh sao. Vài người sắc mặt trắng bạch, người này thật thật vô sỉ, mở to mắt nói dối. Nhưng là ngại với dâm uy, bọn họ cũng chỉ có thể gật gật đầu. Hạ Phạn dối người, xem ở tiểu hộ sĩ phân thượng, hôm nay liền như vậy tính. Giọng nói vừa chuyển, nhìn La Nhã Tĩnh lại nói, ngươi cũng không cần xin lỗi. Bởi vì ta cùng ngươi còn không có xong. Mọi người, đến tột cùng chọc tới cái gì, quả thực chính là ma đầu chuyển thế. Hạ Phạn chơi vài phút đau, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Vũ Đoàn người, còn không đi, lưu tại nơi này sợ ta quá nhàm chán, tưởng bồi ta tiêu khiển. Vài người đầu riêu đến giống rẽ sóng cổ dường như, vội không ngừng muốn chạy. Đứng lại, Hạ Phạn đôi mắt ý bảo một chút chạm người bên cạnh, đem nàng cũng mang đi, bệnh viện không phải chạm thu về, cái gì đều có thể đưa tới. Vài người đành phải đi vòng mèo, giá nổi lên La Nhã Tĩnh chuẩn bị cùng nhau mang đi. Mới vừa xoay người, một cây đao xoa bọn họ mà qua, thẳng tắp bên phải vách tường. Hạ Phạn cười cười, sợ các ngươi bệnh hay quên đại, cho các ngươi tăng mạnh một chút ký ức. Ta hy vọng các ngươi về sau không cần xuất hiện tại đây ra bệnh viện, hẳn là sẽ không miễn cưỡng đi. Không miễn cưỡng. Trả lời không chút do dự, lại không cho bọn họ đi, thật sự sẽ khóc ra tới Nga. Vài người đi rồi sau, Hạ Phạn xem xét từ tiểu làm trên mặt thương, tiện nghi các nàng, bất qua ở bệnh viện nháo lớn đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Tương lai còn dài, hơn nữa nhìn đến Vũ Đoàn mấy người kia, thực không khéo, nàng đột nhiên lại nghĩ tới chút sự tình. 6 năm trước Hạ Phạn xương sống bị thương, 10 có không phải ngoài ý muốn. Nàng ở trong trí nhớ, nhìn đến Hạ Phạn ngón chân bị mũi chân dày ma đến ư thanh xương đỏ, mỗi ngày khiêu vũ trước, muốn trước dùng da gân đem ngón chân trói chặt, làm nó máu không thông, không có đau đớn mới có thể tiếp tục khiêu vũ. Mỗi người thành công đều không phải dễ như trở bàn tay, cho nên không ai có thể có tư cách cướp đoạt, nàng muốn điều tra rõ chuyện này. Tư Tiểu Lam lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Hạ Phạn nghĩ nghĩ, lấy ra di động đánh cấp Dương Thiêm, tuy rằng nàng đã thực khắc chế. Bất quá lần này Kiều Hoa lại đến nổi trận lôi đình. Cái gì? Bồi bệnh viện cái bàn. Ngươi có phải hay không đem người địa phương cấp hủy đi? Đoán trước đến rít gào quần quận mà đến. Hạ Phạn cắt đứt điện thoại, đối vẫn như cũ mông vòng mọi người ho khan thanh, cái kia, cái bàn. Còn có trên tường cái kia động, lập tức sẽ có người tới xử lý. Nói xong nàng cầm dao phẫu thuật đi qua, phóng tới giữa một cái bác sĩ quần áo trong túi, mượn ngươi đao, cảm ơn lạc. Vị kia bác sĩ đi sờ chính mình buông tay thuật đao túi. Chỉ có một phen. Cho nên, là khi nào bị người lấy đi. Này đem giải phẫu đao không phải làm phẫu thuật, là hắn ngày thường dùng để thiết trái cây. Nguyên lai còn có thể như vậy dùng. Hạ Phạn đi rồi, một đám người nhìn về phía Từ Tiểu Lam. Từ Tiểu Lam yên lặng rơi lệ, liền biết sẽ như vậy. Tuy rằng kia một cái tắt đánh thật sự sảng, những cái đó ra hỏa phỏng trừng cũng không dám khiếu nại. Nhưng là nàng về sau ở bệnh viện như thế nào cùng đồng sự ở chung. Nàng nghĩ nghĩ mở miệng hòa hoãn không khí. Bằng hữu của ta, nàng tính cách có chút cấp bách. Ngoạ tàu hảo xoái. Khốc tế. Ngươi có thể cho ta muốn nàng ký tên sao? Từ hôm nay mau bắt đầu ta là nàng fan nao tản, một vạn năm không được biến. Từ trước đến nay ổn trọng, vốn dĩ theo vào tới tưởng đảm đương người điều giải ngoại khoa chủ nhiệm, nắm phía dưới phát, mọi người đều nhìn qua đi, hắn rốt cuộc nhảy ra ấp ủ thật lâu bốn chữ. Ta muốn tạc. Từ Tiểu Lam. Giống như hướng tới một cái khác quỷ dị phương hướng phát triển. Chương 47. Edusen. Cũng dám hủy đi bệnh viện. Trên thế giới này còn có cái gì là Hạ Phạn không dám làm. Lần sau có phải hay không muốn tạc thư viện. Một đường lái xe qua đi, chỉ cần nghĩ đến đây Dương Thiêm đầu liền rất đau. Hắn đều làm tốt cho người ta xin lỗi chuẩn bị, không nghĩ tới hắn báo thượng danh, chẳng những không cần bồi tiền, còn lần thụ lễ ngộ. Những người đó ánh mắt nhiệt tình quỷ dị. Đặc biệt là cái kia ngoại khoa chủ nhiệm, cười tủm tỉm tặng hắn khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe đại lễ bao. Còn đôi mắt sáng lên nói muốn tự mình cho hắn làm kiểm tra. Giảng thật, hắn có điểm tiêu hóa không được như vậy nhiệt tình. Dương Thiêm từ bệnh viện ra tới, liền chuẩn bị lập tức đi tìm Hạ Phạn, gõ nói vẫn là muốn nói, tuy rằng cũng không có cái gì dùng. Dương Thiêm có Hạ Phạn trong nhà chìa khóa, hắn tượng trưng tính gõ 3 tiếng môn, liền chính mình lấy chìa khóa mở cửa. Hắn nổi giận đùng đùng đi vào thời điểm, Hạ Phạn đang ở đùa nghịch ba lê phục. Hạ Phạn nhìn hạ, này đó quần áo nàng trước nay không mở ra quá, vài lần chuyển nhà cũng không có ném, thật không nghĩ tới còn sẽ hữu dụng thượng một ngày. Đã từng cái kia Hạ Phạn hiển nhiên thực cái ba lê, chỉ là xương sống đau xót làm nàng mộng tưởng trở nên xa xôi không thể với tới, nhưng là hiện giờ nàng lại có thể. 2 năm điều dưỡng thân thể đã mất trở ngại, hoàn toàn có thể phụ tải vũ đạo. Trừ bỏ cái kia linh hồn khát vọng, càng quan trọng 6 năm trước kia chàng ngoài ý muốn, cái kia đầu sỏ gây tội tưởng được đến cái gì, nàng liền cố tình muốn đem lấy đi, quang minh chính đại thương. Múa ba lê yêu cầu phi thường hà khắc, phải có nhận còn phải mềm mại, đối thân thể mỗi cái bộ vị đều có yêu cầu, đạt tới điều kiện người đã thiếu càng thêm thiếu. Hạ Phạn có phó hảo dáng người, nàng cổ thon dài, mu bàn chân có độ cùng, chân trường mà thẳng, không khiêu vũ đều lãng phí. Dương Thiêm nhìn người, đã quên chính mình là tới giáo huấn người, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ân, ta muốn học ba lê. Không, ta ý tứ là tiếp tục nhảy ba lê. Dương Thiêm, ngươi như thế nào có thể làm như vậy nương pháo sự? Chất vấn nói thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, Dương Thiêm đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng xem qua chút Hạ Phạn lý lịch sơ lược. Lý lịch sơ lược có ghi, Hạ Phạn học quá tương đương một đoạn thời gian múa ba lê, 8 năm vẫn là 10 năm tới. Dương Thiêm đánh giá người, nay thật đúng là nhìn không ra tới, nếu nói Hạ Phạn học quá võ thuật hoặc là cách đấu hắn khẳng định là tin tưởng. Học ba lê người như vậy, thật đủ thô ráp. Hạ Phạn nhìn mắt ma kỷ người đại diện, ngươi đi giúp ta tìm cái ba lê lão sư, ta phải. Trước tìm xem cảm giác. Đại gia ngươi phân phó thật thuận miệng, nay còn có thể tìm cảm giác. Dương Thiêm cùng người nhìn nhau mắt. Sau đó hắn đã biết, Hạ Phạn không phải ở nói giỡn. Phần 49. Tuy rằng như thế nào cũng nghĩ không ra đối phương nhón mũi chân khiêu vũ bộ dáng, có được một viên cường trái tim chức nghiệp người đại diện lại vẫn là gật gật đầu, vậy được rồi. Hạ Phạn muốn nhảy ba. Lôi. Tin tức này không biết như thế nào truyền lưu đi ra ngoài, Hạ Phạn lần đầu tiên đi học, tới không ít xem lễ người. Trình Thanh Lãng tự nhiên là ở, còn có cùng nhau lục game show 4 cái nam thành viên đều tề. Hạ Phạn đổi hảo múa ba lê vấn đề liền ra tới, mấy năm nay bởi vì dinh dưỡng quá hảo, nhị độ phát dục bộ vị có chút banh không được. Ba lê không cần đại ngực muội, sớm nói hẳn là cắt. Trình Thanh Lãng vội vàng quét mắt, bình tĩnh nói, kỳ thật cũng còn hảo. Mặt khác 4 người gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hạ Phạn túi đầu nhìn xem, sau đó tầm mắt đảo qua một đám người, đôi mắt hướng chỗ nào xem đâu hỗn đảng, con mẹ nó nhìn chằm chằm ta ngực. Các ngươi chính mình không có. Bọn họ xác thật không có a. 10 phút sau, Hạ Phạn lần thứ 2 ra tới, lần này nàng xuyên bọc ngực, kín mít che lên. Nàng vô vô ngực, tuy rằng ngạnh điểm cũng ngạnh điểm, nhưng là cuối cùng không đáng ngại. Sớm nói nên cắt. Dương Thiêm thỉnh lão sư, là chứ danh múa ba lê đoàn xuất ngũ diễn viên chính, bình thường chức nghiệp thọ mệnh đại khái là 40 năm, mà nhưng ba lê này một hàng lại không vượt qua 15 năm. Không thể lên đài rất nhiều người liền lựa chọn đi đương lão sư. Võ thuật cùng vũ đạo là tương thông, nhưng là càng nhiều lại là sai biệt. Một cái trí nhu một cái trí cương. Hạ Phạn luyện mười mấy năm võ, thân thể này vốn dĩ mềm dẻo tính cũng hảo, cho nên lại khó động tác đều không nói chơi. Vấn đề ra ở khí chất thượng. Lão sư làm mẫu động tác uyển chuyển nhẹ nhàng tuyệt đẹp, thước tha nhiều vẻ, tới rồi Hạ Phạn nơi này liền thành mạnh mẽ vai phong. Vây xem vài người xem đến đều ngây người. Múa ba lê lão sư liên tục bãi đầu. Hạ Phạn cắn chặt răng, đem động tác lại làm một lần. Một tháng sau Tây Ninh múa ba lê đoàn triều tần. Cái kia vũ đoàn chính là Lý Chi Lan cùng La Nhã Tĩnh nơi vũ đoàn, cũng là đã từng Hạ Phạn mộng tưởng. Cho nên có hay không một loại khả năng? Nàng có thể bang nhân viên mãn. 3 cái giờ, Hạ Phạn đổi đi múa ba lê từ vũ đạo thất ra tới, ba lê lão sư an ủi nàng vài câu, Hạ Phạn cười nói tạ. Tuy rằng nói tẫn nhân sự nghe thiên mệnh, hơn nữa nàng luôn có loại dự cảm, chính mình nhất định có thể nhảy hảo cái này kỳ kỳ quái quái vũ, hoặc là nói, là một cái khác Hạ Phạn sẽ điều hảo. Chẳng sợ vì cái kia khổ luyện ba lê nhiều năm, thiên phú dị bẩm lại vô duyên sân khấu nữ hải, nàng cũng muốn nỗ lực. Nàng muốn cho mọi người biết, người nọ cỡ nào thích hợp khiêu vũ. Tâm trí nàng xa so người bình thường kiên định, cho dù là không hề tiến triển cũng sẽ không nhục trí. Trước khi đi nàng cùng múa ba lê lão sư hẹn thời gian, tạm định mỗi tuần thượng 3 lần khóa. Sở hữu động tác đều thực tiêu chuẩn, duy độc tình cảm cùng khí chất không đúng, trường lưu cầm mười mấy năm, trước kia chưa từng nghĩ đến sẽ có nhón chân khiêu vũ một ngày. Bất quá nàng lại tưởng, còn không phải là khiêu vũ sao. Nàng đánh giặc cũng không có vấn đề gì, cái này tự nhiên cũng không làm khó được nàng, đánh giặc còn khả năng sẽ chết, nhảy cái vũ cũng sẽ không chết. Hạ Phạn thượng 2 lần ba lê khóa sau, cuối tuần muốn Mỹ lệ bá tân một kỳ. Nay đã là bá gia đệ tam chu, từ đệ nhị chu bắt đầu, tiết mục dạ tỉnh liền đạt tới 3-0, đồng thời đoạn dạ tỉnh đệ nhất. Đây là đương thích hợp cả nhà già trẻ cùng nhau xem tiết mục, nào đó ý nghĩa thượng, có thể nói khai thác game show tân lịch sử. Lần này mọi người trừ bỏ kinh ngạc cảm thán Hạ Phạn dã ngoại sinh tồn kỹ xảo, lần này càng nhiều đặt ở người trên mặt. Hạ Phạn ở trong tiết mục đổi đến này mấy bộ toàn dương thiêm tỉ mỉ phối hợp, cứ như vậy phụ trợ được yêu thích càng là dạng dỡ sáng lên. Không ít thời thượng bác chủ đều đạo lý rõ ràng phân tích Hạ Phạn trên người quần áo phối sức, cực giản lại tùy ý âu mỹ cách điệu, có khác với mặt khác nữ nghệ người gợi cảm hoặc là đáng yêu phong, nghiễm nhiên một bộ nữ vương tư thái. Ren lanh áo trên phối hợp nửa người váy, lưu loát mang ra một tia điểm mỹ, màu xám áo hủ tỉ phối hợp 9 phần quần da cùng với bạch giày chơi bóng, lại đầu đường lại khốc. Ngẫu nhiên xuyên kiện lượng sắc quần áo càng làm cho người trước mắt sáng ngời, dạ tâm không nhỏ, đây là bẻ con muội tử sau lại tới Liêu Hán tiết tâu a. Nhưng mà tiết mục tiếp tục truyền phát tin, bọn họ liền trầm mặc. Hạ Lượng bản áo thun trực tiếp chạy tới rồi trong nước bùn, áo hủ tỉ bị dùng để làm cái lưới đánh cá. Hạ Phạn mỗi ngày đều bất thời giờ nhảy ba lê, kỳ thật điểm mũi chân đối nàng tới nói thực nhẹ nhàng, sở hữu động tác cũng không có vấn đề gì, nhưng cảm giác chính là không đúng. Đảo mắt tới rồi Tây Ninh múa ba lê đoàn chiêu tân nhật tử, Dương Thiêm đã sớm cấp Hạ Phạn đầu lý lịch sơ lược, lại điền cá nhân tóm tắt, lần này vũ đoàn chiêu 9 người, báo danh rồi lại 200 nhiều người. Lý Chi Lan nhìn đến Hạ Phạn ngẩn ra Hạ Phạn, ngươi như thế nào? Hạ Phạn thô bạo đánh gây đối phương nói, câm miệng đừng nói chuyện. Nàng hít một hơi thật sâu, kỳ thật nàng trong lòng rõ ràng, chính mình có thể hay không thượng cơ suất một nửa một nửa. Bình thường hi hi ha ha thân hữu đoàn cái này cũng nghiêm túc lên, liền Hạ Phạn nhảy đến như vậy, rõ ràng tử lộ một cái. Trình Thanh Lãng không nói một lời, Trần Gia Dụ nghĩ nghĩ nói, Hạ Phạn, ngươi khẩn trương nói, liền hốc cây đi. Hạ Phạn đăng ký 4 lần. Phía trước 3 lần đều bởi vì mảm đã bị đăng ký mà thất bại, lần thứ 4 rốt cuộc thành công. Chính là Hạ Phạn, ta tưởng một lần nữa nhảy múa ba lê, có thể hay không rất kỳ quái. Sẽ có người mang ta. Nay ấy bù mới vừa phát liền trầm mặc với biển rộng, 3 phút sau Triệu Tử Khiêm chuyển phát hơn nữa bình luận người bù, nhiên thuận tay chú ý. Người kia thật gan phì, nô có bạn cũ tựa nhữ, hiện giờ mộ phần thảo trưởng 5. Theo sát Triệu Tử Khiêm cũng chuyển phát. Sẽ không, người chế Mỹ chọc đồ giờ mặt. Hai cái đồng đội chuyển phát cũng liền xác định phát bác người thân phận, cái này thấy bù cái này nổ tung. Lao công cư nhiên khiêu vũ. Không đúng, trọng điểm là lao công khai thấy bù. Lười đến liền chân dung đều không có, nhưng là có tổng sò không có hảo. Mong ngôi sao mong ánh trăng rốt cuộc không cần hâm mộ nhà khác. Hạ Phạn fans lấy mỗi giây gia tăng nhiều ít tấn manh bay lên. Phạn Phạn ta yêu ngươi, nhảy đến lại dương nanh múa vướt cũng là ta lao công, thân là thê tử như thế nào sẽ ghét bỏ dê. Nhà trẻ viên trường. Lão công ngươi càng ngày càng nương pháo, bất quá, nhảy không hảo ít nhất có chân dài 2.333. Một Phạn, vừa mới có người nói ta lão công nhảy đến khó coi, ta một bạt thai liền chịu qua đi. Dâu chiên đại bánh bao cuộn, con dâu, ta duy trì ngươi, ba, ta đưa ngươi một cái vũ đoàn ngươi hoặc là. Hạ Phạn buông xuống di động, hít sâu khẩu khí, sờ soạn một phen xác định ngực thuốc hảo phun ra khí, đi hướng phòng vấn phòng. Chương 18, Edusen. Nếu ngươi không cam lòng hẳn là có thể cảm giác được, ta chỉ có thể giúp ngươi đến này bước. Ngươi đã từng khổ luyện nhân vật, ta giúp ngươi tìm về sân khấu. Hạ Phạn, dư lại giao cho ngươi. Huyền chuyển nhẹ nhàng nện bước, đĩnh bạt dáng người, nhảy lên xoay tròn. Đây là Thiên Nga Trắng chi tử đoạn tích một đoạn. Thiên Nga Trắng thân chịu trọng thương, nhưng nàng khát vọng một lần nữa chân cánh, nàng rốt cuộc kỳ tích dương cánh xoay tròn bay lượn đi lên, sinh mệnh quang huy một lần nữa thoáng hiện, nhưng bởi vì sức cùng lực kiệt, Thiên Nga Trắng chậm rãi khuất thân ngã xuống đất, chậm rãi nhắm hai mắt yên lặng chết đi. Chú định bi kịch. Thiên Như Lan điều thúy, Huyền Như Du Long cử, cùng ngày ngỗng ngã xuống khi, vũ giả căng chặt thân thể lập tức lơi lỏng, những người khác tâm lại vì chi nhất hẳn. Múa ba lê đoàn diễn viên chính là hắn đương nhiệm bạn gái, cho nên Giang Hàn Đinh mới có thể đến nơi đầy tiếp người. Hắn nhìn xoay tròn người, góc váy phiêu tán trung phảng phất nghe thấy thời gian đứt gãy thanh âm. Khiêu vũ người nọ, biểu hiện cũng không phải Thiên Nga đối chết bất an cùng tuyệt vọng. Mà Thiên Nga đối sinh khát vọng cùng nhiệt tình yêu thương, lại có loại nói không rõ bi thương. Trên mặt đất người thật lâu không lên, mọi người mới kinh ngạc phát hiện không thích hợp, Giang Hàn Đinh tiến lên một bước muốn đỡ người, cũng đã có người chạy tới hắn phía trước. Trình Thanh Lãng một phen bế lên trên mặt đất người, đầy mặt nôn nóng nói, ngươi như thế nào đâu? Ta lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Hạ Phạn chậm rãi mở mắt, đẩy đẩy người cánh tay, phóng ta xuống dưới, ta chỉ là tuột huyết áp, ăn một chút gì liền không có việc gì. Nói xong. Nàng chính mình từ Trình Thanh Lãng trên người nhảy xuống tới, sau đó duỗi người, liền cùng không có việc gì giống nhau. Còn đắm chìm ở không khí mọi người. Triệu Tử Khiêm cùng Trần Gia Dụ nhìn nhau liếc mắt một cái quỷ gì. Quả nhiên đây mới là bình thường trạng thái. Bọn họ mới vừa rồi cư nhiên bị mê tâm hồn, quả thực là không thể lại không xong. tam quan lại lần nữa bị đổi mới, bọn họ tuyệt không tin tưởng mới vừa rồi loại tuyết tựa băng nhân cùng cái kia khí thế kiêu ngạo ra hỏa chết một người. Dao nhỏ đặt tại trên cổ cũng không tin. Không tin cái tay kia chính là ngày thường đánh người tay, không tin cặp kia chân chính là ngày thường đá gỗ vụn bàn chân. Quá mẹ nó vô nghĩa, hạ thẳng nam quả thật là một đóa tuyệt thế kỳ ba. Bọn họ về sau còn như thế nào nhìn thẳng xinh đẹp muội tử. Khuê mật hai người tổ lục tiết mục bị khi dễ quá thảm, bọn họ vốn dĩ ám chọc chọc nghĩ đến chế dễ ước, tìm một chút trong lòng cân bằng, rốt cuộc ai cũng có sở trường cùng sở đoàn riêng. Nhưng hiện giờ hai người chỉ nghĩ ôm đầu thông khóc một hồi. Nữ nhân thật đáng sợ. Hạ Phạn hít một hơi thật sâu, ngực thúc thật chặt, thật là nghẹn đến mức hoảng. Nàng đến nhanh lên cởi cái này quần áo. Kết quả muốn 3 ngày sau mới công bố, nhưng xem mấy cái giám khảo biểu tình, nghĩ đến là sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Hạ Phạn cũng thấy được Giang Hàn Đinh, bất quá nàng đáp ứng quá Dương Thiêm, tuyệt đối bất hòa người ở trước công chúng hạ ẩu đả tư sự, vì không cho Kiều Hoa giống nhau người đại diện khóc thút thít, tuy rằng tay ngứa nàng cũng nhịn xuống, chỉ là đối người. Cười cười. Tiểu tử, ngươi cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ, ngàn vạn đừng lạc đơn, bằng không tấu ngươi Nga. Hạ Phạn đổi hảo quần áo, sờ sờ trước ngực hai luồng thịt, lạc cũng thật không thoải mái, nàng đi ra phòng thay đồ liền nhìn đến Lý Chi Lan. Lý Chi Lan tự mình bảo hộ. Hắn đứng cách người có 3 mét xa địa phương, trên mặt hắn biểu tình phong phú nói, Hạ Phạn, không nghĩ tới ngươi còn như vậy nhiệt tình yêu thương ba lê, chúng ta từ trước cộng sự luôn là nhất hợp phách, ngươi nói. Còn không có hồi ức xong, đã bị người thô bạo đánh gãy. Câm miệng đừng nói chuyện. Lý Chi Lan lập tức thân thể dán khẩn vách tường, khép lại miệng. Hạ Phạn vốn dĩ đều đi ra ngoài, sau đó lại đảo ngược trở về, hôm nay liền tính, bất quá ta từ trước nói được lời nói còn giữ lời, ngươi lại chủ động xuất hiện ở trước mặt ta. Ta liền tấu ngươi.